Giang Lạc nhàn nhạt gật đầu, đi vào siêu tính trung tâm. Cung giản dị tự nhiên bề ngoài không giống, siêu tính trung tâm nội bộ tương đương xa hoa, lầu một đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, nhưng trung ương lại là một mảnh trống rông khu vực. Giang Lạc hài lòng liếc mắt nhìn đại sảnh, lập tức mắt phải mắt sáng lên. Thần uy, Bắc Hải chi quang tám đài sẽ vỡ liền từng cái cụ tượng hiện hiện, trong đại sảnh ương sắp hàng chỉnh tề mở. Chu Dần viện trưởng nhìn xem tám đài sẽ vỡ, thực tế là nhìn không rõ, chỉ có thể hỏi thăm, đại thánh gia, đây là thần uy Bắc Hải chi quang. Thần uy Bắc Hải chi quang, đây là ta mắt phải ma trận dung hợp tự nhiên vũ trang, bị ta tạo nên vì siêu máy tính, khả năng các ngươi không hiểu cái gì là siêu máy tính. Giang Lạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tám đài sẽ vỡ tự mang quang ảnh màn hình khởi động, biểu hiện ra huyễn khốc khởi động máy anime. Đây là ta thiết nghĩ ra được một cái khái niệm vũ trang, phụ trợ nhân công tính toán vũ trang. A, cái này tất cả mọi người vẫn là không hiểu, nhưng không trở ngại bọn hắn nhìn xem loẹt loẹt màn hình, phát ra tiếng than phục. Não người năng lực suy tính là có cực hạn. Đứng tại thần uy Bắc Hải chi quang trước mặt, Giang Lạc nhẹ nhàng điểm kích một khối quang ảnh màn hình, lập tức khối này quang ảnh màn hình liền biến thành hình chiếu đại bình phong. Tất cả mọi người bị khối này hình chiếu đại bình phong hấp dẫn. Nhìn thấy Giang Lạc ở phía trên tiện tay vạch một cái rồi, liền xuất hiện một cái vũ trang khuôn mẫu. Đây là hỏa thần pháo khuôn mẫu, rất sớm trước đó, ta chính là tại thần uy Bắc Hải chi quang bên trên tiến hành thiết kế, ta biểu thị một lần, các ngươi dụng tâm học tập. Mặc dù trong lòng vẫn là rất nhiều sương mù, nhưng Chu Dần bọn người thấy 10 phần nghiêm túc. Trong lòng bọn họ có cảm giác, mình tựa hồ ngay tại tiếp xúc một cái kiện không dậy nổi vũ trang, một cái có thể mở ra thế giới mới đại môn vũ trang. Chỗ có quang vũ cấp bậc ma trận thiết kế tri thức, ta đều dung nhập thần uy Bắc Hải chi quang bên trong, cho nên nó có thể vận hành mô phỏng tất cả ánh sáng võ. Các ngươi chỉ cần điều khiển hệ thống, đem khuôn mẫu bên trên ma trận kết cấu thiết kế ra được, sau đó vận hành, kho số liệu liền sẽ mô phỏng tính toán, sau đó phản hồi cho ngươi một cái giả lập vũ trang, kiểm nghiệm thiết kế hiệu quả. Giang Lạc đem hỏa thần pháo thiết kế quá trình phục chế một lần, sau đó khởi động vận hành. Giả lập hỏa thần pháo dựa theo khuôn mẫu cho ra vật liệu tham số, tự động tại hình chiếu đại bình phong bên trên lắp ráp, sau đó ổn định vận hành, cũng biểu diễn hỏa thần pháo phương thức công kích, đột đột đột cụ trang đạn, giống như khoảng cách gần quay chụp rõ ràng. Hiệu quả kinh người tốt. Chu Dần chờ cơ giáp đại sư đều bị hình tượng này cho nhìn ốc. Một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, đại thánh ra, cái này cái màn ảnh, cái này cái màn ảnh làm sao hình thành a? Sự chú ý của bọn họ trọng điểm lệnh, không có thể cảm nhận được thần uy. Bắc Hải chi quang hệ thống cường hãn bao nhiêu, sức tính toán có thêm điên cuồng, ngược lại đối bổ sung quang ảnh màn hình vô cùng nhiệt tình. Giang Lạc lắc đầu bật cười, nhưng vẫn là cho giải đáp, đây là quang ảnh màn hình, lợi dụng linh nguyên ba động can thiệp, liền có thể hình thành trong không khí lập thể hình tượng. Nhưng bởi vì nó là một kiện tự nhiên vũ trang, cho nên có chút nội dung vận hành nguyên lý, ta vẫn muốn phân tích chỉ là không có thời gian phân tích. Ta quay đầu đem nó ma trận kết cấu hoàn chỉnh công bố ra, các ngươi tự hành nghiên cứu là đủ. Có những này vũ trang thiết kế sư xung làm công cụ nhân, Giang Lạc không cần thiết tự thân đi làm, dù sao tại thần uy Bắc Hải chi quang bên trên tiến hành ma trận thiết kế, cuối cùng đều sẽ trở thành kiến thức của hắn. Chu viện trưởng, ngươi qua đây cảm thụ một phen. Thấy mọi người lý giải không được sẽ vỡ cường đại, Giang Lạc trực tiếp lôi kéo Chu Dần bắt đầu biểu thị. Siêu tính trung tâm bên ngoài, một cỗ tiếp một cỗ chiến xa bỏ neo, cơ giáp đại sư, quang vũ thiết kế sư, cơ hồ toàn bộ Bình Thiên Thành vũ trang nghiên cứu phát minh nhân viên đều hội tụ tới. Quảng Vô Địch, Hùng Tứ Hải đám quân chủ cũng tò mò chạy tới, muốn kiến thức một chút cái gì là siêu tính trung tâm. Bên trong ba vòng, bên ngoài ba vòng, vây đầy lầu một đại sảnh. Từ thực vũ thiết kế bắt đầu, ngươi làm quen một chút hệ thống thao tác phương thức, ma trận thiết kế chỉ cần dùng tay tại quang ảnh trên màn hình chạm đến, hệ thống liền sẽ tự động tiến hành lẫn nhau thu thập. Ta đây minh bạch, chính là như vậy dùng ngón tay viết, đúng không, đại thánh gia? Đúng. Vậy ta muốn vẽ cái gì ma trận? Tùy tiện một bộ ngươi quen thuộc thực vũ đều có thể. Vậy liền cụ trang đồng hồ bỏ túi đi, ta trước kia chính là dựa vào cái này kiếm lấy học phí, mới có thể tại Bình Thiên Học viện hoàn thành bồi dưỡng. Chu Dần viện trưởng nghĩ nghĩ, bắt đầu ở quang ảnh trên màn hình tiến hành viết tay, một đạo ma trận kết cấu bị tay hắn viết ra. Giang Lạc ở một bên không ngừng chỉ điểm, hai cánh tay chuyển động, liền có thể chuyển động ma trận kết cấu, sau đó từ mỗi cái góc độ tiến hành viết, quan sát, ngươi còn có thể phóng đại, thu nhỏ ma trận kết cấu, cùng ẩn tàng bên ngoài ma trận kết cấu, chỉ biểu hiện hạch tâm kết cấu hoặc là ngươi muốn viết ma trận kết cấu. Chu viện trưởng, ngươi đem những này đều mình nếm thử một lần, lại tiếp tục hỏa ma trận. Được rồi. Chu Dần viện trưởng tự mình cảm thụ về sau, càng phát giác thần uy. Bắc Hải chi quang thần kỳ. Bên ngoài mọi người vây xem, cũng dần dần bị treo lên hào hứng, theo Chu Dần viện trưởng từ không lưu loát đến thuần thục thao tác. Có chút vũ trang thiết kế sư đã lĩnh ngộ ra đến, thần uy Bắc Hải chi quang đến cùng là cái gì hàm nghĩa, có tác dụng gì? Lúc này, Chu Dần viện trưởng đã đem cụ trang đồng hồ bỏ túi hoàn chỉnh ma trận kết cấu, cho vẽ ở quang ảnh trên màn hình. Giang Lạc chỉ thị nói, ma trận kết cấu đã thiết kế ra được, tiếp xuống, tăng thêm vũ trang vật liệu đến mô phỏng lắp ráp vũ trang là được, những tài liệu này ngươi có thể thông qua ghi vào tham số phương thức tìm kiếm. Thần uy. Bắc Hải Chi Quang bản thân liền là một cái cự đại kho số liệu, tất cả Giang Lạc nhìn thấy qua vũ trang vật liệu đều ở bên trong. Chu Dần viện trưởng dựa theo chỉ thị, rất nhanh liền điều ra một đống vật liệu, kết hợp ma trận kết cấu bắt đầu lắp ráp. So với trong hiện thực lần đầu chuyển trí gặp đèn, hệ thống bên trong lắp ráp đều là nháy mắt hoàn thành. Một lát sau, một khối cụ trang đồng hồ bỏ túi mô phỏng vận hành. Giang rắc, giang rắc, giang rắc, vận hành kết quả ạ nỉm bên trên, cụ trang đồng hồ bỏ túi kim đồng hồ nhẹ nhàng chuyển động, phát ra dễ nghe êm thai tiếng ma sát. Tấu chương xong. Chương 226, giải phóng hai tay. Mượn nhờ Chu Dần viện trưởng thao tác, cơ giáp đại sư nhóm rốt cục nhạy cảm phát hiện thần uy. Bắc Hải Chi Quang giá trị, phụ trợ thiết kế ma trận, chức năng này có thể nói là có tính đột phá. Vũ trang thiết kế sư nhóm cường đại nhất thiên phú chính là ma trận thiết kế, nhưng ma trận thiết kế cũng là khó khăn nhất, muốn học tập nội dung mênh mông vừa mắt, chỗ phải nhớ kỹ nội dung cũng là mênh mông như khói. Một khi có thần uy, Bắc Hải Chi Quang phụ trợ thiết kế, bọn hắn liền có thể giải phóng đại não, thỏa thích chiến sĩ thiết kế của mình năng lực. Không thôi. Giang Lạc đối mặt với cơ giáp đại sư, hơi cười nói ra một cái mọi người kinh hãi tin tức, thần uy. Bắc Hải Chi Quang tồn tại, lớn nhất khả năng là để những cái kia cũng không thể tu luyện linh nguyên, nhưng lại có ma trận thiết kế thiên phú người, tham dự vào vũ trang hệ thống bên trong, các ngươi minh bạch đây là khái niệm gì sao? Đại Thánh gia, ngài là nói. Nhiều vị mãn cái thứ nhất lý giải, sau đó ha to mồm, hãi nhiên nói, mượn nhờ thần uy. Bắc Hải Chi Quang, người người đều có trở thành cơ giáp đại sư khả năng. Không sai. Giang Lạc nhàn nhạt mỉm cười, tất cả ma trận thiết kế tri thức, trước mắt tại thực vũ, quang vũ, huyền vũ giai đoạn, thần uy. Bắc Hải Chi Quang đều có thể tự hành mô phỏng ma trận thiết kế, vô luận người sử dụng là ai, đều có thể mượn nhờ hệ thống tri thức tiến hành thao tác, theo ngày sau kho số liệu không ngừng khổng lồ, thiết kế năng lực cũng lại không ngừng hoàn thiện, được đến trên phạm vi lớn ưu hóa. Dừng một chút, cho đám người một cái tiêu hóa thời gian, Giang Lạc tiếp tục nói, mà lại, trước mắt thần uy. Bắc Hải Chi Quang chỉ là huyền vũ cấp bậc, chờ ta tu đầy mắt phải ma trận, thần uy. Bắc Hải Chi Quang trưởng thành là thần vũ, khi đó nó tính toán năng lực đem sẽ đạt tới đỉnh phong. Đến lúc đó có thể chứa đựng vũ trang thiết kế sư cũng sẽ bạo tăng, thành vì một cái danh phủ kỳ thực vũ trang nghiên cứu phát minh căn cứ. Lúc này, một tên cơ giáp đại sư bỗng nhiên nói, đại thánh gia, có phải là có siêu tính trung tâm, chúng ta những cơ giáp này đại sư liền thất nghiệp à? Đây là nửa đùa nửa thật nửa cảm khái. Giang Lạc lại lắc đầu, không, siêu tính trung tâm thành lập về sau, phổ thông thiên tài tham dự ma trận thiết kế, là đem các ngươi từ tục vụ bên trong giải phóng ra ngoài, để các ngươi tốt hơn xử lý càng cao cấp hơn ma trận thiết kế. Xử lý hạch tâm vũ trang nghiên cứu phát minh. Đây là một lần đối vũ trang sức sản xuất cự đại tăng lên, các ngươi cơ giáp đại sư nhất thiết phải nắm chắc tốt cơ hội lần này. Cơ giáp đại sư bình thường công việc, đại bộ phận đều là chế tạo vũ trang, mà không phải tĩnh tâm suy nghĩ. Chớ nói chi là quang vũ thiết kế sư, thực vũ thiết kế sư, những này vũ trang thiết kế sư nhất định phải gánh vác lên tốn thời gian phí sức còn phí tinh lực vũ trang chế tạo công việc, cái này sẽ thật lớn chậm trễ bọn hắn thời gian học tập. Có siêu tính trung tâm, bọn hắn là có thể đem công việc nghiên cứu ảo tờ sạc sở cho người bình thường bên trong thiên tài thiết kế sư, sau đó mình quất chút thời gian tiếp thu thành quả là đủ. Có thể tưởng tượng, có siêu tính trung tâm thể hồ quán đỉnh, mỗi một vị vũ trang thiết kế sư đều có thể cấp tốc tích lũy kiến thức của mình, tình lực đại lượng học tập suy nghĩ thời gian, từ đó có thể càng nhiều đầu nhập tại vũ trang chế tạo cùng linh nguyên tu luyện phía trên. Như vậy, chí ít có thể phổ biến đề cao vũ trang thiết kế sư tấn thăng khả năng, đại lượng chế tạo vũ trang thiết kế sư. Không đúng, tốt hơn hình dung từ lúc vũ trang thợ chế tạo. Vũ trang thiết kế sư nghề nghiệp có thể hướng người bình thường bên trong thiên tài lưu truyền. Trong nhân loại hay là người bình thường chiếm đa số, có siêu tính trung tâm, có thể nói đại lượng người bình thường cơ giáp đại sư sẽ liên tục không ngừng sinh ra, tăng thêm một bước vũ trang hệ thống sức sản xuất. Ta minh bạch, ta minh bạch. Chu Dần viện trưởng trầm tư một lát sau, kích động cảm khái nói, đại thánh gia, ta triệt để minh bạch, truyền thống vũ trang thiết kế sư là tập hợp thiết kế cùng chế tạo làm một thể, tương đương với nói một người gánh chịu hai cái gánh, hơn nữa còn đến chiếu cố tu hành. Hiệu suất như vậy phi thường thấp, nhưng có siêu tính trung tâm, đem thiết kế cùng chế tạo tách ra, sở trường một đầu, tăng lên rất nhiều hiệu suất. Chu viện trưởng đoán không sai, vũ trang thiết kế cùng vũ trang chế tạo đã sớm nên tách ra, siêu tính trung tâm chính là ta đối vũ trang hệ thống cái thứ nhất thăm dò. Giang Lạc thần sắc hơi có vẻ đắc ý. Thổi qua kết thúc phế khư thời đại Gia Châu, rốt cục thực hiện bước đầu tiên. Hắn lập tức nói tiếp, siêu tính trung tâm giải phóng sức tính toán, chính là giải phóng vũ trang thiết kế sư đại não, bước kế tiếp ta muốn giải phóng chính là vũ trang thiết kế sư hai tay. Giải phóng hai tay. Không sai, đem các ngươi những này vũ trang thiết kế sư từ nặng nghề vũ trang chế tạo bên trong giải thoát ra, để các ngươi có càng nhiều thời gian tu luyện cùng bản thân tăng lên. Giang Lạc nói, đột nhiên vây tay một cái. Thần uy. Bắc Hải Chi Quang cấp tốc biến mất, nhưng rất nhanh lại một bộ huyền vũ đăng tràng, đây là một đài cỡ lớn máy tiện, Giang Lạc cười nói, đây là ta một cái khác linh nguyên ma trận dung hợp huyền vũ, trước đó tên cứ gọi Bách Biến Thần Long, có chút tục khí. Hiện tại chỉ là một cái khái niệm nguyên hình, chờ ta tu đẩy cái này linh nguyên ma trận, ta sẽ đem nó thiết kế thành chân chính sản xuất dây chuyền sản xuất, cho nên nó chính thức tên là Thần Chú Chiến Tranh Nhà Máy. Sản xuất dây chuyền sản xuất, Thần Chú Chiến Tranh Nhà Máy. Hàng trước cơ giáp đại sư nhóm lại lâm vào sương mù ở trong. Các ngươi khẳng định không hiểu, nhưng nghe ta cho các ngươi giảng giải. Giang Lạc chỉ vào Huyễn Vũ máy tiện, bắt đầu một vòng mới giảng giải, đương nhiên chỉ là một cái đại khái giảng giải, một bộ vũ trang chế tạo, chia làm rất nhiều trình tự, truyền thống trên ý nghĩa vũ trang thiết kế sư độc lập hoàn thành tất cả trình tự, dù sao những người khác lý giải không được ma trận kết cấu chi tiết. Khởi động Huyễn Vũ máy tiện, Giang Lạc thành thạo thao túng máy tiện bên trên mỗi một cái công cụ, một bên biểu thị một bên giảng giải, nhưng là ta suy nghĩ bên trong, những này chế tạo trình tự là có thể phân giải, chỉ cần thiết lập tốt mỗi một bước thao tác chương trình, liền có thể đem nó phân giải làm vô cùng đơn giản độc lập câu. Những này độc lập câu, không cần vũ trang thiết kế sư đến thao tác, cụ trang sư đều có thể thao tác. Thật giống như gõ số hiệu, một bộ số hiệu hàng ngàn hàng vạn cái ký tự, không phải lập trình viên, căn bản không biết làm sao gõ. Nhưng là hiện tại đưa vào sản xuất dây chuyền sản xuất, đem số hiệu phá giải thành hàng ngàn hàng vạn cái độc lập ký tự, an bài người bình thường chỉ đi đánh mình kia một phần đơn giản ký tự, sau đó dựa theo trình tự sắp xếp, cũng không liền thành chân chính số hiệu. Vũ trang chế tạo cũng là dị khúc đồng công chi diệu. Thần Chú Chiến Tranh Nhà Máy sẽ cùng siêu tính trung tâm thần uy Bắc Hải chi quang kết nối ý tứ chính là số liệu tương thông, thậm chí chúng ta thiết kế sư tại thần uy Bắc Hải chi quang bên trên tiến hành điều khiển, Thần Chú Chiến Tranh Nhà Máy liền có thể tiếp thu số liệu, lại phân giải thành vô số độc lập trình tự, giao cho cụ trang sư nhóm đứng ở chỗ này đơn giản hoàn thành nó, đây chính là sản xuất dây chuyền sản xuất. A cái này, cơ giáp đại sư Chu Liệp Long tràn ngập khiếp sợ nói, đại thánh gia, ngay cả Huyễn Vũ cũng có thể thông qua sản xuất dây chuyền sản xuất để hoàn thành sao? Trên lý luận là có thể được, nhưng cụ thể thao tác cần muốn các ngươi đến hoàn thiện, cá nhân ta không có nhiều như vậy nhàn rỗi ở giữa đi loay hoay nó. Giang Lạc cấp tốc nói, hắn cho định vị của mình rất đơn giản, đó chính là nêu rõ những nét chính của vấn đề. Hắn đến cấu tứ, kết hợp hai thế giới tri thức, tiến hành toàn cục phương diện an bài. Công tác cụ thể, đương nhiên là những này bản thổ vũ trang thiết kế sư nhóm đến hoàn thiện, cũng không thể hắn đều thông thiên đại thánh, còn phải tại một tuyến thao tác, theo những người khác một dạng rèn luyện vật liệu, tổ hợp vũ trang đi. Dẫn dắt thời đại này thượng vị giả, chỉ cần động động miệng là được. Thấu chương xong. Chương 227, cái thế chí tôn. Cả ngày thời gian, siêu tính trung tâm kín người hết chỗ, cứ việc Giang Lạc tại giảng giải thần uy. Bắc Hải chi quang cùng thần chú. Chiến tranh nhà máy về sau, liền rời đi siêu tính trung tâm. Nhưng thần uy, Bắc Hải chi quang lại lưu lại, cung cấp vũ trang thiết kế sư nhóm thực tế thao tác. Sau đó chính là một cái giáo một cái, đem siêu cấp tính toán cùng dây chuyển sản xuất khái niệm, tại tất cả vũ trang thiết kế sư ở trong truyền bá, đồng thời Chu Dần, nhiều vị mãn trở cơ giáp đại sư, còn tại hiện trường giảng bài, đem Giang Lạc mạch suy nghĩ sửa sang lại, đối tất cả mọi người tiến hành truyền thâu. Bình Thiên Thành có thể có đại thánh gia, sao mà may mắn a? Không, lão Chu, ngươi nói sai, là nhân loại có đại thánh gia, sao mà may mắn? Đúng vậy à, đại thánh gia nếu chỉ là thông thiên đại thánh cũng liền thôi. Nhân loại dài rằng giặc trong lịch sử luôn có thông thiên đại thánh che chở một phương khí hậu, nhưng có thể cách tân vũ trang hệ thống thông thiên đại thánh, chỉ có chúng ta đại thánh ra. Chu Dần viện trưởng cười ha ha, nhìn xem lầu một đại sảnh nốn nháo đầu người, cười đến 10 phần thoải mái, thần uy. Bắc Hải chi quang, thần chú. Chiến tranh nhà máy, chúng ta đại thánh ra mặc dù trẻ tuổi, nhưng kiến thức xa đại, quả thật vô tiền khoáng hậu a. Đây mới thực sự là thiên tài, đại cơ duyên đại trí tuệ, không, ta thậm chí hoài nghi, đại thánh ra là có túc tuệ. Là trời cao cũng không quen nhìn nhân loại chúng ta cực khổ, giáng lâm cho chúng ta tiên tri. Nhiều vị mãn ngồi trên ghế, dù bận vẫn ung dung uống ngụm nước trà, sau đó mỉm cười nói, kết thúc phế khư thời đại. Ta nhiều vị mãn nhất định vì đại thánh gia hoành nguyện quốc cung tận tụy. Cách không trung tâm nói xong, nhiều vị mãn lại bổ sung, nếu có thể may mắn lưu danh sử xanh, cũng liền không uổng công đời này. Ha ha, người lão tha tiểu tâm tư ta có thể không biết, lưu danh sử xanh, chúng ta ai không muốn đâu. Nhưng từ xưa đến nay ngay cả thông thiên đại thánh đều chưa hẳn có thể chân chính lưu danh sử xanh, huống chi chúng ta những này triệt địa tông sư. Chỉ là lần này, ta có mãnh liệt dự cảm, lão tha, chúng ta có lẽ thật có thể lưu danh sử xanh, lấy chung kết đại thánh trợ thủ thân phận lưu danh sử xanh. Kiến thức đến siêu tính toán uy lực, cùng dây chuyển sản xuất khái niệm. Bình Thiên Học viện hai vị chính phó viện trưởng, y nguyên tin tưởng Giang Lạc có kết thúc phế khư thời đại năng lực. Không chỉ là những này sáng ý, càng quan trọng chính là Giang Lạc mới 16 tuổi. Hắn còn có trên 100 năm đi đem những này sáng ý từng cái thực hiện, cũng lại tiếp tục trưởng thành, cuối cùng tập kết 9 chiếc thần vũ. 9 chiếc thần vũ hợp thể, suy nghĩ một chút cái kia hình tượng, đều làm người nhiệt huyết sôi trào. Chung kết đại thánh tuyệt đối là từ xưa đến nay, cường đại nhất một vị thông thiên đại thánh, ta thậm chí cho rằng, lấy thiên phú của hắn cùng cơ duyên, chưa hẳn không thể tiếp tục đi lên leo lên. Chu Dần viện trưởng nghiêm túc nói. Nhiều vị mãn trong lòng khẽ động, hỏi, người nói là. thông thiên đại thánh phía trên cảnh giới. Đúng vậy à, ngươi chưa có xem tiểu thuyết sao? Kia chút tiểu thuyết nhân vật chính tấn thăng thông thiên đại thánh về sau sẽ còn hướng cấp bậc cao hơn xung kích. Không biết từ lúc nào lên, mỗi quyển tiểu thuyết cuối cùng cảnh giới đều là cái thế chí tôn. Chu Dần viện trưởng chẹp chẹp miệng, một bộ dư vị kéo dài cảm giác. Lão tha, ngươi cảm thấy đại thánh gia có thể đi ra chân chính cái thế chí tôn con đường sao? Ta đây không nên nói, ta ngay cả thông thiên đại thánh là cảnh giới gì đều trải nghiệm không được, huống chi thông thiên đại thánh về sau cảnh giới. Bất quá có một chút ta biết. Cái gì? Từ xưa đến nay, mặc kệ là nhân loại chúng ta, còn là quái vật, liền không có đột phá cự đại tầng tồn tại. Cũng thế, nếu muốn có so cự đại tầng càng kinh khủng quái vật, nhân loại chúng ta sớm nên bị diệt tuyệt. Hai người chính trò chuyện, một tên cơ giáp đại sư đi tới, Chu viện trưởng, nhiều viện trưởng, tới cùng một chỗ tham tưởng hỏa thần pháo, chúng ta phát hiện thần uy. Bắc Hải chi quang bên trong có huyễn vũ hỏa thần pháo tất cả thiết kế bản thảo, khẳng định là đại thánh gia đưa vào, không bằng nhân cơ hội này, chúng ta ngay tại siêu tính trung tâm đem huyễn vũ hỏa thần pháo giải quyết cho. A, hỏa thần pháo thiết kế bản thảo, đi. Hai vị viện trưởng cấp tốc gia nhập. Có cơ giáp đại sư nhóm tham dự, phổ thông quang vũ thiết kế sư chỉ có thể dựa vào bên cạnh đứng, nhìn xem cơ giáp đại sư nhóm nhân thủ một đài server, ở phía trên một bên khoa tay một bên khí thế ngất trời thảo luận. Mặc dù tự thân không lấy được thao tác, nhưng có thể tận mắt thấy cơ giáp đại sư đối huyễn vũ ma trận thiết kế, cái này không phải là không một loại có thể so với thể hồ quán đỉnh hiện trường dạy học. Có hai vị cơ giáp đại sư cũng không có cướp được server, cho nên dứt khoát lôi kéo một vị khác cướp được vị trí cơ giáp đại sư, đem quang ảnh màn hình hình chiếu phóng đại, đối hình chiếu bình phong lớn tiếng giảng giải. Toàn bộ siêu tính trung tâm tràn đầy nhiệt tình dạy học không khí. Thời gian nhoáng một cái, đã qua năm. Ngày lễ không khí bao phủ Bình Thiên Thành, nhưng là thân là Bình Thiên Thành cao tầng triệt địa tông sư nhóm, vẫn còn bận rộn. Cả tòa thành thị đều tiến vào cao tốc phát triển tiết tấu, con đường sửa chữa lại, thành trấn trùng kiến, giao thông quy hoạch, xe đạp đại quân sơ bộ hình thành. Mỗi đại quân đoàn dưới trướng thú liệt đoàn, mỗi ngày đều có thể thắng lợi trở về, hỏa thần pháo liệt trang làm cho nhân loại đi săn công việc trở nên đơn giản mà bừa bộn. Chính là tìm ra hung thú, sau đó dẫn vào xạ kích điểm, lại một vòng tề xạ, liền trực tiếp giải quyết. Về phần hình chiếu tầng hung thú, càng là phát hiện một con báo cáo một con, sau đó liền sẽ bị thông thiên đại thánh Giang Lạc cấp tốc khóa chặt cũng đánh giết. Giang Lạc tu luyện y nguyên không thể rơi xuống, đây là toàn bộ Bình Thiên Thành chung nhận thức. Dù sao, Giang Lạc còn có 8 cái linh nguyên ma trận cần tu luyện, trong đó mắt trái hoặc sở thuộc linh nguyên ma trận cùng tự nhiên vũ trang, Giang Lạc còn đang nghiên cứu bên trong, cũng không thể xác định tương lai của nó phát triển. Liên tại trong bầu không khí như vậy, ngày mùng 3 Tết, thú tộc mấy vị tộc trưởng rốt cục tập hợp đủ. Tích Lôi Sơn, Hóa Vân Điện, Giang Lạc cao ngồi ở chủ vị bên trên, suy nghĩ viển vông, không biết đang suy nghĩ cái gì. Phía dưới là lấy Quảng Vô Địch cầm đầu tổng quản nghị hội thành viên, cùng Hổ Vương Tuấn Giai cầm đầu 5 tên thú tộc tộc trưởng. Nê Triệu bộ lạc Hổ Vương Tuấn Giai, Hồng Nguyên bộ lạc Nhạn Vương Phỉ, Hải Dã Mã bộ lạc Hải Mã Vương San Hô Thạch, Thanh Khâu bộ lạc Hồ Hậu Liêu Sao, Kim Ti bộ lạc Hầu Vương Kỳ Vô Chi. 5 tên hình thù cổ quái thú tộc đều yết kiến qua Giang Lạc, cũng hướng Giang Lạc đưa lên đại lễ, để cầu Giang Lạc che chở. Lễ vật cái gì cũng không trọng yếu, Giang Lạc nhắc lại nhân loại cùng thú tộc cùng nhau trông coi, nguyên bản hắn là dự định khiến cái này thú tộc tập hợp lại cùng nhau, kiến thiết một tòa nhân loại cùng thú tộc hỗn hợp mới thành thị. Nhưng cuối cùng nghe mấy vị thú tộc tộc trưởng tố cầu, từ bỏ cái này tưởng tượng, bởi vì mỗi cái thú tộc bộ lạc đối hoàn cảnh sinh hoạt nhu cầu đều là không giống. Tỷ như nói Hải Dã Mã bộ lạc, nhất định phải ở tại có nước địa phương, còn không thể là dòng sông nhỏ, nhất định phải hồ nước lớn hoặc là sông lớn lưu. Vì vậy, họp thảo luận, một lần nữa ký kết thú thiên minh ước sự tình, cùng trợ giúp thú tộc thành lập thành nhỏ phương án. Không hề nghi ngờ, hiện tại là Bình Thiên Thành cường thế nhất, thú tộc muốn nhờ bao che tại Giang Lạc dưới trướng, liền muốn từ bỏ chi lúc trước cái loại này siêu nhiên vật ngoại tư thái, lấy phiên thuộc tư thái gia nhập liên minh. Trong hội nghị mấy vị thú tộc tộc trưởng thao lấy nửa sống nửa chín ngôn ngữ nhân loại, tranh chấp mặt đỏ tới mang tai. Như thế liên tục 3 ngày, lại mượn nhờ Giang Lạc thông thiên đại thánh quyền uy, cuối cùng đem phần này hoàn toàn mới thú thiên minh ước giải quyết. Chư vị, ký kết thú thiên minh ước về sau, người ta chính là cùng nhau trông coi minh hữu, cho dù đối diện nguy cơ cũng muốn toàn lực tương trợ, không được lại phát sinh bỏ chạy tình huống. Giang Lạc nói, nhìn về phía Hải Mã Vương San Hô Thạch cùng Nhạn Vương Phỉ, hai cái này thú tộc bộ lạc lúc trước đối mặt đại yêu xích thẩm, đưa tới một phong bất lực tin về sau, trực tiếp chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mặc dù tình huống lúc đó, hai cái bộ lạc xác thực không cứu được viện binh chi lực, nhưng loại này chuẩn mất hành vi, hay là khiến Bình Thiên Thành đám người không thoải mái. Nhạn Vương Phỉ lúc này cao giọng đáp, mời đại thánh gia yên tâm, ta Hồng Nguyên bộ lạc sau này lấy Bình Thiên Thành cầm đầu, tuyệt không lại lùi bước nửa bước. Theo sát Nhạn Vương Phỉ về sau, còn lại 4 vị tộc trưởng cũng là ý nghĩa tỏ thái độ, không rời không bỏ, đồng sinh cộng tử. Giang Lạc hài lòng gật đầu, rất tốt, thú thiên minh ước ký tên về sau, ta Bình Thiên Thành sẽ lập tức chi viện các ngươi, kiến thiết 5 tòa thành nhỏ, cộng đồng khai phát cái này rộng lớn vô cương phỉ nhiều thổ địa. Thấu chương xong. Chương 228, rèn đúc thần ngự. Hồ Sơn Thành, Nhạn Linh Thành, Hải Mã Thành, Phi Hồ Thành, Hầu Mao Thành, đây là thú thiên minh ước ký tên về sau, Bình Thiên Thành cùng 5 cái thú tộc bộ lạc hợp tác chung xây tiểu thành thị. So Bình Thiên Thành cấp bậc thấp hơn nhiều, nhưng lại so xung quanh thành trấn cấp bậc cao hơn. Kế hoạch một tòa thành thị trừ thú tộc bên ngoài, lại dung nạp 10 vạn nhân khẩu nhân loại, phụ trách xung quanh rừng rậm tài nguyên khai phát. Các ngươi sau khi trở về, cố gắng phát triển nhân khẩu đi, thời đại này, chỉ có nhân khẩu cơ số cũng đủ lớn, mới có thể có càng lớn xác suất đản sinh ra cường giả. Giang Lạc cười nói, ta rất chờ mong có thể cùng tương lai thú vương kề vai chiến đấu, thủ hộ phá phủ đường địa khu an bình cùng tường hòa. Đương nhiên lời này, cổ vũ thành phần quá lớn. Trước mắt 5 cái thú tộc bộ lạc bên trong, có thú vương chi tư cũng liền hổ vương Tuấn Giai một vị, nhưng hổ vương Tuấn Giai trước mắt mới hình chiếu tầng huyễn ảnh cấp, là có hay không như lão hổ vương âm khắc nói, sớm muộn có thể tấn cấp cự đại tầng, đây là ẩn số. Đại ca, ngươi bảo hộ ra ra trở về đi, ta sẽ không tiễn các ngươi, chờ ta rảnh rỗi liền đi hổ sơn nhìn các ngươi. Cháu trai, ngươi trở về, ra ra còn không có giả đến đi không được. Lão hổ vương âm khắc ngược lại là tiêu sái, hắn đã sống hơn 200 năm, trải qua tang thương gió to sóng lớn gì đều trải qua. Bây giờ thành thông thiên đại thánh ra ra, có thể nói cả đời này cơ hồ viên mãn. Còn lại một cái duy nhất chờ mong, chính là hổ vương Tuấn Giai lúc nào tấn thăng làm thú vương. Tiểu Lạc, ta đi. Hổ vương Tuấn Giai vô ngực một cái, hắn hay là giống như trước đó, la lên Giang Lạc vì Tiểu Lạc. Giang Lạc đối này cũng vui vẻ, một thế này, ước chừng lão hổ vương âm khắc cùng hổ vương Tuấn Giai, chính là thân nhân của hắn. Vẫy tay tạm biệt hổ tộc đám người. Giang Lạc bay thẳng hơn vạn mét bầu trời, dẫm lên đám mây dạo bước, quan sát cái này đại địa giang sơn. Thông Thiên Đại Thánh mượn nhờ linh nguyên dâng lên, đủ có thể phi thiên độ địa, đây cũng là thông thiên chi danh tồn tại. Thời gian còn sớm, không bằng lại lục soát một lần. Nghĩ đến, Giang Lạc đột nhiên câu thông tiểu điệp. Lập tức một chiếc 500 mét chi cự khổng lồ cơ giáp cụ tượng hóa, đây chính là thần ngự. Chiến thần kim cương, cùng loại kình thiên trụ ngoại hình, nhưng đường cong càng trôi chảy, góc cạnh càng rõ ràng một chút. Nhiều lần sửa chữa, cho tới bây giờ, thần ngự. Chiến thần kim cương trên cơ bản đã có thể sửa bản thảo. Cho nên Giang Lạc không còn câu thông tiểu điệp huyền hóa thần vũ chiến hạm, mà là trực tiếp huyền hóa thần ngự. Chiến thần kim cương. Khổng lồ cơ giáp ở trên bầu trời phi hành tốc độ cao, 100 cây số hạc tầm mắt không ngừng tìm kiếm. Giống như là dã đạ, ngoặt chỗ ngoặt sừng đều không buông tha. Lấy Bình Thiên Thành làm trung tâm, tìm kiếm bất luận cái gì một chỉ có thể tồn tại hình chiếu tầng quái vật, bất quá khoảng thời gian này Bình Thiên Thành xung quanh đều bị hắn lật qua lật lại tìm vài chục lần, lại nghĩ tìm tới thích hợp hung thú đi săn, đã rất không có khả năng. Quả nhiên, đi vòng một vòng không thu hoạch được gì. Nhất cả trứng A, lại có một ngày, ta không có con mồi có thể đi săn. Hắn chỉ có thể trở về Bình Thiên Thành, đồng thời thầm nghĩ đến, chờ dung hợp chân chính thần ngự. Chiến thần kim cương, ta liền không tại Bình Thiên Thành ở lâu, tranh thủ đem phá phủ đường xung quanh địa khu tất cả hung thú, đều quét sạch sành xanh. A, tịch thủy chiến hạm cũng nhanh đem ba thành tổng quản đều mang trở lại đi. Tịch thủy chiến hạm đã không tại Huyền Vũ Hồ bỏ neo, cũng không tại ven biển thành trấn bỏ neo, mà là đi khu thần thành, Di Sơn thành cùng Tần Tề thành. Đem Giang Lạc tấn thăng thông thiên đại thánh tin tức truyền bá ra ngoài, thuận tiện kéo tới những thành thị này tổng quản nghị hội thành viên đến Bình Thiên Thành vì Giang Lạc ăn mừng, tịnh thống một đặt vào Giang Lạc quản hạt phía dưới. Phá phủ đường địa khu có thông thiên đại thánh minh thất thành đương nhiên phải trở về cùng một cái cờ hiệu phía dưới. Hiện ở thời đại này, thuộc về chung kết đại thánh, rơi xuống đất, thần ngự, chiến thần kim cương thu hồi, như thế đại động tĩnh, Bình Thiên Thành dân chúng đã tập mãi thành thói quen, biết đây là nhà mình thông thiên đại thánh tại biểu hiện ra mình thần vũ. Cho nên không có náo ra cái gì hỗn loạn. Lão bản, trợ lý Vương viện chờ ở cửa biệt thự. Chu viện trưởng bọn hắn đâu? Tại siêu toán trung tâm. Chuẩn bị xe, đi siêu toán trung tâm. Giang Lạc phân phó. Kể từ siêu toán trung tâm thành lập, đem thần uy. Bắc Hải chi quang lưu tại siêu toán trung tâm, Chu Dần, nhiều vị mãn những cơ giáp này đại sư, liền có nhà đều không trở về, cả ngày ngâm trong siêu toán trung tâm làm ma trận thiết kế. Đến nơi siêu toán trung tâm, đem Chu Dần bọn người gọi qua. Giang Lạc trực tiếp mở miệng, ta dự định dung hợp thần ngự, chiến thần kim cương, tiếp xuống các ngươi có thể tham dự vào, sau đó học tập những phương diện này tri thức, lại đem nó truyền thâu đến thần uy. Bắc Hải chi quang bên trong, rốt cục muốn bắt đầu sao, đại thánh gia, đã sớm chờ mong một ngày này. Đại thánh gia yên tâm, chúng ta nhất định dụng tâm trải nghiệm, cái này khó được thần vũ rèn đúc quá trình. Cơ giáp đại sư nhóm nhảy cẫng không thôi, từng bước ma quyền sát trưởng, chuẩn bị kỹ càng tốt mượn cơ hội này, cảm thụ một phen thần vũ cùng huyền vũ chỗ khác biệt. Bọn hắn cứ việc tham dự thiết kế thần ngự. Chiến thần kim cương, nhưng kia cũng là đảm bình trên giấy, đồng thời giàn khung y nguyên đều là tại Huyền Vũ cơ sở bên trên tiến hành thiết kế, chân chính cải tiến công việc là Giang Lạc bản nhân hoàn thành. Ừm, đi an bài vật liệu đi. Giang Lạc nhàn nhạt gật đầu. Lập tức, toàn bộ Bình Thiên Thành lái động, thành thị nhà kho cùng mỗi đại quân đoàn nhà kho rộng mở, mặc cho Chu Dần viện trưởng dẫn đội vật liệu điều hành tiểu tổ, điều đi trong kho hàng mặc cho chất liệu gì. Thần vũ vật liệu nơi phát ra, cũng không giới hạn tại cự đại tầng vật liệu, hình chiếu tầng vật liệu cũng có thể. Đợi đến trời tối thời điểm, vũ trang sản nghiệp vườn một mảnh trống trải khu vực đã chất đầy như núi vật liệu. Trong đó bắt mắt nhất chính là kim sư hải long thi thể phân giải vật liệu, đây chính là thực sự cự đại tầng vật liệu. Giang Lạc đứng tại vật liệu trồng phía trước, tiếp nhận cơ giáp đại sư nhóm đưa tới vật liệu, từng chút tiến hành lần đầu chuyển trí. Nếu như là cự đại tầng vật liệu, dung hợp một khối chính là một khối, nhưng nếu như là hình chiếu tầng vật liệu, cần lặp lại vật liệu trồng chất vô số lần mới có thể tụ tập thành một khối có thể chịu được sử dụng vật liệu. Thông Thiên Đại Thánh Linh Nguyên Ma trận, tầng tầng điệt điệt vô cùng vô tận, dung hợp vật liệu cũng giống như vô bờ bến. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một tuần lễ. Thần ngự, chiến thần kim cương chỉ hoàn thành 1/5, lấy Giang Lạc vì vị trí trung tâm, một bộ nằm thẳng tư thế cự đại cơ giáp sơ bộ thành hình, đương nhiên vẹn vẹn chỉ có một cái đại thể giáp khung. Nghĩ phải hoàn thành, còn muốn bổ sung hải lượng vật liệu. Nếu như không phải săn giết kim sư hải long, nghĩ muốn tạo ra một chiếc thần vũ, bằng vào ta bình thiên thành tài lực, thật đúng là thật đủ sặc. Chu Dần viện trưởng cảm khái, mấy ngày nay hắn đều ở nơi này, bao quát lúc buổi tối đều không thế nào nghỉ ngơi. Giang Lạc dung hợp thần ngự, chiến thần kim cương mỗi một bước, hắn đều hoàn chỉnh ghi chép lại, sau đó cùng cái khác cơ giáp đại sư nghiên cứu thảo luận. Có thể nói, chờ Giang Lạc dung hợp hoàn toàn về sau, một bản thần vũ rèn đúc toàn giải to lớn chứ tắc cũng đem tùy theo sinh ra, trên mặt hướng thế nhân phát hành, để mỗi người đều có thể hiểu rõ thần vũ là cái gì. Đương nhiên, cái này liền giống chế tạo vũ khí hạt nhân, nguyên lý cũng chính là như vậy chuyện, hơi hiểu chút hạt nhân nguyên tử tương quan tri thức người đều có thể minh bạch. Nhưng vũ khí hạt nhân chế tạo chân chính kỹ thuật chi tiết, dù là dốc hết một quốc gia lực lượng đều không nhất định có thể hoàn thành, thế giới này càng là như vậy, biết thần vũ đối người bình thường đến nói một điểm ý nghĩa không có, căn bản tu luyện không đến cấp bậc kia. Liền tại một ngày này, Tịch Thủy chiến hạm trở về, đáp xuống Huyền Vũ Hồ, cũng mang về khu thần thành, Di Sơn thành cùng Tần Tề thành một đám triệt địa tông sư. Thấu chương xong. Chương 229, Hỏa thần phá máy. Khu thần thành nghị hội tổng quản Mộ Dung Thành, bái kiến Thông Thiên Đại Thánh đại nhân. Di Sơn thành nghị hội tổng quản Lý Kính, bái kiến Thông Thiên Đại Thánh đại nhân. Tân Tề thành nghị hội tổng quản Tôn Bất Ngữ, bái kiến Thông Thiên Đại Thánh đại nhân. Tiết kiến nghi thức tại Tích Lôi Sơn Hóa Vân Điện cử hành, cưới Tịch Thủy chiến hạm chạy tới ba thành triệt địa tông sư, tất cả đều quỳ một chân trên đất, hướng Giang Lạc đi quỳ lạy lễ, biểu thị đối Thông Thiên Đại Thánh tôn kính. Thời đại này, Thông Thiên Đại Thánh chính là hết thảy quyền lực đỉnh điểm. Bình Thiên thành hoan nghênh các ngươi. Giang Lạc đưa tay hư đỡ, ra hiệu những này triệt địa tông sư đứng lên mà nói, ba thành tình huống mọi chuyện đều tốt. Đại Thánh gia, khu thần thành hết thảy đều tốt, cùng ngày trước khi đi đồng dạng, chỉ là hỏa thần pháo đã số lớn liệt trang, vũ trang đoàn đã có thể hướng chỗ xa hơn tiến hành đi săn. Mộ Dung Thành cung kính đáp lại nói, ngoài ra ngài tại khu thần học viện lưu lại tri thức đã bị vũ trang thiết kế sư nhóm tiêu chuẩn, không ngừng nếm thử các loại mới lạ vũ trang thiết kế. Vũ trang hệ thống cách tân không phải một thành chi lực có thể hoàn thành, chờ ta lần nữa đến thăm khu thần thành lúc, sẽ cùng các ngươi thương nghị. Còn có Di Sơn thành, Tân Tề thành cũng giống vậy, toàn bộ phá phủ đường địa khu đã suy yếu quá lâu, là thời điểm tập hợp lại, khôi phục đại thánh minh trước kia phồn vinh hưng thịnh. Có đại thánh minh cái này thượng cổ cơ hiệu, có thông thiên đại thánh uy danh gia trì. Giang Lạc chỉnh hợp toàn bộ phá phủ đường địa khu nhân loại, đúng là đương nhiên. Mộ Dung thành tổng quản, Lý Kính tổng quản cùng Tôn Bất Ngữ tổng quản, đối này cũng không dị nghị, có dị nghị cũng không dám nói ra, cứ việc Di Sơn thành cùng Tần Tề thành đều có thần vũ chiến hạm che chở, nhưng thần vũ chiến hạm cường đại hơn nữa, có thể đánh được Thông Thiên Đại Thánh à? Có Thông Thiên Đại Thánh thần vũ chiến hạm, cùng không có Thông Thiên Đại Thánh thần vũ chiến hạm, kia là hai cái cấp bậc. Chư vị đã đến Bình Thiên thành, liền hảo hảo ở đây tham quan, Quảng Vô Địch tổng quản ngươi đến an bài. Giang Lập nói. Quảng Vô Địch lập tức trả lời nói, vâng, đại thánh gia. Về phần ba thành tới mấy vị cơ giáp đại sư, liền từ Chu Dần viện trưởng mang theo đi tham quan siêu toán trung tâm đi. Được rồi, đại thánh gia. Tản đi đi. Giang Lạc phất phất tay, trực tiếp đứng dậy rời đi. So với những này tục vụ, Giang Lạc hiện tại chỉ muốn đem mình thần ngự, chiến thần kim cương rèn đúc hoàn thành. Hôm sau, Giang Lạc Thông Thiên Đại Thánh ăn mừng nghi thức chính thức mở ra, cũng không có quá nhiều đáng giá lắm lời địa phương, chính là Giang Lạc dùng tiểu điệp bù đắp thần ngự. Chiến thần kim cương về sau, trên bầu trời Bình Thiên thành đi dạo một vòng, cho dân chúng soát quét một cái cảm giác an toàn. Sau đó tại Tích Lôi Sơn Hóa Vân trong điện, tiếp nhận khu thần thành, Tân Tề thành, Di Sơn thành đưa tới hạ lễ. Như thế, làm ầm ĩ một ngày, kết thúc. Vũ trang sản nghiệp vườn trên đất trống, thần ngự, chiến thần kim cương lại bắt đầu kéo dài rèn đúc. Một bên khác, ba thành cơ giáp đại sư, tại Chu Dần viện trưởng dẫn đầu hạ, đã xa vào tại siêu toán trung tâm. Hiểu rõ siêu toán trung tâm tiền cảnh về sau, tất cả mọi người cảm giác được tiền đồ sáng lạ nóng ánh. Cũng là một ngày này, siêu toán trung tâm bộc phát ra một trận kinh thiên tiếng hoan hô. Cuối cùng đem Huyễn Vũ Hỏa Thần Pháo thiết kế tốt. Thần uy. Bắc Hải chi quang sẽ vở trên màn hình, một cái đặc thù Huyễn Vũ, lấy 3D hình ảnh hình thức chậm rãi chuyển động. Chỉnh thể ngoại hình tựa như là một cái xe tăng pháo đài, ba đầu trèo chống chân lập trên mặt đất, Hỏa Thần Pháo họng pháo tại trước bình đài phương, mà chính giữa bình đài là cái hình tròn cái lồng. Triệt Điệu tông sư liền ở chỗ này cái vòng bảo hộ bên trong, điều khiển hỏa thần pháo. Đột phá truyền thống huyền vũ cơ giáp cùng huyền vũ vũ khí hạn chế, càng giống là huyền vũ chiến xa loại hình. Hy sinh tính cơ động cùng tính linh hoạt, toàn diện đem cụ trang đạn dung nhập huyền vũ hỏa thần pháo bản thể, khai thác khinh bạc vật liệu rèn đúc đạn bản thể, càng nhiều bổ sung hỗn loạn linh nguyên. Điểm này có điểm giống là đem cụ trang đạn biến thành linh nguyên bom ý tứ. Vừa vặn bom hạng mục này, cũng là Giang Lạc đưa ra khái niệm, cơ giáp đại sư nhóm nghiên cứu hồi lâu, mặc dù còn không có chân chính nghiên cứu ra được, nhưng đơn giản có thể bạo liệt linh nguyên đạn, hay là nghiên cứu ra được cũng trực tiếp lắp đặt tại Huyễn Vũ Hỏa Thần Pháo bên trên. Riêng phần mình in ấn một phần Huyễn Vũ Hỏa Thần Pháo khuôn mẫu, trở về nếm thử chế tác đi. Chu Dần viện trưởng vui vẻ nói, lại đối ba thành đến cơ giáp đại sư nói, các ngươi cũng in ấn một phần. Chúng ta cũng có thể sao? Ba thành cơ giáp đại sư kinh hỉ hỏi. Đương nhiên, từ nay về sau chúng ta đều muốn tại đại thánh gia chủ trì hạ, cách Tân Vũ Trang hệ thống, còn phân cái gì các ngươi chúng ta? Ta muốn đi sau chúng ta cũng sẽ ở đại thánh minh dưới cờ, một lòng đoàn kết hợp tác. Như thế rất tốt. Huyễn Vũ Hỏa Thần Pháo khuôn mẫu, liền cấp tốc như vậy truyền bá đến 4 tòa thành thị, chỉ là không biết sẽ có bao nhiêu vị triệt địa tông sư nguyện ý thay đổi mình Huyễn Vũ cơ giáp, lựa chọn Huyễn Vũ Hỏa Thần Pháo. So với Huyễn Vũ cơ giáp, Huyễn Vũ Hỏa Thần Pháo năng lực tự vệ yếu quá nhiều. Chỉ là nó hỏa lực quá mạnh, hình chiếu tầng hung thú vừa đối mặt liền sẽ bị đánh chết, về sau không cần lại cùng hung thú đau khổ vật lộn. Một điểm nữa, Huyễn Vũ Hỏa Thần Pháo đối hung thú là ngược sát cường đại, nhưng đối những quái vật khác thì chưa hẳn. Tỷ như nói ngộng nghiệm loại hình, hay là đến dựa vào Huyễn Vũ cơ giáp cùng Huyễn Vũ vũ khí đến ứng đối, Hỏa Thần Pháo tính cơ động quá kém. Một tuần sau, mang theo nồng đậm không bỏ, ba thành cơ giáp đại sư nhóm, cưỡi tịch thủy chiến hạm rời đi tuyết lớn phong thành Bình Thiên Thành. Trong tuyết, thần ngự chiến thần kim cương giàn khung càng ngày càng đầy đạn, bất quá Bình Thiên Thành nhà kho cũng càng ngày càng khô cát, tất cả tài nguyên cơ hồ đều bị kéo qua rèn đúc chiếc này thần vũ chiến giáp. May mắn trước đó còn săn giết một đầu kim sư hải long, bổ khuyết đại lượng vật liệu lỗ hổng. Đại thánh gia, cái này linh nguyên bom từ đầu đến cuối tìm không thấy thích hợp nhất mâu thuẫn linh nguyên, bằng không mà nói dùng linh nguyên bom thay thế linh nguyên đạn, Huyễn Vũ Hỏa Thần Pháo uy lực sẽ càng lớn đại. Thiết Hùng Quân đã nắm giữ tốt hỏa thần pháo rồi. Giang Lạc một bên mân mê trước mặt mình Huyễn Vũ máy tiện, một bên hỏi thăm. Bên kia ngay tại chỉnh lý nhà kho vật liệu, có một nhóm vật liệu khô kiệt, cần từ một bộ phận Huyễn Vũ vũ khí bên trên tháo dỡ, cho nên tạm thời thần ngự. Chiến thần kim cương rèn đúc công việc lại phải đình trệ. Lăng Thần Quân chủ Vương Miện trả lời, "Ừm, đã ra ngoài thí nghiệm, uy lực rất cường đại, chính là thiếu khuyết hình chiếu tầng hung thú thí nghiệm." Ba Lan quân đoàn phù đồ quân chủ Thiết Hùng Quân, là lựa chọn thứ nhất thay đổi vũ trang, đem mình phù đồ cơ giáp thay đổi thành hỏa thần pháo máy. Huyễn Vũ Hỏa Thần Pháo là thuộc loại danh xưng, chính thức tên bị Giang Lạc định là hỏa thần pháo máy, cùng ngự phong sử giả cơ giáp, phù đồ cơ giáp một dạng mệnh danh phương thức. Chỉ là rất đáng tiếc, hình chiếu tầng hung thú đều bị Giang Lạc săn giết. Bình Thiên Thành phương viên 500 cây số địa giới, không có bất kỳ cái gì hình chiếu tầng hung thú cái bóng. Hướng phía dưới kiêm dung đâu? Còn đang nghiên cứu thiết kế bên trong, linh nguyên đạn từ Huyễn Vũ cấp bậc cải thành Quang Vũ cấp bậc, trên lý luận là có thể thực hiện, nhưng ma trận trên kết cấu cùng kiến tạo trong tài liệu, trước mắt còn không có cách nào tiếp nhận, nghiêm trọng vượt qua linh nguyên ma trận dư thừa hạn chế. Ừm, tiếp tục nghiên cứu đi. Giang Lạc gật gật đầu, lại vùi đầu nghiên cứu mình Huyễn Vũ máy tiện. Hắn lần này dự định tại Huyễn Vũ máy tiện làm thí nghiệm, đem cánh tay máy khái niệm dẫn vào đi vào, sau đó lợi dụng cánh tay máy để dẫn dắt linh nguyên, khiến cho Huyễn Vũ máy tiện có thể tự hành chế tác mô hình thể. Cứ như vậy, ngay cả vũ trang thiết kế sư chế tác mô hình thể công việc đều có thể giải phóng ra ngoài. Thấu chương xong. Chương 230, giao phó thần thông. Theo siêu toán trung tâm vận hành, thần uy. Bắc Hải chi quang hệ thống tiếp thu được số liệu cũng càng ngày càng khổng lồ, mà những này số liệu cuối cùng đều trở thành Giang Lạc dự trữ tri thức. Vì vậy, đối với Huyễn Vũ, Quang Vũ, thực vũ cấp bậc ma trận thiết kế, Giang Lạc tự xưng đệ nhất thế giới, đoan chừng cũng tìm không thấy ai dám phủ định. Thậm chí tại thần vũ giai đoạn này ma trận thiết kế, hắn cũng càng ngày càng có trải nghiệm, thần ngự. Chiến thần kim cương rèn đúc chính là một lần nghiệm chứng, sau đó 6-7 linh nguyên ma trận dung hợp, đều là tiến thêm một bước bồi dưỡng. Có thâm hậu như thế tri thức dự trữ, lại đến ưu hóa Huyễn Vũ máy tiện, liền đơn giản hơn nhiều. Hắn kết hợp đời trước trên địa cầu máy tiện tri thức, thông qua thời gian nhàn hạ suy nghĩ, rất nhanh liền đem Huyễn Vũ máy tiện điều chỉnh trở thành một bộ đặc thù gia công làm việc máy móc. Ba cây cự đại cánh tay máy, phối hợp đặc thù linh nguyên kim đồng hồ, lấy vượt mức bình thường cân bằng tính cùng linh mẫn tính, bao quanh một khối nhỏ khu tác nghiệp vực. Cơ giới hóa, đây mới là dây chuyền sản xuất tiến giai phương thức a, cơ giới hóa dây chuyền sản xuất. Giang Lạc đối hoàn toàn mới Huyễn Vũ máy tiện, cười ha ha một tiếng, lập tức khởi hành tiến về siêu toán trung tâm. Đại thánh gia. Đại thánh gia. Đại thánh gia. Siêu toán trung tâm vũ trang thiết kế sư nhóm nhao nhao hướng Giang Lạc hành lễ. Trợ lý Vương Viện trực tiếp hạ đạt Giang Lạc chỉ lệnh, càn danh tiếng sẽ vỡ tạm ngừng sử dụng, đưa nó vận chuyển đến lầu 2. Thần uy. Bắc Hải chi quang 8 đài sẽ vỡ, là lấy bắt quái danh xưng mệnh danh, càn danh tiếng, khôn danh tiếng, chấn danh tiếng, đổi danh tiếng dạng này sắp xếp. Siêu toán trung tâm lầu 2 là khu nghỉ ngơi, lầu 3 là sách báo khu. Đại thánh gia, ngài đây là? Chu Dần viện trưởng hấp tấp theo tới. Ta muốn thí nghiệm một bộ mới huyễn vũ. Giang Lạc không có tỉ ý đối phương, trực tiếp đem của mình hoàn toàn mới huyễn vũ máy tiện triệu hoán đi ra, sau đó đem cản dành tiếng sệ vở để ở một bên. Dữ lưu kết nối miệng liên tiếp. Sau đó hắn ngay tại Chu Dần viện trưởng hiếu kỳ nhìn chăm chú, tại sệ vở bên trên thiết kế một bộ đặc thù chương trình, cơ bản cũng là đem ma trận kết cấu trình tự phục chế đến huyễn vũ máy tiện bên trong. Thông qua đối ứng giải mã phương thức, điều khiển ba đầu cánh tay máy, lắp một khối chống không mô hình thẻ, lại vận hành đặc thù chương trình, đón lấy, thần kỳ một màn xuất hiện. Ba đầu cánh tay máy linh hoạt chuyển động, đầu tiên là làm nóng người xoay tròn và mẹo, bảo đảm cánh tay máy vận chuyển bình thường. Sau đó cánh tay máy rôi ra linh nguyên kim đồng hồ, bắt đầu ở chống không mô hình thẻ bên trên tạo hình, nhưng thấy cánh tay máy biên độ nhỏ rung động, linh nguyên kim đồng hồ tựa như cùng huyễn ảnh phủi đi. A, cái này. Chu Dần viện trưởng nhìn ngốc, hắn đã minh bạch Giang Lạc đang làm cái gì, hoặc là nói bộ này hoàn toàn mới huyễn vũ máy tiện là dùng tới làm gì. Càn danh tiếng sẽ vỡ quang ảnh trên màn hình, hỏa thần pháo máy khuôn mẫu, ngay tại bắt đầu từ số 0 đắp lên. Không hề nghi ngờ, màn này chính là huyễn vũ máy tiện chuyện đang làm. Tạo hình hỏa thần pháo máy mô hình thẻ. Lên tay chính là huyễn vũ cấp bậc mô hình thẻ. Chơi ạ. Chu Dần viện trưởng cảm giác đầu của mình đều muốn bạo chết, khoảng thời gian này nhận xung kích thực tế quá lớn, mô hình thẻ vậy mà đều có thể sử dụng vũ trang bản thân đến chế tác, đại thánh gia, còn có cái gì là ngài nghĩ không ra, làm không được sao? Giang Lạc nhìn xem nhanh chóng huy động linh nguyên kim đồng hồ, cười nói, ta nghĩ không ra nhiều đi, Chu viện trưởng, không muốn quá độ thần thoại ta. Thông Thiên Đại Thánh cũng chỉ là một loại cảnh giới, thậm chí, Thông Thiên Đại Thánh cũng sẽ vẫn là ca. Không không không, Đại Thánh gia ngài tất nhiên tuyên cổ trường tồn. Một lát sau, huyễn vũ máy tiện phát ra tít tít tít thanh âm, ba đầu cánh tay máy ngừng chuyển động cũng thu hồi, một chương tạo hình thành công mô hình thẻ lui ra ngoài. Giang Lạc tiện tay đem mô hình thẻ ném cho Chu Dần viện trưởng, kiểm tra một chút, có phải là thành công? Đúng. Chu Dần viện trưởng nghiêm túc kiểm tra, sau đó ngạc nhiên la lên, Đại Thánh gia, thành công, thành công. Thật là hoàn chỉnh, có thể vận chuyển hỏa thần pháo máy mô hình thẻ. Bình thường cần một tên cơ giáp đại sư, tạo hình mấy ngày thậm chí hơn 10 ngày huyễn vũ mô hình thẻ, tại huyễn vũ máy tiện bên trong vẹn vẹn thời gian sử dụng không cao hơn 20 phút. Tốc độ này chi kém quả thực không hợp tối thường, càng bất khả tư nghị chính là, chỗ hao phí vẹn vẹn là một tờ chống mô hình thẻ, ngay cả thất bại phong hiểm đều không có. Nói cách khác, có huyễn vũ máy tiện về sau, tất cả mô hình thẻ nghiệp vụ cũng không cần phải sử dụng vũ trang thiết kế sư. Chỉ là, đại thánh gia, cứ như vậy bên ngoài dựa vào chế tạo mô hình thẻ sinh tồn phổ thông vũ trang thiết kế sư, sợ là muốn thất nghiệp. Chính là muốn để bọn hắn thất nghiệp. Ừm. Giang Lạc tiện tay tại càn danh tiếng sệ vỡ bên trên, đưa vào một cái khác khoản vũ trang khuôn mẫu, bắt đầu chế tác mới mô hình thẻ. Ta hết thể mục đích đều là vì giải phóng các ngươi vũ trang thiết kế sư, siêu toán trung tâm giải thả đầu góc của các ngươi, sản xuất dây chuyển sản xuất giải thả hai tay của các ngươi, hiện tại, cánh tay máy tiến một bước giải thả lượng công việc của các ngươi. Chỉ có dạng này mới có thể đem vũ trang thiết kế sư thống nhất lại. Đại thánh gia, ngài dụng ý là thép tốt liền muốn dùng tại trên lưới đao, vũ trang thiết kế sư đối linh nguyên mẫn cảm, cho nên hẳn là tham dự càng vĩ đại vũ trang hệ thống thiết kế bên trong đến, mà không phải chấp nhất tại đường một tên thủ công nghiệp người. Ta minh bạch, đại thánh gia ngài muốn cách tân vũ trang hệ thống, mỗi một vị vũ trang thiết kế sư đều là ngài trọng yếu trợ lực. Không sai. Nhưng, phổ thông vũ trang thiết kế sư, tựa hồ không giúp đỡ được cái gì a? Vì cái gì không thể? Bọn hắn là nhất hợp cách dây chuyển sản xuất nhân viên, không phải sao? Giang Lạc nhìn xem nhanh chóng chế thẻ huyễn vũ máy tiện, cười nói, đài này vũ trang, thăng cấp về sau chính là thần chú. Chiến tranh nhà máy, ta muốn dùng chiến tranh nhà máy đến vũ trang đại thánh minh tất cả linh nguyên chiến sĩ, chỉnh hợp phá phủ đường địa khu nhân loại toàn bộ lực lượng, mở một cái thời đại văn minh. Đổi lại người bình thường nói lời này, Chu Dần đã sớm khịt mũi coi thường. Nhưng nói chuyện chính là chung kết đại thánh Giang Lạc, Chu Dần viện trưởng lập tức tỏ thái độ, đại thánh gia như thế hoành nguyện, ta Chu Dần ổn thỏa dốc hết toàn lực phụ tá đại thánh gia. Tóm lại, đài này huyễn vũ máy tiện dứt khoát vẫn là dùng trước đó danh tự, liền gọi thần long bách biến, liền lưu tại lầu 2, người an bài một chút, đem toàn thành chế thẻ nghiệp vụ đều kéo qua tới. Sau đó nắm chặt đem Bình Thiên học viện cùng các cấp trường học chỉnh hợp tốt, thiết kế một bộ mới, có thể ứng đối tương lai cần thiết giáo dục hệ thống, bồi dưỡng chuyên nghiệp nhân tài. Như ngài mong muốn, đại thánh gia. Tấn thăng thông thiên đại thánh về sau, Giang Lạc cảm thụ sâu nhất chính là tùy tâm sử dụng. Dĩ vãng hắn làm việc còn muốn che che lấp lấp, tìm một phen lấy cớ cái gì, hiện tại nghĩ đến cái gì thì làm cái đó. Trực tiếp phân phó người khác đi an bài, bớt lo lại dùng ít sức. Dù chỉ là mình lâm thời khởi ý, triệt điệu tông sư nhóm cũng có thể giúp hắn làm mỹ mãn. Loại cảm giác này phi thường động, để hắn xa vào tại nhân loại lãnh tụ, văn minh tiên tri nhân vật, càng ngày càng không thể tự kiềm chế. Đương nhiên, có một số việc, chỉ có thể tự mình làm, thì như thần ngự. Chiến thần Kim Cương. Qua Tết, thẳng đến trung tuần tháng riêng, thần ngự. Chiến thần kim cương mới cuối cùng tại gặp gành vật liệu dung hợp bên trong, triệt để hoàn thành. Giờ khắc này, 500m chi cao thần vũ cơ giáp tại vũ trang sản nghiệp vườn đứng thẳng lên. Chỉnh thể tạo hình, cùng loại biến hình kim cương 5, sau cùng kỵ sĩ bên trong kình thiên trụ tạo hình. Chỉ là màu sắc đồ trang không phải lam đỏ giao nhau, mà là màu xám bạc đồ trang, nội bộ cơ giới thì lóe ra nhàn nhạt lam quang, xem toàn thể đi lên, mất đi biến hình kim cương trong phim ảnh chân thực cảm giác, nhiều một tia mộng ảo không khí. Đây cũng là vũ trang hệ thống đặc hữu đặc hiệu, từ quang vũ bắt đầu, vũ trang liền có thể chiếu lấp lánh, huống chi hổ vĩ đại nhất thần vũ. Tiếp xuống, nên giao phó thần ngự. Chiến thần kim cương lấy thần thông. Giang Lạc thân thể dung hợp tại thần vũ trong cơ giáp, tư duy cấp tốc đắm chìm trong chiếc này thần vũ mỗi một chỗ vật liệu chi tiết. Cảm thụ nguồn gốc từ thần vũ bản thân ý chí. Thấu chương xong. Chương 231, thần vũ ý chí. Thần vũ chi danh chính là thần thông vũ trang. Tên như ý nghĩa, thần vũ hoạch tâm chính là thần thông. Thần thông cũng tiêu chí lấy thần vũ đánh vỡ vũ trang hệ thống vật lý quy tắc, hướng một cái cấp độ khác quy tắc kéo dài. Cho nên thần vũ mới có thể có bốn cái tùy tâm sử dụng, lớn nhỏ tùy tâm, hư thực tùy tâm, vũ trang tùy tâm, thần thông tùy tâm. Cái này bốn cái tùy tâm sử dụng, hạch tâm nhất cũng là bản chất nhất chính là thần thông tùy tâm. Mà thần thông thể hiện nguồn gốc từ thần vũ ý chí. Ý chí. Giang Lạc tư duy đắm chìm trong thần ngự. Chiến thần kim cương bên trong, không ngừng cảm xúc mỗi một tấc vật liệu, cùng những tài liệu này kết hợp với nhau về sau, tạo ra đặc biệt ý chí. Nói là ý chí, không bằng nói là một loại tinh thần lập trường, từ tạo thành thần ngự. Chiến thần kim cương vật liệu, phát tán tinh thần lập trường. Trước đây tiểu điệp huyễn hóa thần vũ, sở dĩ không có mới thần thông, chỉ có thể kéo dài tiểu điệp cầu nguyện thần thông, cũng là bởi vì nó tạo thành vật liệu, cuối cùng là tiểu điệp bản thân. Mà bây giờ thần ngự, chiến thần kim cương tạo thành vật liệu, là lấy kim sư hải long thi thể làm cơ sở, kết hợp đại lượng hình chiếu tầng hung thú vật liệu, hình thành một thể hóa thần võ. Bởi vì làm tài liệu nhiều mặt, hình thành tinh thần lập trường cũng sẽ hỗn tạp không thôi. Giang Lạc cần phải làm là từ những này hỗn tạp tinh thần lập trường bên trong, xác định độc nhất vô nhị một loại, sau đó đưa nó cố định xuống, là cấn vì thần ngự. Chiến thần kim cương chuyên môn thần thông, kiên cố thuộc tính tinh thần lập trường. Nếu như ta cố định nó, thần ngự, chiến thần kim cương thần thông hẳn là không thể phá vỡ. Nhưng là cái này thuộc tính không đủ cường đại, còn không có tiểu điệp cầu nguyện thần thông cường đại. Cầu nguyện thần thông phát động, chỉ định một phiến khu vực tiến vào linh thể trạng thái, duy trì một ngày thời gian vô địch trạng thái, đây mới gọi là chân chính không thể phá vỡ. Cho nên, lướt qua kiên cố thuộc tính tinh thần lập trường, Giang Lạc tiếp tục cảm ngộ cái khác tinh thần lập trường. Bén nhọn thuộc tính. Đừng. Tính bền dẻo thuộc tính. Cũng không cần. Thân thủy thuộc tính. Càng không được. Cực tốc thuộc tính. Cái này. Cũng không cần. Làm sao cảm giác những này thuộc tính, còn không có cái thứ nhất bị ta cảm ngộ ra kiên cố thuộc tính tốt. Đều không cần. Từng bước đặc thù tinh thần lập trường bị hắn cảm ngộ ra, nhưng suy nghĩ về sau lại bị hắn từng cái phủ định. Chủ yếu là những này tinh thần lập trường có khả năng lạc ấn thần thông, cảm giác đều không đủ mạnh. Muốn lạc ấn thần thông, liền lạc ấn cường đại nhất thần thông. Đồng nhiên, một cỗ hoàn toàn mới tinh thần lập trường bị Giang Lạc cảm ngộ đến, hắn cấp tốc trải nghiệm cỗ này tinh thần lập trường, thời gian, không đúng, không gian, cũng không đúng, giống như là đường đi ấn ký. Đây là thời không lộ kính tinh thần lập trường. Để ta tiếp tục cảm thụ lý giải. Hắn đối cỗ này đặc thù tinh thần lập trường, sinh ra hứng thú nồng hậu, cùng cự đại chờ mong. Trọn vẹn nửa giờ, rốt cục đem cố này tinh thần lập trường phân tích thấu triệt, không sai sau Giang Lạc đốn ngộ, chính là nó, thời không lộ kính, hoặc là thời không hồi tố, nếu như ta lạc ấn nó, một nhất định có thể lạc ấn ra một môn tuyệt thế cường đại thần thông. Oen, ý niệm dẫn động. Cố này thời không lộ kính hoặc là thời không hồi tố tinh thần lập trường, cấp tốc tại Giang Lạc dẫn đạo xuống lớn mạnh, sau đó thôn phệ hết cái khác tất cả tinh thần lập trường, tiến thêm một bước áp xúc, ngưng tụ. Trọn vẹn tiếp tục sau một tiếng, cố này tinh thần lập trường đang không ngừng áp xúc bên trong, lượng biến gây nên chất biến. Phảng phất từ hư ảo hóa thành thực chất, đem mình lạc ấn tại toàn bộ thần ngự. Chiến thần kim cương mỗi một tấc vật liệu bên trong, thần thông đã thành tựu. Là, quả nhiên như ta sở liệu. Ha ha. Giang Lạc cất tiếng cười to, thanh âm vang vọng toàn bộ Bình Thiên Thành, sau đó nhưng gặp hắn điều khiển lấy thần ngự. Chiến thần kim cương trực trùng vân tiêu, trong nháy mắt liền biến mất trên bầu trời Bình Thiên Thành. Đại thánh gia đi đâu rồi? Không biết ta. Đó chính là đại thánh gia thần vũ chiến hạm sao? Theo tịch thủy chiến hạm một điểm không giống. Đây không phải là thần vũ chiến hạm, là thần vũ cơ giáp, đại thánh gia chuyên môn. Hùng vĩ. Thành nội dân chúng nhìn xem thần ngự. Chiến thần kim cương biến mất chân trời, không không tỏa ra ra nồng hậu dày đặc ngưỡng mộ cùng kính trọng, cùng che đậy dấu không được sùng bái. Thông Thiên đại thánh, đây chính là Bình Thiên Thành Thông Thiên đại thánh. Đại thánh gia đây là đi đâu? Nhiều vị mãn phó viện trưởng đứng tại siêu toán trung tâm lầu 3 sách báo khu bên cửa sổ, hiếu kỳ hỏi ý. Trợ lý Vương Viện đem một phần tư liệu đặt ở nhiều vị mãn trên bàn sách, cũng không quay đầu lại nói: Lão bản không có bằng giao, chỉ là để ta đem tư liệu đưa tới, giao cho nhiều viện trưởng các ngươi chỉnh lý. Phần tài liệu này là Giang Lạc giao phó thần ngự. Chiến thần kim cương thần thông cảm ngộ, một phần giải đọc thần thông tư liệu. Có thể nói không đáng một đồng, cũng có thể nói giá trị liên thành. Không đáng một đồng là đối với Phổ La đại chúng đến nói, giá trị liên thành thì là đối hậu bối có người tấn thăng thông thiên đại thánh đến nói, tương lai thông thiên đại thánh đọc đến phần tài liệu này, liền sẽ rõ ràng thần thông là vật gì, lại nên lựa chọn như thế nào mình thần vũ thần thông. Nhiều vị mãn đi qua, đem tư liệu cầm lên, bắt đầu nghiêm túc đọc. Khi hắn chính bắt đầu cảm khái, nguyên lai thần thông vậy mà là tinh thần lập trường cố hóa lúc, bỗng nhiên nghe phía bên ngoài tiếng kinh hô, cùng vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Phía đầu xem xét, liền thấy thần ngự. Chiến thần kim cương vậy mà phù hợp trở về nguyên địa. Nhưng, sách báo khu mấy vị khác cơ giáp đại sư, lại là há to mồm, kinh hô đến liền âm thanh đều không phát ra được. Mấy chục giây sau, một tên cơ giáp đại sư mới phát ra tiếng giống, vừa rồi chuyện gì xảy ra, thần ngự. Chiến thần kim cương là thế nào xuất hiện, các ngươi mau nói cho ta biết, con mắt ta tiêu sao. Không, ngươi không có hoa mắt, ta cũng nhìn thấy. Nháy mắt xuất hiện a, đây tuyệt đối không phải phi hành. Cái gì? Nhiều vị mãn kinh ngạc. Nhiều viện trưởng, ngay tại vừa rồi, ta nhìn phía bên ngoài cửa sổ, đông nhiên ở giữa thần ngự. Chiến thần kim cương liền xuất hiện, thật giống như lúc trước hắn một mực đang nơi đó đồng dạng, quá bất khả tư nghị. Không được, ta đến mau chóng tới hỏi một chút đại thánh gia, đây là cái gì không thể tưởng tượng nổi tình cảnh a. Tên này cơ giáp đại sư nói xong, nhanh như chớp chạy ra siêu toán trung tâm. Hai gã khác cơ giáp đại sư cũng tranh thủ thời gian đi theo. Nhiều vị mãn phó viện trưởng, sửng sốt một chút, đem tư liệu thu vào trong ngực, cũng đi theo đi ra ngoài. Vâng, trở về nguyên địa. Giang Lạc túi đầu xuống, nhìn xem mình như là biến hình kim cương một dạng thần vũ cơ giáp, trong lòng ức chế không nổi hưng phấn, thì ra là thế, thì ra là thế, ta thần thông thì ra là thế. Lúc trước hắn đã bay ra Bình Thiên Thành hơn 100 cây số, sau đó phát động mình vừa mới lạc ấn thần thông. Sau một khắc, hắn liền từ cảm giác được một đạo rõ ràng con đường biểu hiện trong đầu, là hắn theo võ trang sản nghiệp vườn xuất phát một đường bay tới con đường, hắn đem ý niệm di động đến xuất phát nguyên điểm. Sau đó, huyền chi lại huyền linh nguyên từ thần thông lạc ấn bên trong dâng lên mà ra, đem hắn toàn bộ bao khỏa, một giây đồng hồ không đến, thậm chí là trong nháy mắt, hắn liền một lần nữa trở lại xuất phát nguyên điểm, vũ trang sản nghiệp vườn trên đất trống. Phảng phất mình chưa hề rời đi nơi này đồng dạng, nhưng, thần ngự, chiến thần kim cương trong tay trái, một con bị hắn bóp chết hỏa diễm tầng hung thú thi thể, không hề nghi ngờ chứng minh lúc trước hắn ra ngoài qua. Thời không lộ kính hồi tố, thì ra là thế, chỉ cần là ta đi qua địa phương, ta đều có thể thông qua ta thần thông, trở về đường này kính bên trên tùy ý một vị trí. Thấu chương xong. Chương 232, thời quang hồi tố. Ta nhớ được liên minh huyền thoại bên trong thời gian thích khách điện, đại chiêu giống như gọi thời không đứt gãy, chính là trở về 4 giây trước đó vị trí. Đời trước Giang Lạc, làm nghề nghiệp cày tiền người chơi, cũng là chơi qua liên minh huyền thoại biết có như thế một cái kỹ năng. Đừng nói, hắn cảm giác kỹ năng này cùng thần thông của mình rất tương tự. Nhưng không hề nghi ngờ, cái này thần thông cũng không chỉ là đơn giản trở về 4 giây trước đó vị trí, mà là Giang Lạc từng tới bất kỳ vị trí nào, chỉ cần tại hắn tiến lên con đường bên trong xuất hiện qua, hắn liền có thể trở về. Liền gọi, thời quang hồi tố đi. Giang Lạc nghĩ nghĩ, sau đó cũng không để ý tới xông lại cơ giáp đại sư nhóm, lại lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng lên bầu trời xung kích, thoáng qua liền biến mất ở chân trời. Lưu lại một đám dục cầu bất mãn cơ giáp đại sư, đối bầu trời dương mắt nhìn. Bọn hắn lúc này cũng không biết, thần ngự, chiến thần kim cương đến cùng là thế nào xuất hiện. Nhưng mà, bên trên bầu trời, Giang Lạc trực tiếp phát động thời quang hồi tố thần thông, sau một khắc, hắn lại xuất hiện tại trước đó phát động thần thông vị trí. Lại cảm thụ một chút thần thông tiêu hao, phát hiện cái này thần thông cũng không phải là tiêu hao bản thân hắn linh nguyên, mà là tiêu hao thần thông lạc ấn bản thân linh nguyên. Cái này linh nguyên là cố định giá trị, hoặc là nói cố định tốc độ khôi phục. Hắn không ngừng phi hành, lại không ngừng phát động thần thông, tới tới lui lui, giống như là thuấn gian di động đồng dạng, ở chân trời tránh lại tránh, chơi đến quên cả trời đất. Đối thời quang hồi tố thần thông hiểu rõ, cũng dần dần hiểu rõ. Thì ra là thế. Hắn rơi xuống đất tại một mảnh rừng rậm bên trong. Thần ngự, chiến thần kim cương đã bị hắn thu nhỏ vì nhân loại bình thường cao độ, tránh trong rừng rậm không chút nào thu hút, sau đó an tĩnh suy tư, khoảng cách càng xa, thần thông tiêu hao càng lớn, tại Bình Thiên Thành 500 cây số phạm vi bên trong, cơ hồ không thế nào tiêu hao thần thông lạc ấn linh nguyên, vượt qua khoảng cách này, liền có thể cảm nhận được linh nguyên tiêu hao, bất quá tiêu hao ngược lại cũng không lớn, tùy tiện hồi phục một hồi là được. Nhưng là, thần thông tiêu hao trừ theo khoảng cách có quan hệ, còn theo thời gian có quan hệ, hai đoạn đồng dạng khoảng cách, ta xuyên qua thời gian điểm khác biệt, đối linh nguyên tiêu hao cũng khác biệt, thời gian càng xa tiêu hao càng lớn. Là có quan hệ trực tiếp quan hệ, nhưng tương tự, có quan hệ trực tiếp biên độ cũng không lớn, đến ít một ngày thời gian cùng thời gian 10 ngày so ra, sẽ không gia tăng quá tiêu hao nhiều hơn, nhưng vượt qua thời gian 1 năm, đoán chừng tiêu hao liền lớn. Khoảng cách càng xa, thời gian càng lâu, tiêu hao lại càng lớn, đương tiêu hao vượt qua thần thông bản thân cực hạn, thời quang hồi tố thần thông liền không cách nào phát động. Hắn tĩnh tĩnh cảm thụ, không ngừng so sánh tiêu hao cùng khôi phục tốc độ. cuối cùng được ra một cái kết luận. Lấy một ngày thời gian làm hạn định chế, 10 vạn cây số khoảng cách là thần thông phát động cực hạn, nói cách khác, ta có thể trở lại 10 vạn cây số khoảng cách một ngày trước. Bất quá có vẻ như ta một ngày thời gian căn bản chạy không đến 10 vạn cây số đi, dù là vận tốc đạt tới vận tốc âm thanh, một ngày thời gian cũng bất quá mới có thể phi hành 3 vạn cây số không đến, xa xa không đạt được cực hạn này. Mà đổi lại 3 vạn cây số làm hạn định chế, tựa hồ có thể trở lại một tháng trước đi qua vị trí. Nhưng 1 vạn cây số làm hạn định chế, đủ có thể trở lại một năm trước đó đi qua vị trí, đây không phải một cái chân nhắn có quan hệ trực tiếp quan hệ, mà là một cái đường vòng cung có quan hệ trực tiếp quan hệ. Bất kể thế nào phân tích, Giang Lạc hiểu rõ một chút, thời gian một năm đem phá phủ đường chạy mấy lần, như vậy hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể đi hướng phá phủ đường bất kỳ chỗ nào, liền tương đương với tại phá phủ đường địa khu, hắn có thể thuấn di. Khoảng cách xa một chút, như vậy thuấn di 1-2 lần liền phải nghỉ ngơi cái 3-5 ngày, khoảng cách gần một điểm, một ngày thuấn di 2-3 lần không thành vấn đề. Giới hạn trong bình thiên thành địa giới, càng là không tiêu hao thuấn di. Triệt để rõ ràng thời quang hồi tố thần thông. Giang Lạc mỉm cười. Một giây sau, hắn lại xuất hiện tại vũ trang sản nghiệp vườn đất trống, nhìn xem vây tới cơ giáp đại sư nhóm, Giang Lạc trực tiếp đối phụ tá của mình Vương Viện vẫy gọi, đi thông chi tổng quản nghị hội, ngày mai ta liền đi đến thăm khu thần thành, Di Sơn thành cùng Tân Tề thành. Được rồi, lão bản. Vương Viện sau khi đi, hắn nhìn về phía Chu Dần viện trưởng bọn người, các ngươi tiến đến thần ngự. Chiến thần kim cương bên trong. Thần ngự. Chiến thần kim cương góp chân mở cửa, nơi này chính là cùng loại tịch thủy chiến hạm cầu tàu nhập khẩu. Bất quá, tịch thủy chiến hạm chỉ có cầu tàu một chỗ nhập khẩu, thần ngự. Chiến thần kim cương lại có 5 nơi nhập khẩu, hai chân góp chân, hai tay chỗ cổ tay, cùng cái hót vị trí. Vâng, đại thánh gia. Mấy tên cơ giáp đại sư lập tức nối đuôi nhau tiến vào. Giang Lạc nói một tiếng, lại không thoải mái địa phương, trực tiếp hô. Sau đó phát động lớn nhỏ tùy tâm, 500 mét cao thần vũ cơ giáp từ từ nhỏ dần, thẳng đến thu nhỏ vì người bình thường lớn nhỏ. Nội thị thần ngự. Chiến thần kim cương nội bộ, Chu Dần bọn người, ý nguyên bình yên vô sự ngốc tại nội bộ trong khoang. Chỉ là xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn đi ra bên ngoài hết thảy đều trở nên bằng lớn, phảng phất từ con kiến thị giác đối đai chung quanh sự vật, thần kỳ như vậy thị giác, để bọn hắn một trận kinh hô. Các ngươi huyễn hóa thử một lần. Vâng. Thần ngự. Chiến thần kim cương khoảng chừng 12 cái chấn thủ vị, theo thứ tự là 5 ngón tay vị trí cùng 2 mắt vị trí. Đương nhiên chấn thủ vị có thể tại thần vũ cơ giáp chung quanh bất kỳ vị trí nào huyễn hóa huyễn ảnh. Vâng. Mấy đạo ảo ảnh theo thứ tự xuất hiện tại thần ngự. Chiến thần kim cương bên ngoài thân, nhưng đều là áp xúc nhỏ bé huyễn ảnh. Giang Lạc đột nhiên phát động thời quang hồi tố thần thông, thần vũ cơ giáp lại trở lại trong rừng rậm, sau đó huy quyền, đầu ngón tay huyễn ảnh đánh phía một cây đại thụ lập tức vỡ thành một mịn. A, uy lực vẫn chưa thu nhỏ, chỉ là công kích diện tích thu nhỏ. Đại thánh gia, đây cũng quá thần kỳ, thần vũ vậy mà có thể thu nhỏ, mà lại chúng ta cũng đi theo thu nhỏ. Cái này không khó lý giải, hình chiếu tầng đều có thể phóng đại, cự đại tầng tự nhiên có thể thu nhỏ, đúng, các ngươi thử đi tới, nhìn xem sẽ có hiệu quả gì. Giang Lạc ý tưởng đột phát. Nhưng mà rất nhanh phát hiện, không có khôi phục nguyên bản lớn nhỏ tình huống dưới, những cơ giáp này đại sư đi không ra. Tại nhập khẩu vị trí, tựa hồ có một tầng không cách nào vượt qua màng mỏng ngăn cản, để bọn hắn không chỉ có đi không ra, thậm chí ngay cả cảm giác đều không thể cảm thấy được ngoại giới. Cái này ngồi vững Giang Lạc trước đó suy đoán, hắn cho rằng hình chiếu tầng hình chiếu trạng thái, cùng cự đại tầng lớn nhỏ tùy tâm, đều là một loại thứ nguyên không gian gãy điện, liền tựa như vũ trang bản thân tại phát động lúc, đã sinh ra không gian gãy điện, dẫn đến phóng đại thu nhỏ. Cho nên cơ giáp đại sư nhóm mới không thể đi ra đi, bởi vì bọn hắn không cách nào xuyên qua không gian hàng rào. Rất có ý tứ không phải sao? Giang Lạc cười cười, lại lần nữa phát động thời quang hồi tố thần thông, lại trở lại vũ trang sản nghiệp vườn, đem cơ giáp đại sư nhóm phóng xuất. Đại thánh gia, đây chính là thần ngự. Chiến thần kim cương thần thông sao? Không sai, thời quang hồi tố, ta đi qua bất kỳ địa phương nào, một cái ý niệm trong đầu liền có thể một lần nữa trở lại cái chỗ kia. Đám người kinh hô, quá thần kỳ. Bất quá hoặc nhiều hoặc ít có chút qua loa cho xong cảm giác. Có lẽ là trong khoảng thời gian này, nhận kinh hỉ, kinh hãi quá phong phú, những người này thế giới quan đã sớm hỗn loạn không chịu nổi, thậm chí nhanh đến chết lặng trạng thái, cho nên không có quá nhiều kích tỉnh. Đúng, đại thánh gia, ngài có thể cảm nhận được tịch thủy chiến hạm thần thông sao? Trừ phi ta dung hợp nó, nếu không không thể. Biết cũng không có ý nghĩa, vô chủ thần vũ chiến hạm, căn bản là không có cách phát động thần thông. Giang Lạc lắc đầu, mất đi thông thiên đại thánh thần vũ, chính là một chiếc mất đi linh hồn cái xác không hồn. Ngày mai đổi mới tại xế chiều. Thấu chương xong. Chương 233, mới đại thánh minh. Cầu nguyện thần thông. Thời quang hồi tố thần thông. Bây giờ Giang Lạc đã nắm giữ hai loại cường đại thần thông, có thể nói chân chính lên trời xuống đất mặc cho tung hành, băng phong quỷ thần đến cũng có thể ứng đối cái chia 5 năm cục diện. Hôm sau, lưu tịch thủy chiến hạm tọa trấn Bình Thiên Thành, Giang Lạc điều khiển thần ngự. Chiến thần kim cương, Trở Quảng vô địch, Hùng Tứ Hải, Chu Dần chờ chừng 20 vị triệt địa tông sư, mở ra chính mình quyền lực lưu động hành trình. Hắn muốn đem còn lại 3 tòa thành thị cũng đặt vào sự thống trị của mình phía dưới, trước đó còn tại nhọc lòng làm sao liên hệ, hiện tại có thời quang hồi tố thần thông, quả thực không nên quá nhanh gọn. Cái này mấy tòa thành thị bên trong, khu thần thành ước chừng khoảng cách có hơn 1100 cây số khoảng cách, Di Sơn thành ước chừng 1800 cây số khoảng cách, xa nhất chính là Tân Tề thành, chừng 2500 cây số. Đường xá nguy hiểm quá nhiều, quái vật săn sát, trước đây cho dù điều khiển thần vũ chiến hạm đều không thể tránh né tao ngộ nguy cơ. Không sai mà lần này, Giang Lạc là nghênh ngang tiến lên, trên đường đi còn thỉnh thoảng quấn đường xa lục soát càng nhiều phạm vi, nhìn thấy hình chiếu tầng hung thú liền xuất thủ đem săn giết. Hấp thu tinh hoa tất cả đều quán chú đến phần bụng ma trận, trợ giúp phần bụng ma trận hướng cự đại tầng tiến giai. Nhưng luôn có một bộ phận sẽ tự hành chạy vào tay trái ma trận, sau đó bị chú hóa tinh linh tiểu ti hấp thu. Tiểu ti lần trước tiến hóa, đã trở thành hỏa diễm tầng tinh linh, đặc thù tác dụng biến thành 4 cái, cộng sinh phục sinh, vũ trang bù đắp, linh hóa mạng nện, linh thể hóa lỏng. Trong đó cộng sinh phục sinh, vũ trang bù đắp là tinh linh phổ biến năng lực, lúc trước tiểu điệp, tiểu nhãn đều có loại tác dụng này. Linh hóa mạng nện là tiểu ti độc hữu, kế thừa từ nó ngộ nghiệm kiếp trước năng lực, chính là huyễn hóa ra linh thể trạng thái mạng nện, có thể bắt giữ đủ loại linh thể. Linh thể hóa lỏng thì là tân sinh năng lực, chính là vì bắt được linh thể rót vào một loại đặc thù nọc độc, để cái này linh thể phân giải làm thuần túy nhất tinh thần tập hợp thể, cũng chính là sinh ra tinh linh bản nguyên. Cái này tinh thần tập hợp thể có thể lớn mạnh tiểu ti bản thân, cũng có thể tăng lên Giang Lạc tinh thần lực. Đương nhiên, tạm thời tăng lên hiệu quả cũng không lớn, Giang Lạc dù sao cũng là thông thiên đại thánh, lẫn nhau trên lệch quá rõ ràng. Bản thân Giang Lạc lại là có cường đại tinh thần lực, càng lộ ra linh thể hóa lỏng tương đối gần gà. Nhưng đây chỉ là đối Giang Lạc đến nói tương đối gần gà, Giang Lạc có thể đem cái này tinh thần tập hợp thể tách ra, sau đó giao cho những người khác phục dụng, vì những thứ khác người phát triển tinh thần lực. Nuôi dưỡng ở Tân Hải cộng đồng cô nhi viện, cũng treo tên đệ tử từ Vũ Trang, từ Nhã Lệ tỷ đệ 2, liền uống qua Giang Lạc cung cấp tiểu ti bài thuốc kích thích, tinh thần lực viễn siêu người đồng lứa. Bất quá, thời gian hay là quá ngắn, từ Vũ Trang y nguyên không có đem chính mình tinh linh ấp trứng ra. Ngược lại là tỷ tỷ từ Nhã Lệ, đã bắt đầu tu luyện linh nguyên, dần dần thể hiện ra chính mình thiên phú hơn người một mặt. Lạch cạch. Một bộ hung thú thi thể bị triệt địa luôn là vận chuyển tiến thần ngự. Chiến thần kim cương phần bụng khoang chứa hàng bên trong, cái này thần vũ cơ giáp khoang chứa hàng diện tích cự đại, đủ để dung hạ mấy trăm con hình chiếu tầng hung thú thi thể, hình chiếu tầng hung thú bản thể cũng không tính khổng lồ, mấy tấn, mấy chục tấn tương đối phổ biến, vượt qua nặng trăm tấn đều tương đối thưa thớt, chớ nói chi là ngàn tấn trở lên. Quanh đi của lại, không có phát hiện cự đại tầng hung thú, ngược lại là đem khu thần thành địa giới hình chiếu tầng hung thú, đều nhất nhất tìm ra liệp sát chết, Giang Lạc mới điều khiển thần ngự. Chiến thần kim cương đến nơi khu thần thành. Nhìn thấy chiếc này cự đại thần vũ cơ giáp, lấy Mộ Dung Thành cầm đầu khu thần thành quân chủ nhóm, toàn thể tập hợp tại trên đầu thành chờ đợi. Sau đó chính là long trọng quỳ lễ nghi thức, một tên triệt địa tông sư đi tới, hướng Giang Lạc thi triển quỳ một chân trên đất lễ nghi, biểu đạt chính mình trung thành. Khu thần thành cứ như vậy, đặt vào Giang Lạc thống trị phía dưới. Mộ Dung tổng quản, đại thánh minh khởi đọc lại, cụ thể sự vụ, ngươi cùng Quảng Vô Địch tổng quản bọn người thương nghị ra kết quả lại đến nói cho ta. Giang Lạc lành nghề lễ kết thúc sau liền trực tiếp lên tiếng, 3 ngày thời gian, ta sẽ ở đây dừng lại 3 ngày thời gian, các ngươi tranh thủ thương nghị ra một cái chương trình, sau đó ngươi phái mấy vị triệt địa tông sư leo lên thần ngự. Chiến thần Kim Cương. Vâng, đại thánh gia. Nói xong, Giang Lạc liền biến mất không còn tăm hơi. Hắn phát động thời quang hồi tố thần thông, trở lại khu thần thành xung quanh trong rừng rậm, sau đó nhanh chóng lao vùn vụt, tìm kiếm càng nhiều hung thú săn giết. Hình chiếu tầng hung thú tinh hoa thực tế quá ít, hắn hay là chờ mong tại có thể phát hiện cự đại tầng hung thú. Sau đó ăn một miếng thành mập mạp. Bình thường triệt địa tông sư hành tẩu đều có thể gặp được lòng, ta liền không tin ta một con đều không gặp được. Hắn trực tiếp đem lục soát phạm vi mở rộng đến khu thần thành xung quanh 1000 cây số phạm vi. 3 ngày 3 đêm, tiếp tục không ngừng phi hành. Cuối cùng thất vọng mà về, nơi này thật không có long tung tích. 3 ngày sau, một phần bình thiên thành cùng khu thần thành tại Đại Thánh Minh giàn khung xuống hợp tác bản ghi nhớ chính thức khởi thảo, đưa cho Giang Lạc xem qua cũng tán thành về sau, Quảng Vô Địch cùng Mộ Dung Thành tại Đông Đảo triệt địa tông sư nhìn chăm chú. Trao đổi ký tên. Hiệp ước có hiệu lực. Phóng ra Đại Thánh Minh khởi động lại bước đầu tiên. Sau đó, Mộ Dung Thành chờ 7 vị triệt địa tông sư leo lên thần ngự. Chiến thần Kim Cương, mặc dù Giang Lạc một đạo, hướng tỏa thành thị tiếp theo Tân Tề thành bay đi. Trên đường hay là đồng dạng, vừa đi vừa nghỉ không ngừng lục soát hung thú cũng săn giết. Nếu như ta nhớ không lầm, tại Đại Hoang Sơn phụ cận từng mắt thấy qua một con rồng, vòng quyển truy long, bất quá kia đã là 3 năm trước đây, lấy long kiếm ăn phạm vi, cũng đã rời đi đi. Mộ Dung Thành cung cấp một tia manh mối. Giang Lạc cũng mặc kệ đầu này vòng quyển truy long chạy không có chạy, đi trước Đại Hoàng Sơn chúng quanh lục soát một vòng lại nói. Sau đó, vừa thấy thất vọng mà về, sớm đã không có vòng quyển truy long tung tích. Như thế hao phí mấy ngày thời gian, Giang Lạc đến nơi phá phủ đường địa khu còn sót lại 4 thành 1 trong Tân Tề thành. Tân Tề thành ở vào phá phủ đường phương đông, giống như Bình Thiên thành gần như phá phủ đường, ngư nghiệp hưng thịnh, cũng có một chiếc Như Ý chiến hạm tòa chấn. Nhân khẩu tiếp cận 300 vạn, triệt địa tông sư cũng có hơn 60 vị, là thực lực gần với Bình Thiên Thành một tòa thành lớn. Nhìn xem Tân Tề Thành cao lớn tường thành, Giang Lạc không khỏi cảm khái, nếu như không phải Tôn Bất Ngữ tổng quản nói cho ta, ta rất khó tin tưởng, Tân Tề Thành vậy mà là một tòa không đủ 100 năm lịch sử mới thành, bực này quy mô, không xa ngàn dặm đại di rời, quả nhiên là một hạng sử thi cấp hành động vĩ đại. Lúc trước Tân Tề Thành tổng quản Tôn Bất Ngữ tiết kiến Giang Lạc lúc, trò chuyện lên Tân Tề Thành lịch sử. Tòa thành thị này là 96 năm trước mới xây thành. Nguyên bản thành thị gọi là Tề Vân Thành, là Đại Thánh Minh Tiên Hiển Tề Vân Đại Thánh tạo dựng, ở vào phá phủ đường phía nam, nhưng bởi vì phá phủ đường địa lý biến hóa, thủy văn không ngừng ăn mòn, Tề Vân Thành đã dần dần trở thành một tòa thủy thành. Vì sinh tồn, bất đắc dĩ chỉ có thể hao phí món tiền khổng lồ, lựa chọn ở ngoài ngàn dặm một chỗ phì nhiêu chi địa, kiến thiết Tân Tề Thành. Bây giờ, Tề Vân Thành phế tích đã triệt để đắm chìm tại phá phủ đường bên trong. Tôn Bất Ngữ bái kiến Thông Thiên Đại Thánh đại nhân. Lấy Tôn Bất Ngữ cầm đầu Tân Tề Thành triệt địa tông sư nhóm, một dạng theo thứ tự xếp hàng đến đây thi triển quỳ một gối xuống bái lễ tiết, hướng Giang Lạc biểu thị tâm phục khẩu phục. Lễ tiết về sau, Giang Lạc vẫn là đem khởi động lại Đại Thánh Minh tục vụ giao cho Quảng Vô Địch, Mộ Dung Thành đám người cùng Tôn Bất Ngữ thương nghị. Chính hắn muốn đi xung quanh đi săn, bất quá trước khi đi hỏi nhiều Tôn Bất Ngữ một câu, "Tôn tổng quản, phù cận có hay không long?" "Đại thánh gia là muốn săn long sao?" Tôn Bất Ngữ nhíu mày, cao giọng về nói, "Có, Tân Tề Thành địa giới phạm vi bên trong có long, mà lại có một tổ tử long." Giang Lạc trừng mắt, "Ừm." Thấu chương xong. Chương 234, Viêm Hỏa Song Miêu. Một tổ tử long. Khá lắm, Giang Lạc trong lòng gọi thẳng khá lắm, cái này trước đó muốn tìm một con rồng cũng khó như lên trời, kết quả đến Tân Tề Thành, vậy mà nghênh đón một tổ tử long, tình huống cụ thể nói một chút. Tôn Bất Ngữ trả lời, Tân Tề Thành hướng đông đại khái 600 cây số, là Viêm Hỏa đại địa, nơi đó ước chừng có mấy chục tòa núi lửa, thường xuyên tiếp tục không ngừng phun trào nham tương. Có một tổ tử long liền sinh hoạt tại Viêm Hỏa đại địa, thỉnh thoảng sẽ ra ngoài đi săn, nhưng phần lớn thời gian đều ở tại núi lửa bên trong. Căn cứ chúng ta điều tra, cái này một tổ tử long là từ hai lớn hai nhỏ tạo thành một gia đình. Cụ thể là cái gì long? Chúng ta xưng hô bọn chúng vì Viêm Hỏa Long, một con Viêm Hỏa Long Vương, một con Viêm Hỏa Long Hậu, hai con tiểu nhân liền gọi nhỏ Viêm Hỏa Long. Bất quá dưới tình huống bình thường chúng ta càng thích xưng hô bọn chúng biệt danh, Viêm Hỏa Long Vương gọi Hồng Miêu, Viêm Hỏa Long Hậu gọi Lam Miêu, hai con tiểu nhân phân biệt gọi Bạch Miêu cùng Hôi Miêu. Ngạch, bọn chúng từ chủng loại đến nói đều là cùng một loại, nhưng màu sắc lại không giống. Vì cái gì gọi? Meo meo. Bọn chúng tựa như là mọc ra cánh mèo to, mặc dù ngoại hình phía trên càng tiếp cận thằn lằn, nhưng thần thái cùng động tác càng xem càng giống là mèo to, thậm chí có mèo to một dạng tính cách cùng săn mồi quen thuộc. Bạch Miêu cùng Hôi Miêu sẽ không cũng là cự đại tầng A? Không phải, Bạch Miêu cùng Hôi Miêu đều chỉ là hình chiếu tầng. Chỉ cần không phải bốn đầu long tụ tập thành một tổ, Giang Lạc liền không sợ hãi, trực tiếp phân phó nói, trấn thủ vào chỗ, xuất phát săn long. Tôn tổng quản ngươi đến mang đường. Vâng, đại thánh gia. Ầm ầm. Thần ngự. Chiến thần kim cương đột ngột từ mặt đất mọc lên, dây lát liền biến mất trên bầu trời Tân Tề Thành, lưu cho tòa thành thị này dân chúng vô tận cảm khái. Thông Thiên Đại Thánh tin tức đã sớm tại Tịch Thủy chiến hạm đến thăm lúc truyền ra, nhưng hôm nay mới là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy chân chính Thông Thiên Đại Thánh. Cái này cảm giác an toàn, lập tức liền tiêu thăng đến đỉnh điểm. Nhanh như điện chớp. Thần ngự. Chiến thần kim cương giờ phút này quả nhiên là không gì kiêng kỵ, có được thời quang hồi tố năng lực thần vũ cơ giáp, có thể tại bất kỳ nguy hiểm nào hoàn cảnh bên trong tới lui tự nhiên. Sau một tiếng, tiến vào Viêm Hỏa đại địa, phía đại địa này là xích hồng sắc, khắp nơi có thể thấy được miệng núi lửa bốc lên khói đặc. Nhưng cũng không phải là nói nơi này nhiệt độ rất cao, mà là nơi này cây cối màu sắc phiếm hồng. 100 cây số phạm vi hoặc tầm mắt, rất dễ dàng tìm đến nghỉ lại ở đây các loại hung thú. À, Viêm Hỏa đại địa nếu là Viêm Hỏa Long một nhà bốn người địa bàn, không nghĩ tới còn có cái khác hình chiếu tầng hung thú nghỉ lại, điều này không nghi ngờ chút nào là mua một tặng một ý tứ nha. Giang Lạc vui sướng trong lòng, hắn đã thấy Viêm Hỏa Long hình dáng. Một ngọn núi lửa bên trong, một đầu hiện ra tươi diễm hồng sắc cự đại hung thú, chính ghé vào nham tương phía trên nghỉ lại. Khác một ngọn núi lửa chân núi, một đầu hiện ra lam tử sắc cự đại hung thú, đồng dạng nằm dạp trên mặt đất nghỉ ngơi, bất quá bên cạnh của nó còn có hai đầu nhỏ một chút hung thú, một cái màu trắng một cái màu xám. Có cánh, giống phương Tây truyền thuyết cái chủng loại kia ác long, nhưng lại có họ mèo động vật chi tiết. Tường quan sát kỹ về sau, Giang Lạc vọt thẳng hướng Viêm Hỏa Long Vương cũng chính là Hồng Miêu sở tại địa. Đường thần ngự. Chiến thần kim cương đều nhanh đi tới miệng núi lửa, Hồng Miêu rốt cục cảm giác được cái gì, cấp tốc từ miệng núi lửa đứng lên, chuẩn bị hướng ngoại chạy. Nó có cánh, nhưng cánh một con cuộn mình trên thân thể, am hiểu hơn tại mặt đất chạy. Đáng tiếc, thần ngự. Chiến thần kim cương không có vũ khí, nếu không, lấy thần ngự. Chiến thần kim cương phân phối thần phạt. Quang mang thần kiếm, một kiếm này đánh ra, Hồng Miêu không chết cũng sẽ trọng thương. Thần vũ cấp bậc phương thức chiến đấu đã bất động tại di vãng. Vung vẩy nắm đấm, trấn thủ vị triệt địa tông sư nhóm đã huyền hóa ra huyền ảnh, bắt đầu phối hợp Giang Lạc hành động tiến hành công kích. Một quyền đánh ra, vô số công kích chen chúc mà tới, trực tiếp đánh vào sông ra miệng núi lửa Hồng Miêu trên thân. Ngao! Hồng Miêu bị đau, vai bộ vị trực tiếp nổ tung, huyết dịch phun ra ngoài cao mấy chục mét. Nghe tới tiếng kêu thảm thiết của nó, xa xa Lam Miêu cấp tốc tỉnh táo, sau đó đối Bạch Miêu, Hôi Miêu gào thét một tiếng, liền trực tiếp vỗ cánh bay lượn, hướng bên này chiến đấu phương hướng bay tới. Chờ nó lúc chạy đến, nhìn thấy hình tượng là thần ngự. Chiến thần Kim Cương đơn phương hành hung Hồng Miêu. Thời khắc này Giang Lạc chính là thần ngự. Chiến thần Kim Cương, thần ngự. Chiến thần Kim Cương chính là Giang Lạc, cả hai vốn là một thể, hành động phương diện không chậm trễ chút nào trễ. Lại thêm Triệt Địa Tông sư nhóm cung cấp huyễn ảnh trợ trận, sức chiến đấu hoàn toàn nghiền ép Viêm Hỏa Long Vương. Ngao. Hồng Miêu nhìn thấy trên trời bay lên Lam Miêu, phấn chấn gầm rú, sau đó bỗng nhiên phát động thần thông, há miệng phun ra, vô số lân phấn một dạng vật chất bị nó phun ra ngoài, giải đầy thần ngự. Chiến thần Kim Cương toàn thân. Lại sau đó, một đám ngọn lửa từ Hồng Miêu trong cổ họng phát ra, trong một chớp mắt tất cả lân phấn vật chất đều bị nhen lửa, hỏa diễm nháy mắt bao phủ thần ngự. Chiến thần Kim Cương. Ngọn lửa này không chỉ là vật lý thiêu đốt, càng là ngay cả linh nguyên tựa hồ cũng có thể bị thiêu đốt, Triệt Địa Tông sư nhóm huyễn hóa huyễn ảnh, gặp được tầng này hỏa diễm trực tiếp sụp đổ, không cách nào lại ngưng tụ. Nhưng Giang Lạc không có chút nào bối rối, thu nạp thần vũ mặt ngoài linh nguyên, liền để hỏa diễm không cách nào lại thiêu đốt, sau đó đưa tay phải ra, trực tiếp bóp lấy còn muốn tiếp tục há miệng phun ra Hồng Miêu cổ. Như là xách gà con, đem thân dài vượt qua 300 mét Hồng Miêu cầm lên đến, lại hung hăng vung lên đến đánh tới hướng mặt đất. Ầm ầm. Đại địa chấn chiến, phu cận mấy miệng bốc khói núi lửa bị dẫn phát, trực tiếp đá phún xuất tương. Cây đước trong rừng rậm rã thú cùng hung thú, cũng bốn vọt chạy trốn. Đại thánh gia, cẩn thận phía sau. Cảm giác vị quân chủ nhắc nhở. Nhưng không cần nhắc nhở, Giang Lạc cũng biết, đây là Lam Miêu từ trên trời giáng xuống công kích. Hắn bỗng nhiên xoay người một cái, đem Hồng Miêu lại lần nữa nhấc lên, coi như tấm thuẫn ngăn trở Lam Miêu màu lam phong bạo hỏa diễm. Hồng Miêu trên đầu chỉ là hai cái trang trí dùng sừng cong, Lam Miêu trên đầu lại là có thể hình thành lam sắc hỏa diễm phong bạo vương miện, nhìn qua so Hồng Miêu còn muốn uy phong. Ngao. Giống. Hồng Miêu lại một lần kêu thảm. Kết quả gào thảm thanh âm phát ra, tựa như cùng tạm ngừng im bặt mà dừng, một tầng băng tinh thuận nó bị Giang Lạc nắm cổ bắt đầu lan tràn, trong chớp mắt liền tràn ngập toàn bộ thân thể, đưa nó băng phong thành một tòa màu đỏ nhạt thủy tinh pho tượng. Vung tay ra, phanh đông, băng điêu Hồng Miêu đem mặt đất ném ra hố to, không nhúc nhích, chỉ có mênh mông linh nguyên khí tức tiêu tán, nhưng tầng này nhìn như mở nhạt băng tinh, lại có thể đưa nó hết thể khí tức đều đóng băng lại, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá. Hồng Miêu đã mất đi sức chiến đấu. Giang Lạc ngẩng đầu, nhìn về phía phi hành ở trên trời Lam Miêu. Thần ngự, chiến thần Kim Cương nơi miệng là mặt nạ một dạng kết cấu, cho nên không thể biểu hiện ra tiểu dung, nhưng nghiêng đầu không hề nghi ngờ, rất tốt biểu hiện ra Giang Lạc tâm tình vào giờ khắc này. Nắm tay. Hư ảo huyễn ảnh lại lần nữa hiện hiện, phóng lên tận trời, thẳng đến Lam Miêu, một quyền ném ra, né tránh không kịp Lam Miêu bị nện vùi vạn. Kết quả là, từ dưới đất đến trên trời, thần ngự, chiến thần Kim Cương bắt đầu lần thứ hai cuồng bạo vật lộn, nhưng là chiến đấu tiếp tục đã thật lâu thời gian, thần ngự, chiến thần Kim Cương tổn hại trình độ y nguyên không đáng giá nhắc tới, bởi vì tiểu điệp tại toàn lực giúp hắn tu bổ, để hắn có thể bền bị tác chiến, không cần lo lắng cái gì hao tổn. Hôm nay qua đi, Viêm Hỏa Đại Địa lại không long. Thấu chương xong. Chương 235, ngủ say tiểu nhãn. Ầm ầm. Chiến đấu giống như Giang Lạc lời nói, Lam Miêu Viêm Hỏa Long Hậu bị Giang Lạc một trận loạn quyền hành hung, cho dù là nó phát động thần thông, phun ra lam sắc hỏa diễm phong bạo, cũng vẹn vẹn chỉ là thiêu đốt hỏng thần ngự. Chiến thần Kim Cương mặt ngoài, có tiểu điệp tiếp tục không ngừng chữa trị, Giang Lạc căn bản không quan tâm này một ít tổn thương. Hắn chiến đấu lực bền bị kinh người cường đại. Cho nên, Giang Lạc điều khiển thần ngự, chiến thần Kim Cương hung hăng kéo lấy Lam Miêu cánh, sau đó mãnh liệt kéo một phát, tê lạc, Lam Miêu một cái cánh bị hắn ngạnh sinh sinh giật xuống tới. Gào thét. Lam Miêu tiếng kêu so Hồng Miêu muốn bá khí phải thêm, cũng tương tự thê lương phải thêm. Một cái cánh không cách nào bảo trì phi hành tư thái, Lam Miêu phanh đông ngã tại đại địa, đem một đỉnh núi nhỏ đều cho nện đến xẹp xuống dưới, không đợi nó đứng dậy, thần ngự, chiến thần Kim Cương từ trên trời giáng xuống, lại là loạn quyền hành hung. Triệt Địa Tông sư nhóm huyễn hóa huyễn ảnh, giết đến quên cả trời đất, cuối cùng, tại Lam Miêu một tiếng so một tiếng suy yếu giống lên một tiếng bên trong, một quyền đánh nát đầu của nó. Óc vẩy rơi trên mặt đất, nóng hổi dòng nước gấm sôi trào mãnh liệt xông vào Giang Lạc trong thân thể, hướng toàn thân khuếch tán, sau đó lại liên tục không ngừng phản hồi dòng nước gấm, hướng chạy trái tim ma trận. Cũng có một bộ phận hướng chạy tay trái ma trận, bị chu hóa tinh linh tiểu ti hấp thu. Hút dọn sạch về sau, tiểu ti gọn gàng mà linh hoạt kết kén tiến hóa, xem bộ dáng là muốn từ hỏa diễm tầng hướng hình chiếu tầng tiến đến giai, bất quá kiếp trước của nó chính là hình chiếu tầng, bây giờ bất quá là khôi phục bình thường trình độ mà thôi. Nhưng Giang Lạc khẽ nhíu mày, một đầu Viêm Hỏa Long Hậu tinh hoa, vậy mà chỉ miễn cưỡng để trái tim của ta ma trận đạt tới một nửa trình độ, lúc trước một đầu Kim Sư Hải Long thiếu chút nữa để bụng của ta ma trận tu luyện viên mãn. Mà lại Kim Sư Hải Long rõ ràng chỉ là vừa tiến giai cự đại tầng, Viêm Hỏa Long hậu thế nhưng là tiến giai nhiều năm, thực lực cũng xa mạnh hơn Kim Sư Hải Long. Giải thích duy nhất chính là trái tim ma trận đối tinh hoa nhu cầu, xa so với phần bụng ma trận đại, chí ít đại gấp đôi. Ta còn tưởng rằng có thể một lần tính xung kích hai cái linh nguyên ma trận, hiện tại xem ra, chỉ có thể trước đem trái tim ma trận viên mãn. Lắc đầu, Giang Lạc không có ở nhìn Viêm Hỏa Long hậu thi thể. Quay lại phương hướng, trở lại bị băng phong Viêm Hỏa Long Vương bên cạnh. Thiết quyền một chút đạp nát Viêm Hỏa Long Vương đầu, kết quả đầu này quái vật khổng lồ sinh mệnh, yêu a, thật yêu a, long đối ở hiện tại ta đến nói cùng phổ thông hung thú hảo không khác biệt. Hắn cảm thụ được so Viêm Hỏa Long hậu còn muốn mênh mông nhiệt lưu tuôn ra vào thân thể. Sau đó cỗ nhiệt lưu này biến thành dòng nước ấm, rót vào trái tim ma trận, từng chút, cuối cùng, ầm vang một chút đem trái tim ma trận đổ đầy. Còn thừa lại một bộ phận, chậm rãi hướng đại náo ma trận trung lưu nhập. Trái tim ma trận bên trong, kỳ lạ biến hóa phát sinh, linh nguyên ma trận không gian bắt đầu phát triển, tầng tầng điệt điệt vô cùng vô tận, giống như trước đó phần bụng ma trận. Ký sinh trong đó tiểu nhãn tại hưng phấn gầm rú vài tiếng về sau, thu nạp chính mình xúc tu sợi tơ, chậm rãi khỏa thành một cái hình cầu, ảnh tăng ở trái tim ma trận trùng điệp không gian bên trong, bắt đầu nó tiến hóa. Đại thánh gia, nhìn xem thần ngự. Chiến thần Kim Cương thật lâu không có động tĩnh, Quảng Vô Địch không khỏi lên tiếng, hắn lần này y nguyên trấn thủ công kích vị. Mở mắt ra. Giang Lạc lạnh nhạt nói, trái tim ma trận viên mãn, có thể dung hợp đệ nhị chiếc thần vũ. Vạn tuế. Một tên quân chủ lúc này hô quát lên. Đại thánh gia Huy Vũ. Đại thánh gia ngài tất nhiên là xưa nay chưa từng có cường đại nhất thông thiên đại thánh. Tốt, mông ngựa liền dừng ở đây đi, ra ngoài mấy người, đem Hồng Miêu, Lam Miêu thi thể nhặt lên, đây chính là ta tiếp theo chiếc thần vũ chủ yếu vật liệu. Giang Lạc nói xong, thả ra mấy tên triệt địa tông sư đi quét dọn chiến trường, mà chính hắn điều khiển thần ngự. Chiến thần Kim Cương bắt đầu đối khu vực này tất cả hình chiếu tầng hung thú tiến hành thám thức đi săn. Tranh thủy mặc, Hôi Miêu cũng không ngoại lệ, bị hắn nháy mắt săn giết, mặc dù hắn nghĩ tới, giữ lại hai con thú dữ này trưởng thành, có lẽ có một ngày lại có long có thể săn giết, nhưng thời gian này quá lâu. Hắn chờ không nổi. Hai đầu long, bảy con hình chiếu tầng hung thú, đây chính là Giang Lạc tại Tân Tề thành thu hoạch. Tôn tổng quản, địa phương khác còn có long tung tích sao? Nhìn xem đầy đầy áp thu hoạch, Giang Lạc y nguyên không thỏa mãn, lần nữa hỏi thăm, Tân Tề thành xung quanh địa giới, trong vòng một năm tung tích. Đại nhân, không có, ta cũng hỏi thăm qua cái khác quân chủ, trong vòng một năm long tung tích đều không có. Viêm Hỏa Long cái này một tổ tử, khí tức đủ để truyền khắp chung quanh ngàn dặm địa phương, cho nên dưới tình huống bình thường cái khác long cũng sẽ không đi ngang qua nơi này. Tôn Bất Ngữ nói, hiện tại Viêm Hỏa đại địa không có Hồng Miêu, Lam Miêu khí tức, có lẽ sẽ có mới long đến chiếm lĩnh. À, nói như vậy, ta đánh giết cái này hai con mèo to, ngược lại để Tân Tề thành mất đi một đại bình chướng. Giang Lạc nhíu mày. Viêm Hỏa Long toàn gia đồng dạng đều ở tại Viêm Hỏa đại địa, ngẫu nhiên mới có thể ra ngoài kiếm ăn, cùng Tân Tề thành ước chừng bình an vô sự mấy chục năm. Mà lại cũng chính bởi vì có Viêm Hỏa Long toàn gia, mới sẽ không có cự đại tầng quái vật xâm lấn. Hiện tại mất đi Viêm Hỏa Long toàn gia, Tân Tề thành khả năng liền muốn đối mặt mới cự đại tầng quái vật xâm lấn. Đại thánh gia, đạo lý xác thực như thế, bất quá có đại thánh gia ngài che chở, chỉ là hai đầu mèo to không đủ vì tiếc. Tôn Bất Ngữ rất biết cách nói chuyện. Ừm, ta sẽ che chở Tân Tề thành, ta muốn khởi động lại Đại Thánh Minh, từ nay về sau toàn bộ phá phủ đường địa khu đều tại ta che chở phía dưới. Ta thần ngự. Chiến thần Kim Cương có thời quang hồi tố thần thông, tới lui chỉ trong một ý nghĩ. Giang Lạc nói, chợt nhớ tới cái gì, kém chút quên, thông tin hạng mục nhất định phải nhanh nghiên cứu ra đến, nếu không thông tin không tiện y nguyên khó làm. Nói, hắn liền quyết định ra đến, ta đến trở về một chuyến, đem nhiệm vụ bố trí đi. Đại Thánh gia, có thể để chúng ta Tề Vân học viện cơ giáp đại sư cùng một chỗ đi theo ngài tiến về siêu toán trung tâm tham dự nghiên cứu phát minh sao? Tề Vân học viện viện trưởng Tôn Thủ Nghĩa bỗng nhiên nói, hắn là Tề Vân thành tổng quản nghị hội thành viên, cũng là Tôn Bất Ngữ họ hàng xa đường đệ. Toàn bộ Tề Vân thành tôn thị tử đệ đều là lúc trước Tề Vân đại thánh Tôn Hổ hậu đại, lúc trước đại thánh minh bảy vị đại thánh hậu nhân phần lớn đều chẳng khác người thường, duy chỉ có Tôn thị tràn đầy kéo dài đến nay y nguyên thống trị Tân Tề thành. Có thể đêm đó tại Tân Tề thành đem Hồng Miêu, Lam Miêu thi thể phân giải, sau đó hộ tống những cái kia hình chiếu tầng hung thú, một mạch đều nhét vào thần ngự. Chiến thần Kim Cương hàng trong khoang thuyền. Sau đó, thời quang hồi tố thần thông phát động, thần ngự. Chiến thần Kim Cương đã từ 2500 cây số bên ngoài Tân Tề thành, trở lại Bình Thiên thành Vũ Trang sản nghiệp vườn. Vương viện, sắp xếp người dỡ hàng, quan hệ song song hệ Hùng tổng quản đem vật liệu phân loại chỉnh lý tốt, chờ ta trở lại dung hợp đệ nhị chiếc thần vũ. Giang Lạc lưu lại thần ngự. Chiến thần Kim Cương đứng vững, bản người đã đi hướng siêu toán trung tâm. Được rồi, lão bản, ta cái này liền đi an bài. Tiến siêu toán trung tâm, Chu Dần viện trưởng lập tức chào đón, đại thánh gia. Chu viện trưởng, mấy vị này là Tân Tề thành cơ giáp đại sư, bọn hắn khoảng thời gian này sẽ tiến vào chiếm giữ siêu toán trung tâm, ngươi an bài một chút. Mặt khác, ta muốn cho các ngươi bố trí một hạng nhiệm vụ, nghiên cứu thông tin vũ trang. Thông tin vũ trang. Không sai, ta nhớ được thần uy. Bắc Hải chi quang kho số liệu bên trong, có tương quan hạng mục, là ta trước kia chưa hoàn thành, ngươi đem nó tìm ra, xem qua tài liệu liền minh bạch thiết kế phương án. Lúc trước thông tin hạng mục, là Giang Lạc chuẩn bị tìm tới có thể cự ly xa truyền bá linh nguyên sóng điện tử, nhưng là tìm tới tìm lui đều không có tìm được, chỉ có thể tạm thời đem hạng mục gác lại. Nhưng nguyên lý đều ghi chép rõ ràng, những người khác nhìn liền nên minh bạch, bộ này thông tin phương án cụ thể muốn làm sao thiết kế, liền theo trước đó bom nguyên lý, hỏa thần pháo nguyên lý đồng dạng. Vũ trang hệ thống có vô số khả năng, đương thời vũ trang thiết kế sư nhóm, chỉ là thiếu ít một chút linh cảm, mà Giang Lạc vừa vặn có thể cung cấp cái này linh cảm. Chu Dần viện trưởng lập tức đáp, "Vâng, đại thánh gia." Thấu chương xong. Chương 236, 11 thần thông. "À đúng, ta giao cho các ngươi thần vũ phương án, đừng quên nghiên cứu." Giang Lạc lại nghĩ tới đến một sự kiện. Hắn đối với mình thần vũ có nguyên bộ quy hoạch, đồng thời ác thú vị danh xưng là muốn tập hợp đủ một bộ thần trang, trừ mắt trái hoặc không biết nên làm sao tiến giai cùng mệnh danh bên ngoài, mặt khác 8 chiếc thần vũ đều đã quy hoạch thỏa đáng. Phần bụng ma trận, thần ngự, chiến thần kim cương đã dung hợp hoàn tất. Trái tim ma trận, thần thống, biến hình kim cương là tiếp xuống dung hợp mục tiêu. Đại não ma trận, thần chú, chiến tranh nhà máy, sản xuất dây chuyền sản xuất. Tay trái ma trận, thần khởi, cựu hỏa thần long, hỏa thần pháo thần vũ phiên bản. Tay phải ma trận, thần phạt, quang mang thần kiếm. Chân trái ma trận, thần vẫn, chư thần hoàng hôn, tương lai đạn hạt nhân phiên bản. Chân phải ma trận, thần tốc, nọa phương chu, cực tốc bản thần vũ chiến hạm. Mắt phải ma trận, thần uy, Bắc Hải chi quang. Đại thánh gia, trái tim của ngươi ma trận thật dự định dung hợp thần thống, biến hình kim cương sao? Chu Dần viện trưởng xoắn suýt một chút, hay là nói ra, cái này thần thống, biến hình kim cương tựa hồ đối với ngài sức chiến đấu tăng lên cũng không quá trợ giúp lớn, luận đến lực phòng ngự, thần ngự. Chiến thần kim cương lực phòng ngự đã vô địch, không có cái gì quái vật có thể tùy tiện đánh vỡ thần vũ phòng ngự. Là như thế này a? Đúng thế. Nhìn xem thẳng thắn Chu Dần viện trưởng, Giang Lạc cũng không có sinh khí, hắn lại không phải nghe không vô gián ngôn bạo quân. Hắn suy nghĩ một trận cũng dần dần rõ ràng, mình đích thật có chút đi vào chỗ nhầm lẫn. Tại cùng Hưng Miêu, Lam Miêu chiến đấu bên trong, đã hoàn toàn cảm nhận được thần ngự. Chiến thần kim cương phòng ngự đủ cường đại, không cần thiết lại ở bên ngoài bộ một tầng sắc ngoài, đem chính mình trang điểm thành sắt thép con nhím. Tương phản, hắn hiện tại thiếu nhất chính là một kiện vũ khí, thần phạt, quang mang thần kiếm, hoặc là thần khởi, cựu hỏa thần long, đều xa so với thần thống, biến hình kim cương phù hợp. Đương nhiên, chân chính khiến Giang Lạc hạ quyết tâm là Chu Dần viện trưởng sau đó một câu, đại thánh gia, ngài thần ngự, chiến thần kim cương đã đầy đủ xoáy khí phong cách. Thôi được, các ngươi chủ trì nghiên cứu thần phạt, quang mang thần kiếm đi. Vâng, đại thánh gia. Ta đi. Đem lời nhắn nhủ nhiệm vụ đều bàn giao xuống dưới, Giang Lạc không có trì hoãn, lại lần nữa khởi động thời quang hồi tố thần thông, biến mất tại Bình Thiên Thành, sau đó xuất hiện tại Tân Tề Thành. Nhìn xem một lần nữa trở về Giang Lạc, Tôn Bất Ngữ chờ người vô pháp ức chế nói một câu xúc động, thật sự là thần thông bất khả tư nghị. Đây chính là thông thiên đại thánh, nhân loại đỉnh cao cường giả, có thần thông thần vũ cùng không có có thần thông thần vũ, là hai cái cấp bậc sức chiến đấu. Quảng Vô Địch mỉm cười không thôi. Phá phủ đường địa khu có mới thông thiên đại thánh tọa trấn, đại thánh minh bắt đầu khởi động lại, mà bản thân hắn thân là Bình Thiên Thành tổng quản, tại Giang Lạc không thích lo liệu tục vụ tình huống dưới, nhất định phải tự mình chủ trì đại thánh minh công việc, đây quả thực là đạt tới nhân sinh đỉnh phong, cao trào. Có thể tại 80 năm tuổi thể nghiệm một thanh cao trào, hắn cảm thấy không uổng công đời này. Sau đó, Giang Lạc lại bắt đầu tại Tân Tề Thành xung quanh tìm kiếm càng nhiều hung thú săn giết. Một tuần lễ sau, hai phần mới văn kiện ký tên, Bình Thiên Thành cùng Tân Tề Thành tại Đại Thánh Minh giàn khung xuống hợp tác bản ghi nhớ cùng Tân Tề Thành cùng khu thần thành tại Đại Thánh Minh giàn khung xuống hợp tác bản ghi nhớ. Tam phương lẫn nhau trao đổi văn kiện, cũng từ Giang Lạc xem qua chứng kiến, xác định Tân Tề Thành từ đó về sau cũng đem một lần nữa đầu nhập Đại Thánh Minh, tiếp nhận Giang Lạc che chở cùng thống trị. Sự tình xong xuôi, Tôn tổng quản cũng dẫn đội mấy tên triệt địa tông sư, cùng ta một đạo đến thăm Di Sơn Thành, đem sau cùng minh ước ký tên, nên đón một cái hoàn toàn mới Đại Thánh Minh thời đại. Vâng, đại thánh gia. Thần ngự, chiến thần kim cương, chở ba tòa thành thị cấp lãnh đạo, bắt đầu vượt qua phá phủ đường, hướng về tây nam phương hướng Di Sơn Thành bay đi. Di Sơn Thành cùng trước đó Phúc Hải Thành đồng dạng, cũng không tân hải, mà lại là một tòa sơn thành. Thành thị bao quanh trung ương thánh sơn phân bố, diện tích có thể nói là tất cả trong thành thị lớn nhất, nhưng nhân khẩu chỉ có hơn 150 vạn, cũng liền so với lúc trước Phúc Hải Thành nhiều một chút. Nhưng Di Sơn Thành có chính mình sơn lăng chiến hạm, là Di Sơn đại thánh lưu lại, đủ có thể trấn áp Di Sơn Thành. Phúc Hải Thành lúc trước xuống dốc, là có thể tưởng tượng. Đem vị trí lai giao cho một tên quân chủ điều khiển, Giang Lạc xuất hiện đang nghỉ ngơi trong đại sảnh, uống vào Tân Tề Thành tiến cống rượu ngon, cùng ba vị tổng quản nói chuyện phiếm. Mộ Dung Thành tiếp lời nói, đúng vậy à, lúc trước Phúc Hải Thành, so với chúng ta khu thần thành còn nhỏ yếu hơn, nhân khẩu, triệt địa tông sư đều là chư trong thành ít nhất. Tôn Bất Ngữ nói, không có cấp cao sức chiến đấu tòa chấn, thành thị muốn phát triển gần như không có khả năng, thậm chí ngay cả hình chiếu tầng hung thú đều có thể tùy ý uy hiếp thành thị, kết quả như vậy có thể đoán trước, chỉ là không nghĩ tới vậy mà lại đưa tại quỷ thần trong tay. Hiện tại cũng không biết băng phong quỷ thần chạy đi đâu. Quảng Vô Địch có chút buồn bực nói, đối với cái này băng phong quỷ thần, đám người y nguyên canh cánh trong lòng. Giang Lạc đồng dạng nhớ băng phong quỷ thần, mặc kệ nó chạy tới đâu, chỉ cần nó dám xuất hiện tại phá phủ đường địa khu, ta liền tự mình gặp một lần nó. Ta ngược lại muốn xem là quỷ thần lợi hại, hay là ta như vậy một vị chín cái linh nguyên ma trận thông thiên đại thánh lợi hại. Đại thánh gia, ngài có nắm chắc không? Nắm chắc tất thắng không có, dù sao băng phong quỷ thần đã tiến hóa, ai biết tiến hóa thành thứ độ gì. Nhưng chia 5 năm cũng không có vấn đề, thủ đoạn của ta xa so với các ngươi nhìn thấy phải cường đại. Đây là lời nói thật. Thần ngữ. Chiến thần kim cương thời quang hồi tố thần thông, liền đủ cường đại. Tự nhiên chi linh tiểu điệp cầu nguyện thần thông, càng là tiếp cận lái vô địch. Hiện tại tiểu nhãn tại tiến hóa, không biết sẽ dựng dục ra cái dạng gì thần thông, nhưng tuyệt đối là cường đại trợ lực. Chờ trái tim ma trận dung hợp thần phạt, quang mang thần kiếm, lại có thể thêm một cái thần thông. Nếu như tiếp tục cho hắn thời gian tu luyện, 8 chiếc thần vũ chính là 8 cái thần thông, lại thêm tiểu điệp, tiểu nhãn, tiểu ti 3 cái thần thông, đây chính là trọn vẹn 11 cái thần thông. Lại thêm 8 chiếc thần vũ lực lượng gia trì, thần vũ bất diệt, Giang Lạc bất diệt. Hắn tuyệt đối sẽ đạt tới một cái tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả độ mạnh, hủy thiên diệt địa coi là thật không đáng kể. Liên hiện tại, hắn cảm giác chính mình theo băng phong quỷ thần chia 5 năm cũng không có vấn đề gì. Cái này băng phong quỷ thần khởi nguyên từ nhân loại, theo đạo lý nói theo Bình Thiên Thành cũng có cửu hoán, dù sao phụ thân của hắn là Bình Thiên Thành nhân sĩ, kỳ quái là vậy mà không có trả thù Bình Thiên Thành. Tôn Bất Ngữ buồn bực. Mộ Dung Thành thì nghĩ đến, có phải là băng phong quỷ thần từ người dị biến vì quỷ thần lúc, mất đi làm người thời điểm ký ức? Sau đó nó vết máu Phúc Hải Thành chỉ là vì mình tiến hóa. Không bài trừ khả năng này, nhưng mặc kệ như thế nào, ta đều muốn đưa nó săn giết. Giang Lạc ánh mắt lăng liệt, ý chí kiên định. Vô luận là vì Phúc Hải Thành một thành bách tính báo thủ, còn là vì băng phong quỷ thần tinh hoa, hoặc là vì kết thúc phế khư thời đại, hắn đều muốn thanh lý băng phong quỷ thần uy hiếp tồn tại. Chính trò chuyện. Loa phóng thanh âm vang lên, đại thánh gia, Di Sơn Thành đến. Thấu chương xong. Chương 237, ảnh hưởng thời tiết. Phu cận có long sao? Quy lệ thông thiên đại thánh lễ tiết kết thúc, Giang Lạc nửa điểm lời khách sáo đều không nói, liền trực tiếp hỏi. Chán. Lý Kinh tổng quản bị làm phải có điểm mơ mịt, nhưng rất nhanh liền trả lời nói, có tam đầu long đi, hướng nam một bên ngoài ngàn km có một chỗ đầm lầy, là phá phủ đường cổ đại di chỉ, bây giờ gọi là thực pha, có độc vụ long nghỉ lại, hướng tây nam 1.300 cây số bên ngoài có một con sông lớn, tên là phá nổi đồng khe, rót vào phá phủ đường, băng đống trùng long chiếm cứ tại đây. Đây chính là niềm vui ngoài ý muốn. Giang Lạc tại Tân Tề Thành vào tay Viêm Hỏa Long toàn ra, đến Di Sơn Thành, vậy mà khoảng chừng tam đầu long có thể cung cấp săn giết. Lý Kính tổng quản tiếp tục nói, hướng tây bắc 1.500 cây số, ước chừng tại Phúc Hải Thành tây 1.000 cây số địa phương, có một mảnh vô danh đại sơn, trong đó tuyết tuyến đi lên địa phương có bạch tuyết long ẩn hiện. Lý tổng quản, ngươi đối xung quanh địa khu hiểu rất rõ a? Giang Lạc có chút hiếu kỳ. Cái này tam đầu long vị trí đều tại Di Sơn Thành một bên ngoài ngàn km, nhưng đối với Lý Kính đến nói, vậy mà thuộc như lòng bàn tay. Lý Kính tổng quản trả lời, đại nhân, Sơn Lăng chiến hạm ưu thế lớn nhất chính là tốc độ nhanh, mà ta Di Sơn Thành người đều thiên vị thám hiểm, cho nên chúng ta thường xuyên điều động Sơn Lăng chiến hạm bốn phía thám hiểm, dần ra liền đem xung quanh địa khu tình huống cho tìm tòi rõ ràng. Thì ra là thế. Giang Lạc gật gật đầu, đã dạng này, Quảng tổng quản, Mộ Dung tổng quản, Tôn tổng quản, các ngươi liền theo Lý tổng quản cùng một chỗ, thảo luận khởi động lại đại thánh minh minh ước, Di Sơn Thành phái mấy vị dẫn đường đi theo ta, đi săn giết long. Tam đầu long. Chí ít có thể lại đổ đầy đại não ma trận. Giang Lạc có thể nhịn không được những tinh hoa này lưu lạc bên ngoài, lúc trước con kia chạy trốn chạm nhận lòng, đều để tâm hắn đau rất lâu. Đại thánh gia, ngài không tại Di Sơn Thành ăn cơm xong lại xuất phát sao? Lý Kính tổng quản nhìn xem hùng hùng hổ hổ Giang Lạc, quả thực có chút im lặng, đây chỉ là đứng tại đầu tường thấy cái lễ, liên thành bên trong đều không có bước vào, Giang Lạc liền định đi săn long. Đưa chút đồ ăn đến hạm bên trên, vừa đi vừa ăn. Ngạch, tốt. Chờ đồ ăn đưa tới, dẫn đường cũng liền vị. Giang Lạc lại không trì hoãn, trực tiếp lên đường hướng nam phi hành, một đường bay đến 2 đến 3 giờ thời gian, liền có dẫn đường chỉ vào phía dưới như ẩn như hiện liên miên đầm nói, đại thánh gia, nơi này chính là thực pha. Phích lịch cục. Trên bầu trời mây đen giăng kín, tựa hồ một hồi sấm chớp mưa bão sắp xảy ra. Nhưng mà xuất phát lúc Di Sơn Thành còn có thể nhìn thấy trời xanh mây trắng, đến nơi này không chỉ có muốn xuống sấm chớp mưa bão, nhiệt độ cũng tiếp cận 20-30 độ. Cần biết bây giờ hay là mùa đông, Bình Thiên Thành bên kia băng tuyết bao trùm đại địa. Nơi này lại là oi bức mùa hạ giống như vẹn vẹn một cái phá phủ đường, liền phảng phất vượt ngang vùng băng giá cùng nhiệt đới giống như. Nhưng Giang Lạc biết, sự thật cũng không phải là như thế, mà là phá phủ đường ảnh hưởng xung quanh linh nguyên, từ đó làm cho vờn quanh phá phủ đường xung quanh khu vực, nhiệt độ không khí cũng không phải là bốn mùa luân chuyển. cái này tại một bản cổ thư phá phủ đường khí hậu chí bên trong từng có giải thích cặn kẽ, trong đó còn ghi chép rất nhiều lịch sử thủy văn khí hậu, tỉ như có một năm ăn Tết, Bình Thiên Thành vậy mà xuất hiện qua 450 độ cao ấm, đại địa đều bị thiêu đốt ra bị nẻ. Thậm chí, trong sách tác giả còn khảo chứng, đến cự đại tầng quái vật là có thể nhìn khí trời tạo thành ảnh hưởng. Các ngươi nói, nơi này sấm chớp mưa bão thời tiết, có phải là độc vụ long tạo thành? Giang Lạc đưa ra một loại khả năng tính, dựa theo các ngươi nói độc vụ long có thể phun ra nuốt vào mây mù, để thực pha lâu dài bao phủ mây mù, chế tạo một hồi sấm chớp mưa bão có vẻ như cũng không phải việc khó gì. Trước đó hắn tại Viêm Hỏa đại địa phát hiện mấy chục tòa núi lửa, hắn liền hoài nghi, có phải là cùng Viêm Hỏa Long Vương, Viêm Hỏa Long Hậu có quan hệ, cái này hai đầu long thần thông đều là cùng hỏa diễm có quan hệ. Có khả năng, mảnh này sấm chớp mưa bão mây đen chỉ bao phủ thực pha. Một tên quân chủ phụ hòa nói, độc vụ long liền ở trong đó, hẳn là nó làm. Long chi vĩ ngạ, một mực là cái truyền thuyết, chẳng qua hiện nay cái này truyền thuyết muốn bị đại thánh gia ngài xóa bỏ. Đứng tại hung thú đỉnh chuỗi thực vật long, có thể nói cơ hồ vô địch, nếu không cũng sẽ không ở xã hội loài người bên trong tạo thành như thế lực ảnh hưởng cực lớn. Nhưng gặp được thông thiên đại thánh liền không có cách, Giang Lạc đã giết chừng tam đầu long. Thần ngự, chiến thần kim cương cấp tốc tới gần thực pha, xuyên qua lôi bạo mây đen, vọt tới ngay tại thực pha đầm trung ương ngủ say đầu kia độc vụ long bên người. Độc vụ long cái này mới cảm giác được nguy hiểm tiến đến, một giây sau, nó thân hình khổng lồ trong nháy mắt liền trở nên thông thấu mở đi, phảng phất hoàn toàn trong suốt, có thể thấy được chu vi nước bùn cùng nước hồ, chính là không nhìn thấy nó tồn tại. Đây là độc vụ long đặc biệt có năng lực, có thể cải biến thân thể màu sắc, thực hiện một loại siêu cường bắt chước ngụy trang năng lực, cùng ẩn thân năng lực. Nhưng mà, thần ngự, chiến thần kim cương bên trong, mấy tên dẫn đường lại là cực kỳ chấn động, đại thánh ra, cái này, xương độc này long đang nháo đâu? Hắc tâm mắt bên trong, độc vụ long hình dáng phá lệ rõ ràng, căn bản không có một chút biến hóa. Có lẽ nó có thể cải biến chân thực tầm mắt bên trong màu sắc, nhưng cải biến không được hắc tầm mắt đối linh nguyên cảm giác. Như cái đại hào mang cánh con sen, thật xấu. Giang Lạc cẩn thận quan sát độc vụ long hình tượng, sau đó 10 phần ghét bỏ, xương độc này long cũng là thằn lằn hình dạng, nhưng thân thể không có góc cạnh, cho nên lộ ra giống như là con sen, nhất là cái đuôi cùng thân thể kết nối kia một đoạn, hướng ngoại kéo dài thật tựa như con sen vòi mềm đạn. Đầu nhỏ cái đầu nhỏ, tứ chi cũng nhỏ bé. So chạm nhận long kém xa. Một tên Bình Thiên Thành quân chủ phụ họa Giang Lạc đánh giá. Tại Giang Lạc thấy qua tất cả long chi bên trong, không hề nghi ngờ cái đuôi giống một thanh đại kiếm chạm nhận long là đẹp trai nhất long, Viêm Hỏa Long Vương, Viêm Hỏa Long Hậu cũng không kém, xương độc này long cùng trước đó Kim Sư Hải Long xấu nhất. Hô. Nhìn thấy thần ngự, chiến thần kim cương không có chút gì do dự, thẳng đến tới mình, vừa mới lên không độc vụ long tựa hồ cũng rõ ràng chính mình ngụy trang thất bại, tranh thủ thời gian hiện ra nguyên bản màu nâu tím thân thể, há miệng phun ra một đạo màu xám sương mù. Cái này sương mù nháy mắt bao trùm thần ngự. Chiến thần kim cương đem triệt địa tông sư nhóm vừa mới ngưng tụ ra huyễn ảnh cho tách rời, lại là có thể diện sát huyễn ảnh thần thông. Một tên công kích vị quân chủ giận mắng, trước đó gặp phải Viêm Hỏa Long cũng là như thế, nhưng cũng giới hạn trong này. Giang Lạc vẫn chưa dự định cùng độc vụ long chiến đấu, trực tiếp kêu gọi tiểu điệp quỷ thần băng phong thi triển, băng tinh tại độc vụ long ánh mắt kinh hãi bên trong từng chút lan tràn đến toàn thân của nó tinh mịn trên lân phiến. Mới đầu độc vụ long còn có thể dãy rủa một hai, theo băng tinh dày thêm liền rốt cuộc động đậy không được, bị toàn bộ đóng băng lại, trở thành lại một tòa long chi băng điêu. Thần thông lại như thế nào, có thể địch nổi lực lượng của ta sao? Giang Lạc khỏe môi vểnh lên, vung lên thần ngự. Chiến thần kim cương nắm đấm, Triệt Điệu tông sư lập tức ngưng tụ huyễn ảnh, theo nắm đấm điên cuồng công kích độc vụ long bại lộ bên ngoài sọ não. Bịch, bịch, bịch. Không biết tạp bao nhiêu quyền, độc vụ long sọ não nổ tung, óc rơi đầy đất, triệt để tử vong. Nóng hổi tinh hoa tràn vào Giang Lạc trong thân thể, bổ khuyết đến đại não cự trong trận. 1/2, không sai. Đại não ma trận nhu cầu không có gia tăng. Cảm thụ một phen hút nhận được tinh hoa số lượng, Giang Lạc biểu thị hài lòng, liếc mắt nhìn đã tản ra rông tố mây, lập tức phân phó nói, xuống dưới quét dọn chiến trường. Thấu chương xong. Chương 238, dã nhân đại vương. Vậy mà như thế đơn giản liền đi săn một con rồng, đặt trước kia, ta căn bản không dám tưởng tượng. Hoàng hôn quân chủ Chu Cương, một bên vội vàng cắt độc vụ long thi thể, một bên cảm khái không hiểu. Hắn là Di Sơn Thành Triệt Địa tông sư, tự thân cũng là một tên quân đoàn trưởng. Không ít trong rừng rậm đi săn, đi theo Sơn Lăng chiến hạm đã từng tham dự qua khu trục long chiến đấu, nhưng mà khu trục long có thể, nhưng muốn săn giết long đây là ai cũng không dám nghĩ sự tình. Quen thuộc liền tốt, Chu huynh, chúng ta đại thánh gia thực lực đủ khoáng cổ thức kim. Ánh nắng quân chủ Thẩm Bắc cười nói, hắn là lần này đi theo thần ngự. Chiến thần kim cương đi sứ Bình Thiên Thành Triệt Địa tông sư, cũng là Ba Lan quân đoàn quân chủ một trong. Đúng vậy à, thực lực như vậy, sợ là thời đại thượng cổ thông thiên đại thánh cũng so ra kém, chí ít tại đại thánh minh trong lịch sử. Những cái kia tiên hiền uy danh có lẽ mạnh hơn chung kết đại thánh, nhưng thực lực cũng giới hạn trong một chiếc thần vũ chiến hạm. Chu Cương gật đầu, một đao đem độc vụ long cánh nhỏ xương chặt đứt, chúng ta Sơn Lăng chiến hạm ghi chép bên trong thần thông là rời núi. Rời núi? Thẩm Bác hiếu kỳ. Đúng vậy, rời núi thần thông, đem một cái ngọn núi rời lên đến, sau đó xem như vũ khí ném ra đi, rất hung tàn không phải? Nhưng là căn cứ còn sót lại tư liệu lịch sử, rời núi thần thông không có đập chết qua một con rồng, bất quá ngược lại là khai hỏa di sơn đại thánh danh hiệu. Thần vũ chiến hạm thần thông chưa hẳn chính là chiến đấu sử dụng, ta cho rằng rời núi thần thông giá trị cự đại, đây chính là có thể thay đổi địa lý sông núi thần thông, khó trách các ngươi di sơn thành xung quanh hoàn cảnh địa lý tốt đẹp như thế, nhìn qua chính là chỉnh chỉnh tề tề, sơn mạch cùng sơn mạch khoảng cách, dòng sông cùng dòng sông phương hướng, còn có trong lúc đó phân bố thành khối ốc dã. Ha ha, cũng thế, di sơn đại thánh lưu lại phúc phận, thế nhưng là che chở chúng ta mấy trăm năm, thẳng đến hôm nay. Bất quá, ta vẫn là càng thích chiến đấu thần thông, thổ địa có thể tùy tiện khai khẩn, nhưng long cường đại như vậy hung thú lại không phải ai cũng có thể săn giết. Thẩm Bác cười nói, trong lời nói tất cả đều là lấy Giang Lạc làm ngạo cảm giác, chúng ta đại thánh gia, thân theo hai đại thần thông, không, hẳn là thân theo tam đại thần thông, lập tức liền có thể dung hợp mới thần vũ. Ta chỉ biết thần ngữ. Chiến thần kim cương thần thông là thời quang hồi tố, Thẩm huynh, đại thánh gia tinh linh là thần thông gì? Không biết, nhưng ta nghĩ, cái này băng phong lực lượng ứng sẽ không phải là thần thông, có vẻ như thời gian rất sớm đại thánh gia liền sẽ lực lượng như vậy, cho nên thần thông hẳn là có tác dụng khác. Đại thánh gia chưa hề nói sao? Nghĩ lúc nói, đại thánh gia tự nhiên sẽ nói cho chúng ta biết, bất quá, cái này thần thông nhất định là vĩ đại đến cực điểm thần thông, ta gặp qua đại thánh gia nói qua, cho dù băng phong quỷ thần đến, hắn cũng có thể theo quỷ thần xoay cổ tay chia 5 năm. Thẩm Bác phân tích nói, thần ngữ. Chiến thần kim cương thần thông chủ yếu là di động, cho nên sẽ không là ỷ vào, ta đoán tinh linh thần thông mới là đại thánh gia ỷ vào. Thật nghĩ nhìn thấy đại thánh gia thi triển a. Chu Cương lần nữa cảm khái nói, phát động thời quang hồi tố lúc, là cái dạng gì? Chờ thi thể vật liệu phân giải xong, ngươi liền có thể kiến thức đến, đây là siêu việt chúng ta nhận biết thần thông, trong chốc lát từ nam đến bắc, không nhìn địa lý khoảng cách, vượt ngang toàn bộ phá phủ đường. Cho chuyện, độc vụ long thi thể đã bị phân giải. Các loại vật liệu đều đóng gói chỉnh chỉnh tề tề, vận chuyển đến thần ngự. Chiến thần kim cương khoang chứa hàng bên trong, ngay cả vẩy xuống huyết cùng óc nhuộm dần thổ địa, đều bị đóng gói mang đi. Những này thổ địa trở về sàng chọn một chút, đều là giá trị liên thành vật liệu. Hoàn chỉnh những công việc này về sau, đám người trở lại thần ngự. Chiến thần kim cương trong khoang. Một giây sau, thời quang hồi tố thần thông phát động. Canh giữ ở một cánh cửa sổ bên cạnh hoàng hôn quân chủ Chu Cương, nhìn chằm chằm phong cảnh phía ngoài, không nháy mắt một cái, nhìn chằm chằm bên ngoài mây đen tản ra thực pha. Nhưng mà một giây sau, trước mắt phong cảnh giống như là phim đèn chiếu hoán đổi, lại nhìn lúc, đã trở lại Di Sơn thành đầu tường, đập vào mắt là trong thành ương xanh um tươi tốt thánh sơn, cùng trên thánh sơn còn sót lại một chút tuyết động. Thời gian lưu chuyển, mùa thay đổi. Từ bạo vũ mùa hè, trực tiếp biến thành tuyết động mùa đông. Toàn bộ quá trình không có cảm nhận được một chút sốc này, cũng không có một chút dấu hiệu, cứ như vậy đột ngột hoán đổi tới. Hô. Chu Cương hít thở sâu một hơi, cứ việc thân thể không có bất kỳ cái gì khó chịu, nhưng trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Đây chính là thời quang hồi tố thần thông, xa so với ta tưởng tượng còn muốn không thể tưởng tượng nổi. Hắn vốn cho rằng thần thông phát động về sau, muốn tới một đoạn nghiêng trời lệch đất động tĩnh, sau đó xuyên qua một cái thời không chi môn loại hình, sau đó mới vượt qua về Di Sơn Thành. Ai biết căn bản không phải, cứ như vậy chàng cảnh hoán đổi, thỏa. Dỡ hàng, dỡ hàng. Thần ngự. Chiến thần kim cương bên trong nhân viên công tác, đem độc vụ long phân giải vật liệu từng chút vận chuyển ra, tính tạm thời phóng tới Di Sơn Thành trong kho hàng. Hết thể chuẩn bị cho tốt. Giang Lạc không ngừng chút nào, tiếp tục mang theo dẫn đường quân chủ, hướng tây nam phương hướng bay đi. Lần này là đi phá nổi đồng khe, tìm kiếm chiếm cứ ở đây băng đống trùng long. Phá nổi đồng khe là một con sông lớn, cùng trong truyền thuyết thiên tiệm, thiên hà khẳng định không cách nào so, nhưng so trước đó bạo vũ mùa lúc Giang Lạc thấy qua đằng hà còn rộng rãi hơn nhiều. Đương nhiên đây là chỉ Di Sơn thành xung quanh phá nổi đồng khe khúc sông, càng lên cao du lịch phá nổi đồng khe đường sông càng hẹp, nhưng mà nước sông lại càng sâu, hai bên bờ sơn mạch cũng càng phát ra cao lớn. Thế là thượng du một đoạn liền được gọi là phá nổi đồng khe, hạ du một đoạn thì gọi ra nổi đồng sông. Đại thánh gia, băng đống trùng long ngay tại phá nổi đồng khe ẩn hiện, bất quá vị trí cụ thể không nhất định, có đôi khi có thể tại đường sông phát hiện nó, cũng có đôi khi có thể trong rừng rậm phát hiện nó. Dọc theo đường sông tìm. Thần ngự. Chiến thần kim cương có 100 cây số tầm mắt, cho nên chỉ cần biết cụ thể nơi ở, tìm tới băng đống trùng long vài phút sự tỉnh. Lúc này đã trời tối, mà ở tầm mắt bên trong phá nổi đồng khe vô cùng rõ ràng. Một con hung thú đều bị phát họa tựa như bóng đèn. Đồng nhiên, tầm mắt bên trong xuất hiện một mảnh điểm sáng. Đây là Giang Lạc gia tốc, chờ khoảng cách thêm gần, tầm mắt bên trong điểm sáng cũng rõ ràng, cái này là một đám loại người hình sinh vật, là dã nhân, linh nguyên chủ yếu phân bố tại trong máu. Chu Cương, cái này dã nhân bộ lạc các ngươi biết sao? Không biết, đại thánh gia, lần thứ nhất nhìn thấy. Chu Cương trả lời. A, đại thánh gia, có 3 con hình chiếu tầng dã nhân, đại bổ a. Một tên quân chủ cười nói. Nhưng mà còn chưa dứt lời địa, một con cự đại dã nhân hiện hiện tại tầm mắt bên trong, kia là khoảng cách dã nhân bộ lạc không xa trên một đỉnh núi, một con cùng loại đầu chó thân người dã nhân đang nằm tại trên đỉnh núi nằm ngáy ho ho. Trên người nó hào quang rực rỡ vô cùng, hình thể càng là so trước đó phổ thông dã nhân đại mấy trăm lần không chỉ. Cự đại tầng dã nhân đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, vốn cho rằng chỉ có tam đầu lòng có thể săn giết, nguyên lai còn có cái dã nhân bộ lạc có thể đi săn, hơn nữa còn có cự đại tầng dã nhân. Giang Lạc tại chỗ ngâm thơ một câu, sau đó cũng mặc kệ cái gì băng đống trùng long, thẳng đến dã nhân bộ lạc mà đi. Đây quả thực là mua một tặng một đám, Di Sơn thành thật phúc địa vậy. Và anh, thần ngự, chiến thần kim cương hết tốc độ tiến về phía trước. Giang Lạc tầm mắt một mực khóa chặt cự đại tầng dã nhân. Chư vị, thú tộc cự đại tầng có thể xưng là thú vương, dã nhân cự đại tầng nên xưng hô như thế nào? Trong lịch sử không có ghi chép quá to lớn tầng dã nhân xưng hô, dù sao ngay cả dã nhân đều rất hiếm thấy. Một tên quân chủ không xác định đáp lại nói, đại thánh gia, không bằng gọi dã nhân đại vương. Thấu chương xong. Chương 239, đầu chó xóa tên. Dã nhân đại vương, nghe danh tự mười phần bá khí. Dã nhân bộ lạc vốn là hiếm thấy, còn có thể sinh ra dã nhân đại vương, đây tuyệt đối là đụng đại vận mới có thể gặp được. Giang Lạc điều khiển thần ngự. Chiến thần kim cương, giống như là như một trận gió tiến lên, một đôi thiết quyền trực tiếp đối cầu đầu nhân bộ lạc quanh kích. Những này dã nhân ngoại hình là đỉnh lấy chó đầu sinh vật hình người, cho nên dứt khoát liền gọi cầu đầu nhân. Vâng. Triệt điệu tông sư nhóm huyền hóa công kích, trực tiếp đem cầu đầu nhân bộ lạc nổ chia 5 x 7, không biết bao nhiêu cầu đầu nhân tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Cái này là nhân loại cùng quái vật ở giữa chiến đấu, không có bất kỳ cái gì nhân từ có thể nói. Mấy hoa ô, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, ba con hình chiếu tầng cầu đầu nhân cũng từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, sau đó giận tím mặt, thân thể kịch liệt bành trướng đến độ cao 10 mét. Nhìn như cũng không phải là phi thường khổng lồ, nhưng riêng phần mình nắm lấy cốt chất vũ khí, không chút do dự hướng thần ngự. Chiến thần kim cương công kích. Những này cốt chất vũ khí cùng huyễn vũ vũ khí một dạng có thể bành trướng, hóa thành dài 10 mét. Tiểu Điệp, Giang Lạc không có thời gian lãng phí, trực tiếp thi triển Quỷ Thần Băng Phong, đem ba con to ra cẩu đầu nhân băng phong, sau đó từng cái đập nát đỉnh đầu, thu lấy cũng không phải là rất nhiều linh nguyên tinh hoa. Cho đến ngày nay, trừ cự đại tầng quái vật bên ngoài, cũng chỉ có hình chiếu tầng quái vật có thể vì hắn cung cấp một điểm có chút ít còn hơn không tinh hoa. Đi quét dọn chiến trường. Giang Lạc ra lệnh một tiếng, thần ngự. Chiến thần kim cương khoang nội bộ nhàn rỗi triệt điệu tông sư, cùng huyền quang cao thủ nhóm nối đuôi nhau xông ra, thẳng hướng loạn thành một bầy cầu đầu nhân bộ lạc. Về phần Giang Lạc, đã đem ánh mắt khóa chặt tại đỉnh núi, lúc này cầu đầu nhân bộ lạc dã nhân đại vương, con kia cự đại đầu chó đại vương, chính gầm thét xông xuống núi. Nó đã thấy tộc nhân của mình bị Giang Lạc một nhóm vô tình gánh sát. Mấy hoa ô, ạ gì gà tủ. Đầu chó đại vương gầm thét, sau đó nhảy lên thật cao, từ giữa sườn núi phảng phất lướt đi phóng tới chân núi. Ở giữa không trung, nó nguyên bản đứng thẳng cùng loại nhân loại hình thái, trực tiếp hoán đổi thành một con lang khuyển hình thái, thân dài vượt qua 200 mét, đồng thời chân trước có phát đạt cơ bắp, móng vuốt quả thực so đầu còn muốn cự đại. Tiếng rít gió. Cái này tấn công lực đạo chi hung mãnh, khiến cho đầu chó đại vương chân trước cùng không khí ở giữa ma sát ra một đạo hỏa diễm. Sau đó, mãnh liệt nện gõ. Chỉ là Giang Lạc điều khiển thần ngự. Chiến thần kim cương trực tiếp phát động thời quang hồi tố thần thông, lui trở về 100 mét khoảng cách, dẫn đến đầu chó đại vương tấn công thất bại, chân trước rơi xuống đất. Tại mặt đất ném ra hai cái to lớn hô to. Ầm ầm. Rung động dữ dội phảng phất phát sinh động đất, để mặt đất ra bị nẻ lái thật sâu vết rạn, không biết kéo dài bao dài. Giống. Lang khuyển hình thái đầu chó đại vương chỉ có thể phát ra sói loại tiếng gầm gừ, tứ chi dùng sức nhảy lên, lại lần nữa hướng thần ngự. Chiến thần kim cương xung kích, song chảo như là hai thanh quạt hương bổ, vô kịch liệt gió. Thần ngự. Chiến thần kim cương không còn lùi bước, cánh tay phải nắm tay, trấn thủ vị triệt địa tông sư huyễn hóa ra vũ khí, theo một quyền này đánh ra. Cùng đầu chó đại vương tấn công hung hăng đụng vào nhau. Oeng. Đầu chó đại vương tại chỗ bay ngược mấy trăm mét, nhưng thần ngự. Chiến thần kim cương cũng bị một cỗ lực lượng tràn trề đập nện liên tục rút lui, lui vài chục bước mới dừng tình thế. Rất mạnh, con chó này nhức đầu vương thực lực, so với bình thường lòng cường nhiều. Giang Lạc cười hắc hắc, điều khiển thần ngự. Chiến thần kim cương hướng phía trước lao vụt, nhưng nếu chỉ có cái này điểm lực lượng, cùng giết chết một con kiến, không cũng không khác biệt gì. Bịch, bịch. Đại địa theo thần ngự. Chiến thần kim cương chạy mà rung động. Đầu chó đại vương từ mặt đất đứng lên, chu lên xuống lại, hai mắt đỏ lên, nổi giận phừng phừng, nó đã thấy tộc nhân của mình bị mấy tên triệt địa tông sư gặt lúa mạch một dạng thu hoạch. Có thể sau một khắc, thần ngự. Chiến thần kim cương vung tay lên, chạy bên trong đầu chó đại vương liền bị quỷ thần băng phong lực lượng đóng băng lại, chạy không đến 10 bước, liền toàn thân băng tinh bao khỏa, trở thành một bộ sinh động như thật băng lang pho tượng. Kết thúc. Giang Lạc hơi nhíu mày, hữu quyền nắm chặt, công kích vị triệt địa tông sư nhao nhao huyền hóa vũ khí. Chuẩn bị cho đầu chó đại vương một cái nổ đầu giết. Nhưng vào đúng lúc này, băng phong bên trong đầu chó đại vương, mặt ngoài thân thể băng tinh răng rắc vỡ ra. Hắc tầm mắt bên trong, đầu chó đại vương thể nội huyết dịch tại điên cuồng sôi trào, vậy mà cùng quỷ thần băng phong linh nguyên triệt tiêu lẫn nhau, hóa giải đóng băng hiệu quả. Ừm. Giang Lạc lấy làm kinh hãi, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy, có quái vật có thể chống cự được tiểu điệp quỷ thần băng phong. Cần biết đây là nguồn gốc từ băng phong quỷ thần bản nguyên lực lượng, cứ việc tiểu điệp chỉ là đơn thể công kích, nhưng cùng băng phong quỷ thần toàn thể công kích, lực lượng trên bản chất là không có khác biệt. Giật mình quy giật mình. Nắm đấm không có chậm chạp. Đường băng tinh vỡ vụn, đầu chó đại vương có thể một lần nữa hoạt động lúc, thần ngữ chiến thần kim cương kia bị huyễn ảnh vờn quanh nằm đấm, đã hung hăng nện ở đầu chó đại vương trên đầu. Phanh đông. Đầu chó đại vương đầu chó trực tiếp bị nện đến rủ xuống, sau đó cái cầm đập tiến trong đất bùn. Tựa hồ có xương cốt vỡ ra thanh âm, đầu chó đại vương trên đầu phun ra đỏ thắm huyết dịch, gặp được không khí phát ra tư tư bốc hơi thanh âm. Nhưng dòng máu của nó sôi trào phía dưới, tinh khí thần phảng phất đạt đến đỉnh phong, không có chút nào trì trệ, liền đỉnh lấy đầy đầu vẩy ra huyết dịch, hung hăng bổ nhào vào thần ngự. Chiến thần kim cương trên thân, miệng lớn mở ra, bén nhọn răng cắn trúng thần vũ cơ giáp cổ. Một khắc này, răng thật sâu khảm vào trong cơ giáp, đem cơ giáp cổ vị trí căn cái xuyên thấu. Đại thánh gia, phụ trách phòng ngự vị triệt địa tông sư, mặt mũi tràn đầy rung động, hắn huyễn hóa tấm thuẫn hư ảnh, ngay cả một giây đồng hồ đều không có kiên trì đến, liền bị sắc bén răng sói chỗ xuyên qua. Không sao, bị thương ngoài da. Giang Lạc song tay nắm lấy đầu chó đại vương cổ, đem đầu của nó hung hăng đẩy ra, lại hướng bên cạnh uốn éo, thần vũ cơ giáp liền cười ở đầu chó đại vương trên thân. Bị cắn xé xuyên thấu cơ giáp cổ, màu trắng sợi tơ lít nha lít nhít hội tụ, xe chỉ luồn kim tu bổ. Cơ hồ mấy hơi thở ở giữa công phu, cơ giáp tổn thương liền bị tiểu điệp tu bổ lại. Thuận tiện tiểu điệp lại một lần phóng thích quỷ thần băng phong, để bị thần ngự. Chiến thần kim cương ép dưới thân thể đầu chó đại vương, toàn thân lại lần nữa toát ra băng tinh. Cổ có võ tòng đánh hổ, cưới lao hổ đấm, hiện có ta Giang Lạc đánh chó, đồng dạng cưới đầu chó đại vương, đối đầu chó đại vương đỉnh đầu chính là một chầu đánh cho tê người. Cảm thụ được chiến đấu nhiệt huyết, Giang Lạc cười gần nâng lên nắm tay, sau đó như hạt mưa đập xuống, mỗi một lần đập xuống đều thi triển ra lớn nhất lực đạo. Bịch, bịch, bịch. Đem muốn phản kháng đầu chó đại vương, một chút nện vào trong đại địa. Hắc tâm mắt bên trong, đầu chó đại vương huyết dịch mặc dù còn đang sôi trào, nhưng tán phát thái dương quang mang chính đang ảm đạm đi. Nhất là nó vỡ tan đỉnh đầu, lưu không biết bao nhiêu huyết, thất lạc không biết bao nhiêu lực lượng. Cuối cùng, theo một tiếng tiếng tạch tạch, đầu chó đại vương đầu vỡ tan, óc vẩy xuống, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Nóng hổi nhiệt lưu đánh tới, trung trung điệp điệp quán chú tiến Giang Lạc đại não ma trận bên trong, không ngừng xung kích, nhưng cuối cùng đạt tới 4/5 trình độ, những nhiệt lưu này liền tiêu hóa sạch sẽ. Hô, so một con rồng tinh hoa nhiều, nhưng còn chưa đủ, bất quá còn có hai đầu lòng có thể săn giết, đại não ma trận rất nhanh liền có thể tu thành. Hắn tử chết mất đầu chó đại vương trên thân bò xuống. Hắc tầm mắt trong bóng đêm, có thể nhìn thấy phụ cận cầu đầu nhân bộ lạc, thây ngang khắp đồng, lại không một con chó thủ lĩnh người sống. Thấu chương xong. Chương 240, ba kiếm hợp một. Cầu đầu nhân bộ lạc tiêu diệt. Đầu chó đại vương thi thể, cùng ba con hình chiếu tầng cầu đầu nhân thi thể, cùng hỏa diễm tầng đầu chó thân người bên trên tương đối trọng yếu vật liệu, đều cất vào thần ngự. Chiến thần kim cương khoang chứa hàng bên trong. Không hề trở về, Giang Lạc quyết định đêm nay liền đem băng đống trùng lòng cho tìm tới, sau đó săn giết. Phá nồi đồng khe dòng nước càng ngày càng chảy xiết, hai bên bờ dãy núi chập trùng, hình chiếu tầng hung thú thân ảnh cũng không ngừng xuất hiện, chỉ là Giang Lạc không có lựa chọn đi săn, với hắn mà nói, đã nhìn có chút không lên. Lão sư, dã nhân cùng thú tộc khác nhau, đến cùng là cái gì? Khoang chứa hàng bên trong, phụ trách phân giải tài liệu triệt địa tông sư, bị chính mình một tên học sinh hỏi thăm. Học sinh đã là huyền quang cao thủ, đồng thời trước đó cùng thú tộc đã từng quen biết, tại Di Sơn Thành xung quanh địa khu, là có hai chi thú tộc bộ lạc, cũng cùng Di Sơn Thành có nhất định liên hệ. Kỳ thật muốn phân chia dã nhân cùng thú tộc rất dễ dàng, thú tộc linh nguyên là cùng thân thể đều kết hợp, dã nhân linh nguyên chủ yếu cùng huyết dịch kết hợp. Nhưng chúng nó đều có trí tuệ, thú tộc có thể giao lưu, vì cái gì dã người không thể giao lưu? Có thể là tính cách đi. Tính cách. Triệt Điệu tông sư một bên phân giải vật liệu, một bên tự hỏi giải thích nói, thú tộc cùng thân thể đều kết hợp linh nguyên, càng thêm bình tĩnh một chút, làm đến bọn hắn có bình thản cảm xúc, thân cận thiên nhiên đồng thời có thể bình đẳng tiến hành giao lưu. Dã nhân huyết dịch cùng linh nguyên kết hợp, đạo đưa chúng nó vận chuyển linh nguyên lúc kiểu gì cũng sẽ huyết dịch sôi trào, sau đó ảnh hưởng cảm xúc, từ đó cuồng bạo. Luôn cảm giác cũng không khiến người tin phục, cho dù dã nhân sẽ cuồng bạo, chỉ cần bọn chúng cảm xúc tỉnh táo lại, y nguyên có thể bình thường giao lưu. Học sinh lắc đầu, hay là không quá lý giải. Không, ngươi có thể hiểu như vậy, thú tộc cùng dã nhân, thú tộc tựa như là xấu xí nhân loại, mặc dù xấu, nhưng giao lưu không vấn đề. Dã nhân thì là xỉu nhân bên trong bệnh tâm thần, không chỉ có xấu, mà lại tinh thần có vấn đề. Ngươi nói, ngươi là nguyện ý cùng xỉu nhân giao lưu, hay là nguyện ý cùng xấu người tinh thần bệnh giao lưu? A5. Bệnh tâm thần có thể thông qua quan tâm, để hắn tìm về bản thân A. Lạch cạch. Học sinh ôm đầu, ủy khuất nhìn hướng lao sư của mình. Triệt Điệu tông sư thì là một mặt lanh khốc, không muốn đối dã nhân có bất kỳ ảo tưởng, dã nhân là quái vật, quái vật đều là nhân loại chúng ta địch nhân. Gặp được dã nhân, trực tiếp săn giết, không có lựa chọn thứ hai. Biết, lão sư. Ghi nhớ, đối quái vật bất luận cái gì đồng tình, đều là đối tiền bối cùng huyết mạch vũ nhục. Cái này một đôi thầy trò ở giữa đối thoại, thân là Thông Thiên Đại Thánh Giang Lạc, tự nhiên nghe được nhất thanh nhị sở. Bất quá hắn không có bất kỳ cái gì muốn chen vào nói ý nghĩ, với hắn mà nói, kết thúc phế khư thời đại là hắn mục tiêu ký định. Cái này cùng nhân loại tự thân không quan hệ, chỉ là cá nhân hắn nguyện cảnh mà thôi, cho nên cũng liền không quan trọng cái gì dã nhân không dã nhân, giết là được. Săn giết băng đống trùng long vẫn chưa khó khăn chắc trở. Là tại lúc nửa đêm đợi tìm tới, băng đống trùng long toàn thân bằng thẳng, đầu cùng cái đuôi dài đến không sai biệt lắm, thích tại đường sông dưới đáy đảo hang xây tổ. Bốn phương thông suốt thông đạo dưới lòng đất, quả thực chính là một tòa mê cung, chỗ sâu nhất có thể đào đến mười mấy cây số, đem nham tương đều móc ra. Bình thường thông thiên đại thánh rất dễ dàng bị băng đống trùng long thông qua mê cung vứt bỏ. Đáng tiếc gặp Giang Lạc. Thần ngự, chiến thần kim cương thu nhỏ, vọt thẳng tiến dưới mặt đất hang động, đem băng đống trùng long đánh giết cũng đẩy ra ngoài. Lại sau đó, thông qua một ngày ban thời gian tìm kiếm, Giang Lạc lại đem vô danh đại sơn bạch tuyết long đánh giết, đầu này long săn giết so băng đống trùng long còn muốn thuận lợi. Bạch tuyết long giống như là biết bay đại ô quy, lực phòng ngự kinh người, chỉ là tại tiểu điệp quỷ thần băng phong phía dưới, nó ngay cả trốn vào lân giáp bên trong cơ hội đều không có đạt được, liền bị thần ngự chiến thần kim cương đập chết. Đại não ma trận đã viên mãn, tay trái ma trận bắt đầu tu luyện. Hình chiếu tầng chu hóa tinh linh tiểu ti bắt đầu hưng phấn, kế tiểu điệp, tiểu nhãn về sau, đến phiên nó đi theo linh nguyên ma trận cùng một chỗ tiến hóa. Đáng nhắc tới chính là, hình chiếu tầng tiểu ti cũng có mộng nghiệm phục sinh đặc thù tác dụng, có thể để Giang Lạc sau khi chết, hóa thành linh thể trạng thái phụ thể trùng sinh, tương đương với nói là Giang Lạc tục đầu thứ ba mệnh. Mộng nghiệm phục sinh, vũ trang cấu tứ, linh hóa mạng nện, chất lỏng linh hóa. Đây chính là tiểu ti trước mắt tác dụng. Chỉ là đáng tiếc, Bạch Tuyết Long săn giết xong sau, Giang Lạc liền lại không có long manh mối, về sau chỉ có thể tự mình chậm rãi tìm kiếm, nhìn có thể hay không tìm tới một con rồng đến thêm đồ ăn, đơn độc một con rồng cung cấp tinh hoa, cơ hồ là 150 chỉ hình chiếu tầng hung thú tinh hoa tổng cộng. Đại Thánh gia, minh ước đã ký tên thành công. Quảng Vô Địch hướng Giang Lạc báo cáo. Bình Thiên Thành cùng Di Sơn Thành tại Đại Thánh Minh giản khung xuống hợp tác bản ghi nhớ ký xong, sau đó Di Sơn Thành lại phân biệt cùng khu thần thành, Tân Đề Thành bổ sung lại một phần hợp tác bản ghi nhớ. Cái này cơ sở giàn khung liền giải quyết. Bốn tòa thành thị chung sức hợp tác, chỉ toàn bộ hội tụ ở Bình Thiên Thành lúc, khởi động lại Đại Thánh Minh. Vậy liền tập kết mỗi thành tầng quản lý, tiến về Bình Thiên Thành chính thức tổ kiến Đại Thánh Minh một thể hóa mới cách cục. Giang Lạc từ trên thư án ngẩng đầu, hắn ngay tại biên soạn một bản tân tác. Săn Long Chí. Đây là hắn ghi chép chính mình tự mình săn giết, cùng tham dự săn giết long cùng cự đại tầng quái vật nhật ký loại hình văn học. Săn Long vốn nên trầm đồng chập trùng truyền kỳ cố sự, chỉ là tại Giang Lạc dưới ngòi bút, Săn Long tựa như cắt cỏ nhẹ nhõm. Cứ việc sự thật như thế, cái này khiến hắn rất hoài nghi, chính mình quyển sách này xuất bản sẽ có hay không có độc giả mua về. Cho nên hắn dự định tại cố sự bên ngoài, vì những này long nhiều biên soạn một chút tư liệu, cố sự tính không mạnh, vậy coi như thành phổ cập khoa học sách báo tốt. Người đã tập kết hoàn tất, chỉ chờ Đại Thánh gia ngài mang theo chúng ta tiến về Tân Tề Thành. Quảng Vô Địch trả lời. Ừm, xuất phát. Đem sách bản thảo ném cho trợ lý Vương Viện, Giang Lạc trở lại thần ngự. Chiến thần kim cương bên trong. Một lát sau thời quang hồi tố, xuất hiện tại Tân Tề Thành đầu tường, chờ bên này tổng quản nghị hội thành viên tập kết, lại lần nữa phát động thần thông, quay lại đến khu thần thành đầu tường, đem nơi này mấy vị tổng quản thành viên mang lên. Một lần cuối cùng phát động thời quang hồi tố thần thông, trở về Bình Thiên Thành. Bốn thành tổng quản nghị hội thành viên, tất cả đều tiến đến Tích Lôi Sơn Hóa Vân Điện, bắt đầu thảo luận khởi động lại Đại Thánh Minh về sau hành chính cơ cấu. Giang Lạc thì lưu tại Vũ Trang Sản Nghiệp Vườn, xem xét cơ giáp đại sư nhóm thiết kế thần phạt. Quang mang thần kiếm tiến độ. Đại nhân, dựa theo ngài cung cấp tổ hợp vũ trang mạch suy nghĩ, chúng ta lựa chọn ba kiếm hợp một phương thức. Chu Dần viện trưởng giải thích nói, ba kiếm hợp một phương thức, liền là một thanh quang mang thần kiếm, trên thực tế có thể chia tách thành ba thanh đại kiếm. Tổ hợp trạng thái dưới, là một thanh độ rộng chừng 50m, chiều dài chừng 800m siêu cự hình đại kiếm hai tay, trong đó cự kiếm hạch tâm bộ phận có thể rút ra, trở thành một thanh đơn độc rộng 20m lưỡi kiếm, 700m thân kiếm một tay dài nhỏ kiếm, sau đó siêu cự hình đại kiếm lại có thể từ giữa đó tách ra, hình thành hai thanh cùng loại chiến đao lưới rộng song kiếm. Dạng này liền có thể thỏa mãn ba loại nhu cầu: đối phó nhanh nhẹn hình quái vật, sử dụng một tay dài nhỏ kiếm; đối phó xe tăng hình quái vật, sử dụng siêu cự hình đại kiếm hai tay; đối phó quần thể tính quái vật thì có thể sử dụng lưới rộng song kiếm, tay trái tay phải mỗi một thanh. Cái này thanh đại kiếm bình thường cũng có thể làm tấm thuẫn sử dụng, cho nên cần tại thần ngự chiến thần kim cương cánh tay phía sau lưng vị trí tăng thêm khe thẻ, lấy cố định thần phạt. Quang mang thần kiếm. Giang Lạc nghe xong hài lòng gật đầu, rất tốt, cứ dựa theo cái này mạch suy nghĩ rèn đúc. Thấu chương xong. Chương 241, nhóm khắc phục nan đề. Thần phạt. Quang mang thần kiếm thiết kế cơ bản hoàn thành, Giang Lạc chuẩn bị trước hết để cho tiểu điệp tiến hành cấu tứ, để nghiệm chứng loại này thiết kế hợp lý tính, cũng tiến hành chi tiết hoàn thiện. Cùng lúc đó, hắn vẫn còn đang suy tư một cái khác chiếc thần vũ, đại não ma trận dung hợp thần vũ. Di Sơn thành xung quanh long toàn bộ săn giết về sau, đại não ma trận cũng tu luyện tới cự đại tầng cảnh giới, có thể dung hợp thần vũ. Trước đây, hắn đối đại não ma trận quy hoạch là dung hợp máy tiện, cũng chính là thần chú. Chiến tranh nhà máy, kiến tạo một tòa vũ trang sản xuất dây chuyền sản xuất, đến chế tạo một cái có thể đại lượng sản xuất vũ trang nhà máy. Nhưng không thể không nói, trước mắt sản xuất dây chuyền sản xuất khái niệm mới vừa vận đẩy ra, vũ trang thiết kế sư nhóm còn tại quan sát học tập bên trong, không có cách nào lập tức đem thần chú chiến tranh nhà máy thiết kế ra được. Đồng thời, Giang Lạc lại có một loại khác ý nghĩ. Thần ngự, chiến thần kim cương thần thông, là thời quang hồi tố, có thể trở lại đường đi bên trên tùy ý một điểm, loại thần thông này có thể tồn tại, cũng liền mang ý nghĩa có thể thông qua cách thức khác tiến hành phục khác. Hắn ngồi tại siêu toán trung tâm trong phòng nghỉ, một bên thưởng trà một bên suy nghĩ, như vậy, ta có hay không có thể chuyên môn dung hợp một chiếc có thể truyền tống thần vũ? Hắn muốn dẫn dắt nhân loại chu tỷ kết thúc phế khư thời đại, vấn đề bây giờ là, nhân loại mỗi tòa thành thị khoảng cách quá xa, rất khó nhanh gọn liên hệ đến cùng một chỗ. Nếu có truyền tống môn, mỗi tòa thành thị đều lắp đặt truyền tống môn, cái này liền đại đại tiết kiệm câu thông thời gian cùng nguy hiểm. Lại đem thông tin vấn đề cũng giải quyết hết, cái này liền mang ý nghĩa, một tên thông thiên đại thánh hoàn toàn có thể mượn nhờ truyền tống môn, trấn áp rất nhiều tòa thành thị. Thậm chí đem ngũ hồ tứ hải đều thông qua truyền tống môn xuyên kết hợp lại. Có thể làm được sao? Cảm giác độ khó cự đại, thời quang hồi tố thần thông, ta đến bây giờ đều lý giải không được nó vận chuyển nguyên lý. Giang Lạc hoặc nhiều hoặc ít có chút sợ khó, đến thông thiên đại thánh cảnh giới về sau, cảm nhận được cự đại tầng linh nguyên thần thông ảo diệu, hắn càng phát giác thế giới này so trong tưởng tượng muốn khó có thể lý giải được. Không biết nội dung nhiều lắm. Lực lượng một người muốn phá giải độ khó quá lớn, mà lại học trì trệ không tiến, rất khó lại mang đến cho hắn tri thức phía trên thu hoạch. Thoáng một cái liền bộc lộ ra hắn thân là người bình thường bản chất, dù sao hắn cái gọi là cơ giáp đại sư thân phận, đều là học lấy sức một mình đạt thành, cũng không phải là bản thân hắn đến cỡ nào thông minh. Thật muốn thông minh hơn người, cũng không đến nỗi đời trước đem cày tiền đường công việc. Cuối cùng, ta chỉ là một tên người bình thường. Học tri thức quán đâu, cùng địa cầu linh cảm, để ta xem ra không gì làm không được mà thôi. Giang Lạc thấy rất rõ ràng, vẫn chưa phiêu. Chỉ là, sợ khó cảm xúc vẹn vẹn tiếp tục không đến một phút đồng hồ. Hắn liền một lần nữa phân chấn, ta mặc dù không phải thiên tài, nhưng ta đã là thông thiên đại thánh, nhân loại thiên tài còn không phải tất cả đều có thể bị ta thúc đẩy, ta chỉ cần động động một mép, cung cấp một điểm linh cảm, tự nhiên có vũ trang thiết kế sư nhóm, để hoàn thành ta đăm chiêu suy nghĩ. Cho nên, truyền tống môn chiếc này thần vũ, ta nghiên cứu định. Sau một khắc, hắn ngay cả truyền tống môn thần vũ danh tự đều lên tốt, liền gọi thần lâm. Quần tinh lấp loé. Một chiếc thần vũ chia vô số truyền tống môn, sau đó mỗi tòa thành thị đều đứng thẳng một cái truyền tống môn, không ngừng khuyết trương nhân loại thành thị phạm vi, nhất là những cái kia có thông thiên đại thánh trấn áp thành thị. Thậm chí cả, thông thiên đại thánh cũng có thể tạo thành đội ngũ, chuyên môn dùng để tuần sát những nhân loại này thành thị. Nghĩ đến liền làm. Lúc này, hắn liền triệu tập vũ trang sản nghiệp vườn tất cả cơ giáp đại sư, bắt đầu phân phối nhiệm vụ, thần ngự. Chiến thần kim cương thời quang hồi tố thần thông, các ngươi có ý kiến gì hay không? Đại thánh gia, ngài chỉ là đối với thời quang hồi tố thần thông kỹ thuật nguyên lý, các ngươi không nghĩ tới chứng thực sao? Nghĩ tới là khẳng định nghĩ tới, chỉ là không thể nào hiểu được nó vận hành nguyên lý. Một tên tân tể thành cơ giáp đại sư trả lời, trước mắt vũ trang sản nghiệp vườn hội tụ 4 tòa thành thị đại lượng cơ giáp đại sư. Giang Lạc không còn thừa nước đục thả câu, thời quang hồi tố thần thông, cuối cùng, chính là một cái hạch tâm nguyên lý, truyền tống. Ta dự định đưa nó phá giải, sau đó tại mỗi tòa thành thị thành lập truyền tống môn. Cân nhắc đến thực tế thao tác, có thể sẽ lấy thần vũ phương thức đến kiến thiết truyền tống môn, chiếc này thần vũ danh xưng liền gọi thần lâm. Quần tinh lấp lóe, ta hy nhìn các ngươi hiện tại liền tay nghiên cứu cùng thiết kế. Đại thánh gia, chúng ta chưa bao giờ có tương quan phương diện tri thức, đối với truyền tống nghiên cứu, ngay cả đầu não đều sở không được. Nhiều vị mãn phó viện trưởng thẳng thắn nói, không nóng nảy, chậm rãi nghiên cứu sao, trước thành lập một cái nhóm khắc phục nan đề, về sau ta sẽ tùy thời điều khiển thần ngự. Chiến thần kim cương, phát động thời quang hồi tố thần thông phối hợp nghiên cứu của các ngươi phương hướng. Trước mắt, siêu toán trung tâm liền tương đương với một tòa viện khoa học. Cơ giáp đại sư nhóm nhau nhau nhận lấy tương quan đầu để nghiên cứu, thành lập rất nhiều nhóm khắc phục nan đề. Tỷ như dây chuyển sản xuất phương án nhóm khắc phục nan đề, bom nhóm khắc phục nan đề, thông tin nhóm khắc phục nan đề, động cơ ứng dụng nhóm khắc phục nan đề, thần khởi, cựu hỏa thần long, thần vũ hỏa thần pháo, thiết kế tiểu tổ, thần chú, chiến tranh nhà máy thiết kế tiểu tổ. Bây giờ bất quá là lại thêm một cái thần lâm, quần tinh lấp lóe thiết kế tiểu tổ. Các ngươi ai dự định gánh chịu nhiệm vụ này? Giang Lạc hỏi thăm. Các vị cơ giáp đại sư, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng từ nhiều vị mãn phó viện trưởng đứng lên, đại thánh gia, giao cho ta đi, bất quá ta không dám hứa chắc thành công hay không. Yên tâm, ta sẽ không cho các ngươi thời gian hạn chế, tận tâm đi nghiên cứu là được, về sau ngươi liền thưởng chú thần ngự. Chiến thần kim cương đi, tùy thời có thể thu hoạch thời quang hồi tố thần thông toàn diện số liệu. Vâng, đại thánh gia. Sau đó mấy ngày thời gian bên trong, Giang Lạc dành thời gian tham gia đại thánh minh khởi động lại nghi thức, chính thức trở thành đại thánh minh tân nhiệm minh chủ, chấp trưởng toàn bộ phá phủ đường địa khu thống trị đại quyền, che chở Bắc Hải cái này một nhân loại nơi ở. Minh chủ phía dưới chia làm hai cái trùng điệp lãnh đạo cơ cấu. Một cái là minh chủ hội nghị, trừ Giang Lạc vị minh chủ này bên ngoài, còn có một tên thường vụ phó minh chủ cùng hai tên phó minh chủ trì đại thánh minh thường ngày. Một cái là đại thánh minh chấp hành ủy ban, phụ trách đại thánh minh chủ yếu quyết sách vấn đề. Nguyên Bình Thiên thành tổng quản Quảng Vô Địch, tấn thăng làm đại thánh minh thường vụ phó minh chủ chức vị, tổ kiến cũng lãnh đạo đại thánh minh chấp hành ủy ban, phụ trách toàn bộ đại thánh minh thường ngày chấp hành công việc. Lại từ Hùng Tứ Hải tiếp nhận Bình Thiên thành tổng quản chức, đồng thời Hùng Tứ Hải cũng gia nhập đại thánh minh chấp hành ủy ban, Chu Dần viện trưởng, Liễu Hồng Anh đoàn trưởng đồng dạng gia nhập đại thánh minh chấp hành ủy ban. Khu Thần thành tổng quản Mộ Dung Thành, gia nhập đại thánh minh chấp hành ủy ban, khu Thần học viện viện trưởng Thân Chiến Sĩ, gia nhập đại thánh minh chấp hành ủy ban. Tân Đề thành tổng quản Tôn Bất Ngữ, tấn thăng đại thánh minh phó minh chủ chức vị, gia nhập đại thánh minh chấp hành ủy ban. Tề Vân học viện viện trưởng Tôn Thủ Nghĩa, Tân Đề thành phó tổng quản Tiêu Lão, gia nhập đại thánh minh chấp hành ủy ban. Di Sơn thành tổng quản Lý Kính, tấn thăng đại thánh minh phó minh chủ chức vị, gia nhập đại thánh minh chấp hành ủy ban. Dời Núi học viện viện trưởng Ngưu Đình Thiên, gia nhập đại thánh minh chấp hành ủy ban. Như thế, ba vị phó minh chủ, 11 vị chấp hành ủy viên, tạo dựng lên đại thánh minh cơ cấu quyền lực. Đại thánh gia hướng ngài báo cáo đại thánh minh khởi động lại công việc tiến triển. Quảng Vô Địch đi tới siêu toán trung tâm, tự mình hướng Giang Lạc báo cáo công việc. Lúc này Giang Lạc đống nhiên mắt sáng lên, sau đó biểu lộ có chút ý vị thâm trường nhìn về phía Quảng Vô Địch. Lão Quảng luôn là chạy tới chạy lui báo cáo công việc, thực tế rườm rà cực kỳ. Thấu chương xong. Chương 242, Phỉ Thúy Mộng Cảnh. Đại thánh gia, đây cũng là hành động bất đắc dĩ, để người bên ngoài hướng ngài báo cáo ta không yên lòng. Quảng Vô Địch đáp lại nói, hắn mặc dù là đại thánh minh thường vụ phó minh chủ, nhưng rất rõ ràng mình cùng Giang Lạc địa vị chênh lệch. Còn không có tư cách kia, tùy tiện phái một người liền hướng Giang Lạc báo cáo công việc. Giang Lạc lại là cười cười, phiền phức của ta là vãng lai quá mức phiền phức, ngươi đứng bất động, để ta kéo ngươi đến một chỗ có ý tứ địa phương, về sau ngay ở chỗ này hướng ta báo cáo công việc đi. Ừm. Quảng Vô Địch không rõ ràng cho lắm, bất quá vẫn là đứng thẳng chờ đợi. Chỉ thấy ngồi trên ghế Giang Lạc, duỗi ra một ngón tay hướng hắn, sau một khắc, hắn liền cảm giác được đầu mình bỗng nhiên trầm xuống, sau đó cả người liền ngơ ngơ ngắc ngác, phảng phất nặng ngàn cân bối rối đè xuống, để hắn bên trên mí mắt đánh xuống mí mắt, làm sao cũng ức chế không nổi, cứ như vậy nhắm mắt ngủ. Hỗn độn ý thức, phảng phất bị thứ gì nắm kéo, đi không biết bao lâu, trước mắt rộng mở trong sáng, cả người ý thức cũng nháy mắt thanh tỉnh. Nơi này là? Hắn nhìn thấy chính mình đi tới một chỗ cung điện, vàng son lộng lẫy đồng thời, lại lộ ra âm trầm khủng bố, một con mắt to lớn trạng quái vật phiêu đãng tại trong cung điện, không ngừng đối cung điện nơi hẻo lánh tiến hành phun ra nuốt vào. Muốn nâng lên linh nguyên, triệu hoán chính mình huyền vũ cơ giáp, lại phát hiện không phản ứng chút nào. Lúc này, một đạo hùng vi âm thanh âm vang lên, hoan nghênh đi tới Phỉ Thúy Mộng Cảnh, Quảng Vô Địch phó minh chủ, ngươi thế nhưng là vị thứ nhất đến thăm Phỉ Thúy Mộng Cảnh khách nhân, thế nào, nơi này không sai đi. Phỉ Thúy Mộng Cảnh. Quảng Vô Địch nghe được, đây là Giang Lạc thanh âm, đại thánh gia, là ngài đem ta kéo đến nơi đây. Không sai. Trong cung điện xuất hiện hoàng kim chế tạo bảo tọa, Giang Lạc thân ảnh cũng chậm chậm hiện hiện, là ta đem ngươi kéo tới Phỉ Thúy Mộng Cảnh, về sau báo cáo công việc có thể ở đây tiến hành, cùng mấy vị khác chấp hành ủy viên kết nối công việc cũng có thể ở đây tiến hành. Cái này Phỉ Thúy Mộng Cảnh chính là đại thánh minh chân chính làm việc trụ sở, che giấu tại chân thực phía sau mộng cảnh. Ta không hiểu, đại thánh gia. Quảng Vô Địch thành thành thật thật biểu đạt cảm thụ của mình. Đây là ta tinh linh thần thông, Phỉ Thúy thần thông, tác dụng chính là tạo dựng một cái Phỉ Thúy Mộng Cảnh, một cái căn cứ vào thế giới tinh thần mà khai thác lẫn nhau liên mộng cảnh. Ta tại các ngươi tinh thần thế giới lưu lại một cái ký hiệu, các ngươi liền có thể thuận nó đi tới Phỉ Thúy Mộng Cảnh, sau đó ở đây thực hiện viễn trình giao lưu. Giang Lạc chỉ phiêu phù ở trong đại điện, không ngừng phun ra nuốt vào nơi hẻo lánh ánh mắt trạng quái vật. Đây chính là hắn trái tim ma trận ký sinh tinh linh, Mộng Hiểm Chi Linh Tiểu Nhãn. Trước đây không lâu, Tiểu Nhãn từ tiến hóa bên trong tỉnh lại, tấn thăng làm cự đại tầng tinh linh, sau đó có thần thông của mình. Cái này thần thông chính là tạo dựng một cái căn cứ vào thế giới tinh thần mộng cảnh đã là hư ảo cũng là chân thật, chỉ cần Tiểu Nhãn tinh thần tồn tại, cái mộng cảnh này liền sẽ một mực tồn tại. Cái này không phải liền là hớt vóc hồ cờ giặc bên trong Phỉ Thúy Mộng Cảnh sao? Giang Lạc lúc ấy liền nghĩ đến cái này trong trò chơi tồn tại, hắn năm đó cày tiền thời điểm cũng không có thiếu chơi hớt vóc hồ cờ giặc. Cho nên, hiểu thành Tiểu Nhãn thần thông mệnh danh là Phỉ Thúy thần thông, tạo dựng mộng cảnh thế giới liền gọi Phỉ Thúy Mộng Cảnh. Hiện tại Tiểu Nhãn vừa mới bắt đầu bệnh Phỉ Thúy Mộng Cảnh, cho nên Phỉ Thúy Mộng Cảnh lớn nhỏ giới hạn trong tòa này vàng son lộng lẫy cung điện, theo thời gian trôi qua, Tiểu Nhãn lại không ngừng bệnh, thẳng đến nơi đây thành vì một cái độc lập tại trên tinh thần mộng thế giới. Thì ra là thế, thì ra là thế, nơi này vậy mà là đại thánh gia tinh linh bệnh mộng cảnh. Sao mà cường trang ư, đại thánh gia, cái này phỉ thúy mộng cảnh có thể tại bất kỳ địa phương nào đăng nhập sao? Đúng. Kia giá trị của nó thực tế không cách nào đánh giá, cảm giác theo siêu toán trung tâm ngay tại nghiên cứu thông tin kỹ thuật đồng dạng, cứ như vậy tựa hồ liền có thể giảm bớt siêu toán trung tâm công quan. Trên lý luận nói đúng vậy, nhưng thông tin kỹ thuật ý nghĩa càng lớn, không chỉ có thể thực hiện thành tế ở giữa lẫn nhau liên, đi săn đội cũng có thể lẫn nhau thông tin, cứ như vậy, ý nghĩa liền lớn. Giang Lạc có thể không cảm thấy phỉ thúy mộng cảnh có thể thay thế thông tin kỹ thuật, tốt, ngươi có thể ở đây báo cáo Đại Thánh Minh khởi động lại công việc, à, quên, Tiểu Nhãn, vì Quảng Vô Địch Phó Minh chủ bệnh một cái chỗ ngồi. Tiểu Nhãn rôi ra một cây xúc tu, trực tiếp tại trong đại điện nhanh chóng múa, sau đó một thanh chỗ ngồi liền hình thành. Quảng Vô Địch sờ lấy chỗ ngồi ngồi xuống, sau đó ngạc nhiên nói, Đại Thánh gia, cái ghế này liền theo chân thực cái ghế đồng dạng, ta thật không phân rõ nơi này là mộng cảnh hay là hiện thực. Không biết là bình thường, nhân loại chúng ta đối với ngoại giới cảm thụ, bất quá là thông qua thân thể ngũ giác tới tiếp xúc, hóa thành tín hiệu truyền lại cho đầu óc của chúng ta. Cho nên đại não trên thực tế chưa hề thực sự tiếp xúc qua thế giới này, hiện tại phỉ thúy mộng cảnh trực tiếp tại phương diện tinh thần, mô phỏng ngũ giác tín hiệu truyền lại cho đại não tự nhiên phân biệt không được thật giả. Chán. Quảng Vô Địch không biết nói cái gì, hắn không hiểu nhiều trong vạc chi não cái này khái niệm. Giang Lạc cũng không có hào hứng hướng hắn phổ cập khoa học. Hồi báo xong công việc về sau, phất phất tay ra hiệu Quảng Vô Địch có thể rời đi. Đại Thánh gia, ta muốn làm sao rời đi? Để cho mình ngủ là đủ. Ngủ. Tại trong thế giới hiện thực ngủ, tìm tới ta lưu lại tiêu ký, ngươi liền có thể đi vào phỉ thúy mộng cảnh, tại phỉ thúy mộng cảnh bên trong ngủ, tìm tới thế giới hiện thực đại môn, ngươi liền có thể trở về. Ngủ, đối tại bình thường người mà nói, không phải muốn ngủ liền có thể ngủ, nhưng đối với một tên triệt địa tông sư, có thể hoàn mỹ khống chế tinh thần của mình, cho nên rất nhanh Quảng Vô Địch liền từ chợp mắt biến thành thật ngủ. Sau đó, kịch liệt quang tại phía trước, hắn hướng quang đi đến. Một cái chớp mắt, đã từ trong hiện thực tỉnh táo lại, chỗ vẫn là siêu toán trung tâm Giang Lạc bạn công thất. Giang Lạc còn trên ghế ngồi, cũng dù bận vận ung dung nâng chén trà lên thường trà. Thế nào, lão Quảng, còn chưa tỉnh ngủ sao? Giang Lạc đặt chén trà xuống, hỏi. Quảng Vô Địch hung hăng lắc đầu, không, đại thánh gia, ta có chút mê mang, không biết ta hiện tại là ở đâu, mộng cảnh hay là hiện thực. Ngài tinh linh thần thông là tại quá không thể tưởng tượng, ta cần phải cẩn thận tiêu hóa một chút. Trở về tiêu hóa đi, mặt khác, đem mấy vị khác chấp hành ủy viên đều gọi qua, ta muốn kéo bọn hắn tiến vào phỉ thúy mộng cảnh. Một ngày thời gian, lưu lại tại Bình Thiên Thành chấp hành các ủy viên, liền nhao nhao bị đánh lên phỉ thúy mộng cảnh ấn ký, có thể tự do thông qua ngủ mơ tiến vào phỉ thúy mộng cảnh. Trước mắt phỉ thúy mộng cảnh chỉ có một chỗ, chính là Kim Bích Huy Hoàng Đại Điện, cái này đại điện bị Giang Lạc mệnh danh là Phỉ Thúy Thánh Điện. Để bảo đảm Phỉ Thúy Thánh Điện tùy thời đều có người trực ban, Giang Lạc cố ý tuyển chọn một nhóm huyền quang cao thủ, biên vì thánh điện thủ vệ, mỗi tòa thành thị đều muốn có thánh điện thủ vệ. Dạng này một tòa thành thị phát sinh tin tức, lập tức liền có thể thông qua thánh điện thủ vệ, thông chi đến mặt khác ba tòa thành thị. Tại thông tin kỹ thuật chưa đánh hạ ngay sau đó, Phỉ Thúy Mộng Cảnh chính là tốt nhất thông tin thủ đoạn. Ta đề nghị mỗi tuần cử hành một lần thánh điện hội nghị, tất cả triệt địa tông sư đều có thể tham gia, câu thông chúng ta bốn tòa thành thị chỗ có công việc, bảo đảm đại thánh minh chính sách có thể quán triệt đến mỗi một tòa thành thị. Quảng Vô Địch tại mới nhất chấp hành ủy ban nghị bên trên đưa ra đề nghị, sau đó cao phiếu thông qua. Phỉ Thúy Mộng Cảnh chính thức chạm tới đại thánh minh cơ sở. Thần ngự, chiến thần kim cương tại bốn tòa thành thị trên không hiện hiện, sau đó một vị lại một vị triệt địa tông sư bị đánh lên Phỉ Thúy Mộng Cảnh ấn ký cũng kéo vào Phỉ Thúy Mộng Cảnh bên trong thể nghiệm một phen. Mặt khác, trừ thánh điện thủ vệ huyền quang cao thủ, còn có một nhóm lớn quang vũ cấp bậc vũ trang thiết kế sư cũng được cho phép tiến vào Phỉ Thúy Mộng Cảnh, thông qua Phỉ Thúy Mộng Cảnh hợp mưu hợp sức nghiên cứu vũ trang. Đáng tiếc không cách nào đem siêu toán trung tâm bệnh tiền đến, nếu không những người này liền có thể trong Phỉ Thúy Mộng Cảnh làm nghiên cứu. Giang Lạc thoáng có chút đáng tiếc. Thấu chương xong. Chương 243, Côn Luân Thần Sơn. Phỉ Thúy Mộng Cảnh một ngày lớn mạnh, không chỉ có là thánh điện thủ vệ thành viên tăng nhiều, hay là chỉ tiểu nhãn bệnh nội dung càng ngày càng nhiều, tại Giang Lạc dẫn đạo xuống đầu tiên là đem Phỉ Thúy Thánh Điện bệnh ra, trở thành một mảng lớn cung điện hình thức khu vực làm việc. Tiếp lấy lại bệnh một tòa lơ lửng ở trên bầu trời đỉnh núi. Thần thoại Hy Lạp cổ bên trong, Zeus chờ thần ở tại núi Olympus, Phỉ Thúy Mộng Cảnh có thể tùy ý Giang Lạc tự do quy hoạch, cho nên hắn dứt khoát cũng cho mình quy hoạch một tòa thần sơn. Đương nhiên sẽ không gọi núi Olympus, mà gọi là Côn Luân Sơn. Côn Luân Sơn chính là trong truyền thuyết thần tiên chỗ ở, Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo trường. Như có một ngày, có thể kéo đến Thông Thiên Đại Thánh tiến vào Phỉ Thúy Mộng Cảnh, liền có thể danh xưng là Côn Luân Sơn thần tiên, nói không chừng có thể góp đủ 12 vị, danh xưng Côn Luân thập nhị kim tiên loại hình. Khi đó, ta cũng không phải là kim tiên chi lưu, mà là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Giang Lạc mỉm cười, hắn cho là mình sớm muộn có thể tiến giai tầng cao hơn Thông Thiên Đại Thánh cảnh giới. Cảnh giới này là cái gì, không người có thể biết. Nhưng ở trong tiểu thuyết, cảnh giới này bị rộng khắp cho rằng vì cái thế chí tôn, Giang Lạc cũng là thật thích đọc tiểu thuyết, cho nên hắn đương nhiên biết cái thế cảnh giới chí tôn. Gia gia, đại ca, nơi này chính là Phỉ Thúy Mộng Cảnh Phỉ Thúy Thánh Điện, để ta mang các ngươi tham quan một hai. Giang Lạc tự nhiên chưa quên thú tộc, đầu tiên chính là lão hổ Vương Âm Khắt cùng hổ Vương Tuấn Giai. Bên cạnh còn có một nhóm hổ tộc chiến sĩ cũng bị kéo vào được, bọn hắn cũng muốn đảm nhiệm thánh điện thủ vệ, làm đại thánh minh thế lực một trong, tham dự câu thông. Thật sự là thần kỳ không thể tưởng tượng nổi địa phương, mặc dù biết là nằm mơ, nhưng làm sao cũng cùng nằm mơ không liên lạc được cùng một chỗ. Cháu trai, trên người ngươi đến tuột cùng còn ẩn giấu bao nhiêu thần bí a? Lão hổ Vương Âm Khắt cảm khái. Giang Lạc cười nói, kỹ nhiều không ép thân, ta chỉ là so người khác khắc khổ một chút. Tiểu Lạc, bên ngoài làm sao thấy không rõ lắm? Hổ Vương Tuấn Giai dò xét cái đầu, nhìn về phía nơi xa Côn Luân Sơn bên ngoài bối cảnh, nơi đó là một mảnh tối tăm mờ mịt sắt thái, không có nửa điểm phong cảnh. Ta tinh linh còn đang bệnh, tốc độ có hạn, mỗi cái một năm nửa năm, Côn Luân bên trên đều bệnh không tốt, chớ nói chi là phong cảnh phía xa. Bất quá chỉ cần có thời gian, sớm muộn Phỉ Thúy Mộng Cảnh sẽ trở thành rộng bao vô ngần thế giới mới. Chỉ muốn mơ mộng liền có thể đi vào, về sau nghĩ muốn liên lạc với có thể thuận tiện rất nhiều. Lão hổ Vương Âm Khắt khen. Hổ Vương Tuấn Giai lại lắc đầu, phong cảnh đơn điệu, mà lại cũng không có rượu ngon. Phong cảnh xác thực đơn điệu, nhưng muốn nói rượu ngon không có, đây quả thật là sai lầm. Giang Lạc nhẹ nhàng một cái búng tay, "Tiểu Nhãn, cho ta đem trên thế giới tốt nhất rượu ngon đều chuyển trở tới đây." Dù đang ở trên núi Côn Lôn, Tiểu Nhãn rất nhanh trôi nổi tới, cự đại ánh mắt chạm thân thể, đã có mới xưng hô, "Phỉ Thúy chi chủ." Chỉ thấy nó xúc tu lung tung bay múa, sau đó trên mặt bàn liền xuất hiện lít nha lít nhít bình rượu, đủ loại mùi rượu vị hội tụ vào một chỗ, làm cho cả phương diện đều chính choáng giật rào. "Ừm." Hổ Vương Tuấn Giai lúc ấy liền trừng to mắt, xé mở một vò rượu ngon, ư ngực miệng lớn rót hết, sau đó phát ra cười ha ha tiếng giống, "Cường Tráng Ương, Bình Hồ Thu Nguyệt, đây là ta uống ngon nhất rượu ngon." Bình Hồ Thu Nguyệt là Tân Tề Thành đặc sản, áp dụng ngàn năm băng hồ khối băng sản xuất, hợp với Tân Tề Thành mười mấy loại cây nông nghiệp, dưới đất cất vào hầm 10 năm trở lên mới có thể đào được. Lúc trước Giang Lạc mang về một chút, cho Hổ Vương Tuấn Giai hưởng qua về sau, Hổ Vương Tuấn Giai liền rốt cuộc không thể quên được Bình Hồ Thu Nguyệt hương vị. "Đại ca thích, Bình Hồ Thu Nguyệt không hạn lượng cung ứng, thẳng đến ngươi uống nôn mới thôi, bất quá ta cho rằng hay là chút ít uống một chút sẽ tốt hơn." Dù sao nơi này hết thể giác quan đều là trực tiếp đối tinh thần kích thích, cũng không chân chính trên ý nghĩa uống rượu bầu không khí. Thông qua tinh thần gắn bó Phỉ Thúy Mộng Cảnh, trừ cảm giác là chân thật bên ngoài, hết thể đều là hư ảo. "Nói cũng đúng." Hổ Vương Tuấn Giai buông xuống bình rượu, lau miệng, suy nghĩ nói, "Hay là nhiều người náo nhiệt, Tiểu Lạc, ngươi có thể nhiều kéo một số người tới cùng uống, như thế không khí liền có." Lạch cạch. Lão Hổ Vương Âm Khắt đập Hổ Vương Tuấn Giai một bàn tay, "Cả ngày liền biết hát hát hát, để ngươi tiếp xúc nhân loại xem ra không phải chuyện tốt, nhanh như vậy liền bị nhân loại xa hoa lãng phí hủ hóa. Nhiều đem tinh lực thả về mặt tu luyện, đệ đệ ngươi đều tấn thăng thông thiên đại thánh, che đậy đương thời, ngươi vẫn chỉ là huyễn ảnh cấp, ngay cả quang ảnh cấp cũng không vào nhập, lúc nào mới có thể tấn thăng cự đại tầng?" Hổ Vương Tuấn Giai ủy khuất sờ sờ đầu, "Không nên theo ra ra mạnh miệng." "Đúng, ra ra, Hổ Sơn Thành kiến thiết như thế nào rồi?" Giang Lạc kịp thời nói sang chuyện khác, vì Hổ Vương Tuấn Giai giải vây. "Hổ Sơn Thành đã sắp xây xong nền tảng, các ngươi bỗng nhiên lấy ra xe lù, máy xúc cái này đồ chơi, nhìn qua xấu bất lạc kỷ, không nghĩ tới hiệu suất cũng thực không tồi. Một tòa thành thị cứ như vậy sắp xây xong nền tảng, xuất liên tục thành con đường đều trải tốt, không thể không nói ra ra ta có chút ao ước các ngươi, vũ trang hệ thống đích thật là vĩ đại tạo vật. Có cụ trang xe lưu dạng này lái khơi dòng chiến xa, lại có động cơ cái này ngọn nguồn động lực, còn lại cái gì máy xúc, cần cầu, máy ủi đất, đá vụ cơ, máy trộn bê tông chờ một chút, đều là vài phút bị thiết kế ra được sự tình. Cùng trên địa cầu khoa học kỹ thuật cây khác biệt, vũ trang hệ thống tính dẻo quá cường đại. Hiện tại siêu toán trung tâm động cơ ứng dụng nhóm khắc phục nan đề, đã bắt đầu nghiên cứu Giang Lạc cung cấp mạch suy nghĩ thuẫn cấu cơ, ngay cả bộ thứ nhất thiết kế phương án sơ thảo đều nhanh hoàn thành, đến lúc đó tàu điện ngầm, đường hầm những này hạng mục lớn cũng nên tùy theo mà đến. Nghe triệu bộ lạc cổ vũ sinh dục chính sách, mở rộng hay là không thuận lợi sao? Giang Lạc lại hỏi. Cổ vũ sinh dục chính sách là đại thánh minh đạo thứ nhất toàn minh tính chất chính sách, theo nhân loại tí hộ sở tính an toàn được đến chưa từng có tăng lên, nhân loại có thể khai thác tài nguyên dần dần nhiều lên, kỳ thật nguyên bản nhân loại liền không thiếu ăn uống, thổ địa phì nhiêu, sản vật phong phú, chỉ là quái vật uy hiếp quá lớn, dẫn đến nhân loại thương vong từ đầu đến cuối giá cao không hạ. Bây giờ hỏa thần pháo máy liệt trang, không chỉ có huyền quang cao thủ mỗi hai vị liền có một vị liệt trang hỏa thần pháo máy, không ít triệt địa tông sư cũng thay đổi hỏa thần pháo máy, đi săn hiệu suất có thể xương hỏa tiễn tăng vọt. Duy nhất còn có thể uy hiếp nhân loại, liền làm ngộng hiểm loại hình quái vật, nhưng triệt địa tông sư nhóm không cần đi săn hình chiếu tầng hung thú về sau, có thể càng nhiều tinh lực vùi đầu vào đối ngộng hiểm săn giết bên trong, tất cả hình chiếu tầng hung thú đều là báo cáo tiêu chí, sau đó từ Giang Lạc đến đây đi săn. Không thuận lợi, chúng ta hổ tộc người quen biếng nhác, đối sinh dục nhiệt tình cũng không cao, cho dù ta để Tuấn Giai tuyên bố một loạt cổ vũ biện pháp, bọn hắn vẫn là không muốn sinh dưỡng. Cùng nhân loại đa tử nhiều phúc tư tưởng khác biệt, thú tộc tôn trọng tự nhiên sinh dục. Vậy liền từ đại ca bắt đầu đi, để đại ca liều mạng tạo tiểu lão hổ, ra ra ngươi nếu không phục lão, cũng có thể cho đại ca tạo điểm tiểu thúc thúc cái gì. Giang Lạc cười nói. Hổ Vương Tuấn Giai cười hát hát nói, ta mỗi ngày đều đang cố gắng, về phần ra ra. Lạch cạch. Không dám đánh Giang Lạc, lão hổ Vương Âm Khát còn không dám đánh cháu trai ruột của mình sao, trực tiếp nổi giận mắng, ngươi kiếm điểm khí, về phần để ta đến nay mới hai cái cháu trai sao, bất tranh khí ra hỏa, nói không chừng ngày đó chết rồi, huyết mạch của ta liền đoạn mất. Nói xong, lão hổ Vương Âm Khát bỗng nhiên lại quay đầu nhìn về phía Giang Lạc, cháu trai, ngươi còn không tìm đối tượng, cũng nên lưu lại cho mình huyết mạch. Thấu chương xong. Chương 244, Quang Mang Thần Kiếm. Tìm đối tượng. Tìm đối tượng loại sự tình này không nóng nảy. Giang Lạc biết mình cỗ thân thể này số tuổi mới 17 tuổi, cứ việc tại cái này phế khư thời đại, 17 tuổi làm cha đầy đất đều là, nhưng hắn không phải. Hắn còn hưởng thụ độc thân tự do cùng vui vẻ. Từ phỉ thúy mộng cảnh bên trong rời đi, Giang Lạc đứng dậy đứng lên, hướng siêu toán trung tâm bên ngoài đi đến. Hắn làm tiểu nhãn túc chủ là có thể tự do ra vào phỉ thúy mộng cảnh, đồng thời không cần giấc ngủ. Đại Thánh gia. Đại Thánh gia. Sinh động tại siêu toán trung tâm vũ trang thiết kế sư nhóm, nhiệt tình cung kính hướng Giang Lạc xoay người thi lễ. Giang Lạc không có trả lời, nếu như mỗi người hướng hắn túi chào hắn đều cần đáp lại, kia ngày kế thí sự cũng không cần làm, quang đáp lễ. Đi ra siêu toán trung tâm lúc, Chu Dần viện trưởng đám người đã đi theo sau lưng. Lập tức, Giang Lạc có chút đưa tay, ngay tại phỉ thúy mộng cảnh bên trong bận rộn bệnh tiểu nhãn liền rời khỏi phỉ thúy mộng cảnh, phỉ thúy mộng cảnh cũng sẽ không bởi vì tiểu nhãn rời khỏi mà sụp đổ. Đây là một cái cố hóa thần thông, trừ phi tiểu nhãn chết rồi, nếu không vĩnh viễn không sụp đổ, nó trực tiếp bắt đầu vũ trang cấu tứ, cấp tốc hướng chung quanh đất trống kéo dài, tạo dựng ra thần phạt. Quang mang thần kiếm giàn khung. Một lát sau, một thanh nằm trên mặt đất 800 mét trưởng siêu cự hình đại kiếm hai tay thành hình. Thần ngự. Chiến thần kim cương đăng tràng, Giang Lạc một phát bắt được thanh này đại kiếm hai tay, 500 mét cao cơ giáp phối hợp 800 mét dài đại kiếm, vừa vặn phù hợp. Hướng phía sau cắm xuống, trực tiếp cùng phần lưng móc cài khép lại, một mực cố định tại sau lưng. Phóng lên tận trời. Đi tới giã ngoại, đứng thẳng giữa không trung, rút ra thần phạt. Quang mang thần kiếm, một đạo kiếm mang hiện lên, đối diện đỉnh núi trực tiếp bị từ đó bổ ra, a, dùng thần phạt. Quang mang thần kiếm thi triển chung kết kỹ năng có thể hiệu quả chính là không giống, phảng phất một loại bản năng, thuận buồm xuôi gió. Chung kết kỹ năng có thể trên tịch thủy chiến hạm, cần huyết tế một tên triệt địa tông sư mới có thể phát động, nhưng có thông thiên đại thánh điều khiển thần vũ, tùy thời đều có thể phóng thích chung kết kỹ năng có thể. Cái này liền tương đương với tụ lực một kích, chỉ là tiêu hao linh nguyên tương đối đại mà thôi. Đại thánh gia, ngài nhìn còn cần ở nơi nào cải tiến sao? Chu Dần viện trưởng hỏi thăm. Không sai biệt lắm, nên có công năng đều có, bản thân kết cấu cường độ cũng đạt tới ta dự tính, trở về liền chuẩn bị vật liệu, ta muốn bắt đầu rèn đúc chân chính thần phạt. Quang mang thần kiếm. Mặt khác, thần chú. Chiến tranh nhà máy thiết kế muốn tăng tốc, vũ trang hệ thống cách mạng công nghiệp, ta thế nhưng là rất chờ mong đâu. Giang Lạc cười ha ha một tiếng, lập tức phát động thời quang hồi tố. Thần ngự. Chiến thần kim cương trở về nguyên địa. Sau đó một tháng thời gian bên trong, Giang Lạc đều tại hết sức chuyên chú rèn đúc thần phạt. Quang mang thần kiếm cùng rèn đúc thần ngự, chiến thần kim cương lúc đồng dạng đều có thật nhiều chi tiết cần hiện trường điều tiết. Vật liệu đầy đủ, long cùng đầu chó đại vương vật liệu đều phân loại chồng chất tại trong kho hàng. Đồng thời khu thần thành, tân tề thành, di sơn thành nhà kho cũng đối Giang Lạc hoàn toàn mở ra, các loại hình chiếu tầng vật liệu mặc cho chọn lựa. Bất quá thần phạt, quang mang thần kiếm là một thanh vũ khí, Giang Lạc cố ý cùng truyền thống thần vũ chiến hạm hệ thống phân chia ra. Không có tại thân kiếm nội bộ thiết trí cái gì khoang cùng chấn thủ vị, liền là đơn thuần một thanh vũ khí. Vứt bỏ hết thể phức tạp công năng, khôi phục vũ khí vốn nên có bản chất. Đương nhiên, ba kiếm hợp một phương án, có chút hơi có vẻ loè loẹt, nhưng ai kêu Giang Lạc liền tốt cái này một ngụm. Một tháng thời gian trong nháy mắt mà qua, mùa xuân ánh mặt trời chiếu sáng đại địa, vạn vật khôi phục, xoáy cày cơ, máy gieo hạt chờ kiểu mới cụ trang chiến xa cũng bắt đầu bước vào đồng ruộng, trợ giúp nông dân tiến hành trồng trọt. Bốn tòa thành thị tất cả đều thể hiện ra một phái vui vẻ phồn vinh bầu không khí, bụng lớn phụ nữ đi đầy đường đều có thể nhìn thấy, cổ vũ sinh dục chính sách mới gặp hiệu quả. Bịch. Cuối cùng một khối vật liệu rèn đúc tiến thần phạt. Quang mang thần kiếm trong thân kiếm lại bị Giang Lạc lần đầu chuyển trí. Một giây sau, thần phạt. Quang mang thần kiếm tản mát ra sán lạn quang huy, trở thành một chiếc chân chính thần vũ, bị thần ngự. Chiến thần kim cương nắm trong tay, giơ cao khỏi đỉnh đầu, để ánh nắng vì nó khai phong. Vạn tuế. Đây là thần chi kiếm. Từ xưa đến nay, duy có chung kết đại thánh, nhưng khi đệ nhất nhân danh xưng đi, có thể cùng chung kết đại thánh sinh ở một thời đại, sao mà hạnh ư? Mọi người vây xem cảm xúc bành trướng, trên thực tế cả tòa bình thiên thành người, đều xa xa nhìn thấy 500 mét cao thần vũ cơ giáp, giơ một thanh khổng lồ thần vũ đại kiếm, tại dưới thái dương diếu võ dương ai. Tư thế cố định bảo trì lại, Giang Lạc ý thức đã đắm chìm đến thần phạt. Quang mang thần kiếm bên trong, cảm thụ thuộc về thần phạt. Quang mang thần kiếm ý chí. Đủ loại tinh thần lập trường chợt lóe lên, bị Giang Lạc bắt được cũng cẩn thận cảm thụ. Sau đó lại lắc đầu từ bỏ. tính bền dẻo thuộc tính, đừng. Hỏa diễm thuộc tính, đừng. Kiên cố thuộc tính, a, có thể giữ lại một chút nhìn xem. Bén nhọn thuộc tính, cũng có thể giữ lại, nhưng luôn cảm thấy chỉ là phổ thông thuộc tính. Thần ngự, chiến thần kim cương thế nhưng là có cường đại đến không thể tưởng tượng nổi thời quang hồi tố thần thông, giang lạc đối thần phạt. Quang mang thần kiếm chờ mong, tự nhiên là vô hạn cất cao. Chỉ là theo hắn không ngừng cảm thụ, cái này đến cái khác thuộc tính hắn thấy, đều là thường thường không có gì lạ phổ thông thuộc tính. Dạng này thuộc tính dựng dục ra thần thông, căn bản không có khả năng kinh diễm lạ thường. Nhưng là, nửa giờ trôi qua, giang lạc nhíu mày. Lại một giờ trôi qua, giang lạc còn tại nhíu mày. Trọn vẹn đợi đến 2 giờ thể ngộ, đem tất cả tinh thần lập trường đều nhiều lần trải nghiệm 2-3 lượt, giang lạc rốt cục xác định một sự kiện, cũng không phải là mỗi một chiếc thần vũ đều có thể hình thành tuyệt thế thần thông. Thần phạt, quang mang thần kiếm tinh thần lập trường, tất cả đều là căn cứ vào vật liệu bản thân phổ thông thuộc tính, kiên cố thuộc tính, bén nhọn thuộc tính, sắc bén thuộc tính. Duy nhất đáng giá nắm chắc, hẳn là phá ma thuộc tính đi. Cái gọi là phá ma thuộc tính, chính là đối linh nguyên phá diệt thuộc tính, có thể bổ ra bất luận một loại nào linh nguyên lực lượng, nhưng là cái này phá diệt thuộc tính cho đối ứng tinh thần lực trường bản thân cũng không cường đại. Cái này khiến Giang Lạc rất hoài nghi, nó dựng dục thần thông, đến cùng có thể phá cái dạng gì ma? Có thể phá quỷ thần linh nguyên sao? Giang Lạc mặc dù không hài lòng lắm, nhưng vẫn là tuyển định phá ma thuộc tính. Lập tức ý niệm dẫn động, cỗ này đại biểu phá ma tinh thần lực trường, cấp tốc lạc ấn tại thần phạt. Quang mang thần kiếm bên trong, theo Giang Lạc dẫn đạo lớn mạnh, thôn vệ cái khác tất cả tinh thần lực trường, cũng tiếp tục không ngừng áp xúc, ngưng tụ, che kín thần vũ đại kiếm thân kiếm mỗi một tấc vật liệu. Lượng biến gây nên chất biến, hư ảo tinh thần lực trường tùy theo ngưng thực. Một đạo thần thông hoàn toàn mới, từ lạc ấn bên trong phát ra. A, đến rồi. Giang Lạc cầm thần phạt, quang mang thần kiếm, cẩn thận cảm thụ cỗ này vừa mới dựng dục mà ra thần thông. Một lát sau, hắn mở to mắt, biểu lộ có chút kinh hỉ không chừng. Sau đó hắn gọi tới mấy tên quân chủ, đi chuẩn bị vài lần màng mỏng cự thuẫn. Vâng, đại thánh gia. Quân chủ nhóm lập tức làm theo, rất nhanh liền đem màng mỏng cự thuẫn lấy ra, sau đó chống ra màng mỏng cự thuẫn, một mặt cự đại quang thuẫn tại thiên không trải ra. Giang Lạc cũng không nói nhảm, thần phạt. Quang mang thần kiếm nhẹ nhàng huy động, liền chém lên lần đầu tiên màng mỏng cự thuẫn. Im ắng tiếp xúc, một giây sau, màng mỏng cự thuẫn từ đó một phân thành hai, ngay cả nửa điểm phòng ngự đều không thể làm được. Cái này có thể lấy phòng ngự đại yêu xích thầm tiện tay một kích màng mỏng cự thuẫn. Đối mặt quang mang thần kiếm tựa như là một trường đầu hũ làm giấy trắng. Mở ra về sau, Giang Lạc không tiếp tục đi cắt cái khác vài lần màng mỏng cự thuẫn, mà là nhìn xem thần phạt. Quang mang thần kiếm, như có điều suy nghĩ, phá ma, tựa hồ thật có phá ma vật bị, màng mỏng cự thuẫn mặt ngoài linh nguyên bị cấp tốc chôn vùi, sau đó liền biến thành một đống phế liệu. Tiếp xuống, nên để tiểu điệp phóng xuất ra quỷ thần băng phong chi lực đến thí nghiệm một chút. Thấu chương xong. Chương 245, linh nguyên yên diệt. Tay trái huy động, một gốc đại thụ che trời bị băng phong, trở thành sinh động như thật đại thụ băng điêu. Tay phải rút kiếm, đương lưới kiếm chạm tới đại thụ băng điêu, thần thông thản nhiên phun trào, chỉ thấy vốn nên không thể phá vỡ băng điêu, vậy mà tại lưới kiếm dâng lên linh nguyên ăn mòn phía dưới chậm rãi hòa tan. Như là cắt thuộc ra, tắc là có, nhưng cũng không trở ngại thần phạt. Quang mang thần kiếm phá hủy cây to này. À, vẫn chưa xuất hiện mâu cùng thuẫn mâu thuẫn, tiểu điệp quỷ thần băng phong ý nguyên vô cùng cường đại, nhưng ta thần phạt. Quang mang thần kiếm cũng có thể đem băng phong lực lượng tan rã. Song phương đều có cực giai phát huy. Giang Lạc đối lần khảo nghiệm này kết quả biểu thị hài lòng, nhìn như vậy đến, cho dù là băng phong quỷ thần đến, ta cũng có thể để cho nó hảo hảo cảm thụ đại kiếm lực lượng. Có thể tan rã quỷ thần băng phong lực lượng, liền có giết chết băng phong quỷ thần khả năng, từ một điểm này đến nói, Giang Lạc đối với mình thần phạt. Quang mang thần kiếm thần thông, tương đương hài lòng. Nếu là nhằm vào linh nguyên tiến hành tan rã, mặc kệ cái gì linh nguyên đều có thể tan rã, liền gọi linh nguyên yên diệt thần thông. Thu kiếm. Thần phạt. Quang mang thần kiếm lập tức cắm vào trong thân thể hắn, nhưng vẫn chưa gia tăng thân thể tố chất của hắn. Bước vào thông thiên đại thánh cảnh giới về sau, thân thể cùng thần vũ ở giữa đã trở thành một thể, thần vũ bất diệt thân thể bất diệt. Cho nên trên cơ bản, thần vũ rèn đúc sau khi đi ra, không cần lại hòa tan vào trong thân thể. Giang Lạc dự định đem chính mình thần uy, Bắc Hải chi quang, thần chú, chiến tranh nhà máy đều đặt ở Bình Thiên Thành, dạng này cho dù hắn ra ngoài bên ngoài tao ngộ nguy hiểm, cũng có thể lưu lại bảo mệnh thần vũ. Tương lai thần lâm. Quần tinh lấp lóe nghiên cứu phát minh thành công, càng là tương đương với phân thân trải rộng mỗi thành phố lớn, chỉ cần có một tòa thành thị còn có truyền tống môn, hắn mới có thể sống sót. Lại thêm tiểu điệp tinh linh cộng sinh, tiểu nhãn, tiểu tim mộng hiểm phục sinh, tương đương với nói Giang Lạc chính là bất tử chi thân. Phát động thời quang hồi tố thần thông, trở lại vũ trang sản nghiệp vườn. Đại thánh gia, ngài thực lực bây giờ hẳn là trên trời dưới đất duy ngài độc tôn đi. Chu Dần viện trưởng vui tươi hớn hở mà hỏi, Giang Lạc thế nhưng là hắn tận mắt chứng kiến quật khởi thông thiên đại thánh. Sống sờ sờ một đời truyền kỳ. Vĩ đại như vậy nhân vật, để hắn trong lòng tràn đầy cùng có vinh yên. Còn chưa đủ, ta còn có thể càng mạnh, đúng, tiếp xuống các ngươi chậm rãi thiết kế thần chú. Chiến tranh nhà máy, ta muốn ra cửa một chuyến, tìm kiếm con mồi tới tu luyện. Đoạn thời gian này bên trong, Giang Lạc đều không thế nào đi săn. Bốn tòa thành thị xung quanh địa giới long bị giết sạch, hình chiếu tầng hung thú cũng không có bổ sung tới, tinh hoa thu lấy thiếu nghiêm trọng. Đại thánh gia, ngài lúc nào trở về? Rất nhanh, có việc Phỉ Thúy Mộng Cảnh liên hệ. Có thân phạt. Quang mang thần kiếm, thần ngự. Chiến thần kim cương bên trong đã không cần triệt địa tông sư trấn thủ, cung cấp một chút hư ảo huyền ảnh ra chỉ lực công kích. Cho nên lần này Giang Lạc trừ đem nhiều vị mãn chờ ba vị cơ giáp đại sư mang theo, thuận tiện nghiên cứu thời quang hồi tố thần thông bên ngoài, chỉ mang một nhóm xung làm thánh điện thủ vệ huyền quang cao thủ, cùng mấy vị trợ lý. Có việc trợ lý làm, không có chuyện làm trợ lý, nhân sinh nên như vậy. Đại thánh gia, chúng ta đi đâu? Đi phương nam. Vâng. Thần ngự. Chiến thần kim cương kích phát thời quang hồi tố thần thông, một bước vượt qua đến Tân Tề Thành, sau đó ngay cả cái bắt chuyện cũng không đánh, liền trực tiếp hướng phía nam bay đi. Toàn bộ phá phủ đường địa khu trên cơ bản đều bị thần ngự. Chiến thần kim cương lưu lại đường đi, có thể tùy thời quay lại. Trấn thủ vị bên trên, nhiều vị mãn ba người, lập tức đem vừa rồi kích phát thần thông lúc, tiêu tán ra số liệu bắt tóm lại, sau đó đưa vào ba đài thần uy. Bắc Hải chi quang sệ vở bên trong. Lần này, Giang Lạc thế nhưng là đem ba đài sệ vở, trực tiếp mang lên trong khoang, cung cấp nhiều vị mãn ba người sử dụng. Vì thần lâm, quần tinh lấp lóe, hắn nguyện ý nghiêng hết tất cả tài nguyên. Số liệu không có vấn đề, cùng lần trước số liệu so sánh, hoàn mỹ trung hợp, không có có khả nghi điểm. Lăng Thần quân chủ Vương Miện nói, hắn là ngày xưa Ba Lan quân đoàn quân chủ một trong, hiện tại là nhóm khắc phục nan để một thành viên. Ta chỗ này cũng không có phát hiện dị thường, xem ra, chúng ta còn phải tiếp tục quan sát. Một vị khác cơ giáp đại sư, là Tề Vân học viện viện trưởng Tôn Thủ Nghĩa. Nhiều vị mãn an ủi, chậm rãi tìm, đừng nóng vội. Một đường hướng nam bay vọt, dọc theo phá phủ đường bên bờ tiến hành. Trong bất chi bất giác, liền bay đến một chỗ kỳ lạ hòn đảo trên không, tòa hòn đảo này là giải rác phân bố, lờ mờ có thể nhìn ra được lộ ra mặt nước bộ phận, là vài tòa cao ốc trên nửa tầng. Nơi này chính là ngày xưa Tề Vân thành phế tích a. Giang Lạc điều khiển thần ngự, chiến thần kim cương rơi ở trên mặt nước. Hắc tâm mắt thấu qua mặt nước, thấy được dưới mặt nước là một tòa thành phố khổng lồ phế tích, bảo tồn tương đối hoàn hảo, đường đi, kiến trúc đều rõ ràng. Cây rong, san hô, bầy cá trở thành tòa này phế tích chi thành mới hộ gia đình. Đúng vậy, đại thánh gia, nơi này chính là Tề Vân thành phế tích, ta trước kia còn thường xuyên đến nơi này thám hiểm. Tôn Thủ Nghĩa cảm khái. Năm đó Tề Vân thành phồn hoa trình độ tuyệt đối sẽ không so Bình Thiên thành kém bao nhiêu, chỉ là phá phủ đường thủy vực diện tích một mực đang biến ảo, thế là Tân Hải Tề Vân thành cứ như vậy lâm vào dưới mặt nước. Nơi này đi ra mộng hiểm sao? Không có. Quái sự, dạng này một tòa phế tích chi thành, thậm chí ngay cả mộng hiểm đều không có từng sinh ra. Giang Lạc nhíu nhíu mày, có chút không phải rất hài lòng, hắn hay là rất muốn gặp được hình chiếu tầng mộng hiểm. Chỉ cần săn giết về sau, tiểu điệp liền có thể dựa vào huyết mạch điểm hóa năng lực, đem mộng hiểm hạch tâm trùng sinh vì tinh linh. Chờ đem tinh linh bồi dưỡng thành cự đại tầng về sau, liền có thể thu được thần thông. Tiểu điệp cầu nguyện thần thông, tiểu nhãn phỉ thúy thần thông, không hề nghi ngờ đều là cường đại đến cực điểm thần thông. Tiếp xuống liền nhìn tay trái ma trận bên trong tiểu ti, có thể dựng dục cái dạng gì thần thông. Bất quá hưu tâm trồng hoa tiêu không ra, hắn đau khổ tìm kiếm lúc, không chỉ có tìm không thấy tinh linh, ngược lại ngay cả hình chiếu tầng mộng hiểm cũng không tìm tới, ngẫu nhiên phát hiện chân thực tầng, hỏa diễm tầng mộng hiểm, diệt sát về sau cũng không thể chuyển hóa thành tinh linh. Đương nhiên, nếu như Giang Lạc hung ác một điểm, hoàn toàn có thể đem chính đang đi học từ nhã lệ, từ vũ trang tỷ đệ tinh linh đoạt tới. Trước đây không lâu, từ vũ trang tinh linh hạt giống chính thức nảy mầm, thành làm một con ấu tiểu tinh linh. Cái này tinh linh bị Giang Lạc gọi tâm nguyện chi linh, nó có một cái tác dụng đặc biệt, chính là khôi phục quang hoàn, có thể giúp túc chủ từ vũ trang toàn diện tăng lên sức khôi phục, bao quát tinh thần, thân thể, linh nguyên ở bên trong hết thể lực lượng khôi phục. Cái này khiến từ vũ trang tuổi còn nhỏ liền có thể khắc khổ tu luyện linh nguyên, đồng thời cái này quang hoàn còn có thể đối từ nhã lệ Giang Lạc sử dụng, hoặc là nói đối từ vũ trang người thân cận chỉ muốn tới gần đều có thể nhận khôi phục quang hoàn gia trì, khác nhau ở chỗ gia trì nhiều cùng thiếu thôi. Từ nhã lệ nhận gia trì rõ ràng liền so Giang Lạc nhận ra chỉ nhiều, rất có ý tứ năng lực. Giang Lạc lúc ấy quan sát qua về sau, cảm thấy đối với hắn bản người mà nói 10 phần gần gà, cái này năng lực khôi phục hắn vốn là đầy đủ mạnh, không cần khôi phục quang hoàn gia trì, mà lại khôi phục quang hoàn là quần thể hình thức kỹ năng, chỉ đối từ vũ trang cảm thấy người thân cận hữu hiệu. Đổi thành Giang Lạc, đoán chừng không có mấy người có thể hưởng thụ được khôi phục quang hoàn gia trì, bởi vì nội tâm của hắn bên trong chân chính người thân cận không có mấy cái. Đại thánh gia, phế tích sinh ra một điểm, thường thường là còn sót lại tinh thần lực đang làm quái, nhưng là Tề Vân thành là di chuyển, dân chúng tinh thần lực đều theo di chuyển mà chuyển di, cho nên tòa này phế tích chi thành, căn bản không có bao nhiêu tinh thần lực có thể làm quái. Nhiều vị mãn phó viện trưởng giải thích nói, lại ngâm ở trong nước, đoán chừng rất bất tiếp xúc đến tự do linh nguyên. Tự do linh nguyên cùng tinh thần lực kết hợp, lại thêm một chút cơ duyên xảo hợp, mới có thể dựng dục ra mộng hiểm loại hình quái vật. Giang Lạc tự nhiên minh bạch, vậy thì đi thôi, dọc theo phá phủ đường hạ du đường sông, chúng ta nhìn xem có thể hay không thuận thế tìm tới thiên tiệm, ta thế nhưng là rất chờ mong gặp mặt đầu này trong truyền thuyết sông lớn. Thấu chương xong. Chương 246, Phượng vây cá tranh độ. Nhân loại chỗ ở, danh xưng là Thiên Tiệm Trạm Thiên Hà, Ngũ Hồ cùng Tứ Hải. Bất quá, trừ câu nói này bên ngoài, phá phủ đường địa khu nhân loại cũng không biết Thiên Tiệm, Thiên Hà cùng nó Ngũ Hồ ba biển vị trí cụ thể, chỉ biết cái này hai đầu trong truyền thuyết sông lớn cuối cùng chuyển vào phương Đông Đại Dương, Thái Hương. Trừ cái đó ra, thế giới là cái dạng gì, không người biết được. Đây chính là phá phủ đường nhập hố đường sông Bắc Minh sông à? Trợ lý Vương Viện xuyên thấu qua thần ngữ, chiến thần kim cương cửa sổ, nhìn phía dưới một đầu đốn lượn đường sông, suy nghĩ xuất thần. Giang Lạc xuất hành, đương nhiên phải mang lên chính mình tiếp thân trợ lý. Trên thực tế là một đoàn đội tùy hành trợ lý, hết thảy 7 tên 22 đến 29 tuổi nữ tính. Cái đoàn đội này trợ lý, tất cả đều là huyền quang cao thủ, là từ Bình Thiên Thành, Khu Thần Thành, Tân Tề Thành, Di Sơn Thành chọn lựa mà tới. Từng cái tướng mạo tú mỹ, thả tại bất kỳ địa phương nào đều là triệt địa tông sư nhóm chạy theo như vịt lao bà nhân tuyển, rất nhiều triệt địa tông sư đều thích lựa chọn tướng mạo, thực lực đều xem trọng nữ tính, lấy truyền thừa cùng cải tiến tự thân gen. Các nàng chúng tuyển Giang Lạc tùy hành trợ lý mục đích, cũng kém không nhiều là công khai, chính là hy vọng có thể vì Giang Lạc sinh hạ dòng dõi. Thông Thiên Đại Thánh hậu đại có lẽ cũng không thể trở thành Thông Thiên Đại Thánh, nhưng vạn nhất kế thừa đến một tia gen, nói không chừng liền có thể sinh ra vị kế tiếp Thông Thiên Đại Thánh, đây là đáng giá đánh cược xác suất. Viện tỷ tỷ, đầu này Bắc Minh sông có phải là phá phủ đường lưu vực dòng sông to lớn nhất ta? 22 tuổi Tôn Tuyết Tuyến hơi có vẻ hồn nhiên dò hỏi, nàng là tùy hành trợ lý bên trong có thiên phú nhất một vị, nhìn qua thật là rộng rãi a, đường sông chí ít có hơn 500 mét rộng đi, hai bên bờ rừng rậm cũng tốt tươi tốt, có chút đại thụ hẳn là có mấy trăm mét cao đi. Tôn Tuyết Tuyến 21 tuổi lúc tấn thăng huyền quang cao thủ, đồng thời xuất thân từ Tân Tề Thành Tôn thị gia tộc, là năm đó Tề Vân Đại Thánh Tôn Hổ hậu nhân. Đương nhiệm Đại Thánh Minh Phó Minh Chủ, Tân Tề Thành Tổng Quản Tôn Bất Ngữ là nàng thân đại bá, lần này đi theo tại thần ngự. Chiến thần Kim Cương làm nghiên cứu Tề Vân Học viện viện trưởng Tôn Thủ Nghĩa, cũng là trưởng bối của nàng. Muốn nói Bắc Minh sông lưu lượng, hẳn là phá phủ đường lưu vực dòng sông to lớn nhất, dù sao cũng là phá phủ đường hạ du xuất thủy đường sông. Bất quá luận đến độ rộng cũng không phải là rộng nhất, rất nhiều chạy vào phá phủ đường sông lớn, tại cửa sông đường sông đều có thể vượt qua 1000 mét rộng. Ta đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế đại dòng sông đâu. Về sau đi theo lão bản, có thể nhìn thấy vô số phong cảnh. Đúng vậy a, lão bản Uy Vũ, chung kết đại thánh. Hai người câu được câu không trò chuyện, thần ngự. Chiến thần Kim Cương tốc độ cực nhanh, đã dọc theo Bắc Minh sông phi hành mấy trăm cây số, dần dần đường sông trở nên càng rộng rãi, từ hơn 500 mét một đường tiêu thăng đến hơn 1000 mét rộng lớn. Hai bên bờ trên cơ bản không có cái gì sơn mạch, đều là vùng đất bằng phẳng rừng rậm nguyên thủy. Bay ra hơn một ngày cây số thời điểm, đường sông y nguyên duy trì hơn 1000 mét độ rộng, đồng thời bắt đầu còn con quấn quấn không đi thẳng tắp, nhưng đại khái hay là duy trì một đường hướng nam. Sắc trời dần muộn. Thần ngự. Chiến thần Kim Cương trực tiếp rơi xuống đất, chỉnh đốn một đêm. Nhiều vị mãn chờ ba vị cơ giáp đại sư, bận rộn đối thần uy. Bắc Hải chi quang server chuyển vào chính mình nghiên cứu số liệu. Cùng lúc đó, server phía trên cũng có siêu toán trung tâm kia năm đài server tập hợp số liệu. Một cái bị Giang Lạc tên là chim cánh cụt phần mềm, có thể trực tiếp tại 8 đài server ở giữa câu thông, bảo đảm nhân viên điều khiển có thể tức thời câu thông. Giang Lạc ngồi tại hạch tâm trong khoang, đầu tiên là tiến Phỉ Thúy mộng cảnh bên trong, nghe một chút chấp hành ủy bàn công việc báo cáo, sau đó rời khỏi, sau đó rời đi hạch tâm khoang. Trực tiếp đi phòng ăn, hưởng thụ ban đêm mỹ thực. Đến hắn cảnh giới bây giờ, có ăn hay không cơm đã không trọng yếu, hoàn toàn là vì hưởng thụ đồ ăn mỹ vị, mới mỗi ngày ăn một chút đồ vật. Ăn cơm tối xong, tại trong phòng giải trí mặt hát một chút ca, uống chút trà, tiếp lấy liền lật Tôn Tuyết Tuyến bảng hiệu, chuẩn bị nghỉ ngơi. Hôm sau sáng sớm, thần ngự, chiến thần Kim Cương tiếp tục xuất phát, lần này mới phi hành không đến 100 cây số, Giang Lạc liền đột nhiên từ hực tầm mắt bên trong phát hiện Bắc Minh sông không giống bình thường, vô số loài cá hung thu thuận đường sông đi ngược dòng nước. Những này loài cá đều là cùng một loại hung thú, là phượng kỳ ngư. Tôn Thủ Nghĩa viện trưởng cấp ra giải thích, tại Tề Vân Thành ngày cũ địa lý trong thư tịch có ghi chép qua loại hung thú này, thuộc về hồi du tính hung thú, thành quần kết đội vọt tới phá phủ đường đẻ trứng. Trước kia Tề Vân Thành còn tại thời điểm, mỗi 10 năm đến mùa này đều sẽ có số lớn thuyền đánh cá đánh bắt sinh qua trứng phượng kỳ ngư, thời điểm đó phượng kỳ ngư một điểm sức chiến đấu đều không có. Vì cái gì? Giang Lạc nghi hoặc. Bởi vì phượng kỳ ngư sinh qua trứng về sau liền sẽ lần lượt chết đi, thú liệp đoàn cần phải làm là thừa dịp phượng kỳ ngư còn chưa có chết lúc tranh thủ thời gian đánh bắt. Nếu không chết mất phượng kỳ ngư trên thân linh nguyên sẽ nhanh chóng sói mòn, dẫn đến vật liệu đẳng cấp trên phạm vi lớn giảm xuống. Lúc kia, vận khí tốt, ngay cả phổ thông thú liệp đoàn đều có thể đi săn đến không chết hình chiếu tầng phượng kỳ ngư, đại phát một bút. Thì ra là thế, bất quá, lần này ta có thể chờ không nổi bọn chúng đẻ trứng. Giang Lạc lông mày chau động. Tầm mắt bên trong, chân thực tầng phượng kỳ ngư là nhiều nhất, lít nha lít nhít căn bản đếm không hết, hỏa diễm tầng phượng kỳ ngư cũng không phải số ít. Những này phượng kỳ ngư phát ra linh nguyên quang mang giống như là một loại nhạt chất lỏng màu xanh lục, đem toàn bộ Bắc Minh sông đều cho phủ lên thành màu xanh nhạt, số lượng nhiều, nghe rợn cả người. Mà ở trong đó, ngẫu nhiên có thể thấy được hình chiếu tầng phượng kỳ ngư. Phượng kỳ ngư trong bụng là sáng lóng lánh từng hạt trứng cá, hình chiếu tầng phượng kỳ ngư trứng cá, hiển nhiên cũng là cực giai hình chiếu tầng vật liệu. Chuẩn bị kỹ càng vớt thi thể. Phân phó một tiếng, Giang Lạc liền điều khiển thần ngự. Chiến thần kim cương rơi vào Bắc Minh sông trên mặt nước, sau đó xoay người ra quyền, đem mỗi một cái hình chiếu tầng phượng kỳ ngư băng phong. Bóp chết, ném vào khoang chứa hàng miệng, để huyền quang cao thủ nhóm nhanh chóng phân giải thi thể. Cứ như vậy một con tiếp một con hình chiếu tầng phượng kỳ ngư bị thần ngự. Chiến thần kim cương bóp chết, nhưng càng nhiều phượng kỳ ngư y nguyên hung hãn không sợ chết phóng tới thần ngự. Chiến thần kim cương phóng tới Bắc Minh trên sông du lịch phá phủ đường. Thật hùng vĩ a. Tôn Tuyết Tuyến nhìn ngoài cửa sổ lít nha lít nhít nhảy ra mặt nước phượng kỳ ngư, sợ hãi thán phục. Giang Lạc một bên phân tâm điều khiển thần ngự. Chiến thần kim cương một bên vuốt ve mái tóc của nàng, cười nói, đây chính là thiên nhiên ban cho thịnh yến. Lão bản, ngài nói những này phượng kỳ ngư tại sao phải đi phá phủ đường đẻ trứng đâu, tại đường sông bên trong đẻ trứng không được sao? Cái này có khả năng phượng kỳ ngư sinh hoạt tại thái hư nguy cơ trùng trùng, lớn lên phượng kỳ ngư ngược lại là có thể thích ứng thái hư, phượng kỳ ngư cá con hẳn là thích ứng không được. Cho nên bọn chúng lựa chọn thủy văn không sai biệt lắm, nhưng hoàn cảnh càng thêm an toàn phá phủ đường đến đẻ trứng. Giang Lạc nghĩ nghĩ, như thế giải thích, đời trước hắn nhìn con người cùng tự nhiên lúc, có vẻ như hồi du tính loài cá đều là như thế. Nghĩ đến phượng kỳ ngư mặc dù là hung thú, nhưng y nguyên thuộc về loài cá, có dạng này cơ chế là thật bình thường. Lão bản ngài hiểu được thật nhiều. Giống nhau, chỉ là tương đối thích xem sách, yêu suy nghĩ thôi. Tôn Tuyết Tuyến liền si ngốc nhìn xem hắn, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái tiểu tinh tinh, loại này chưa nhân sự thiếu nữ đối Giang Lạc dạng này cường giả, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức chống cự, khả năng bất luận kẻ nào đối mặt Thông Thiên Đại Thánh đều không có sức chống cự. Nhưng vào lúc này, Giang Lạc chấn động mạnh một cái, lập tức vui mừng nhướng mày, thật không nghĩ tới, còn có ngoài ý muốn niềm vui. Hắc tâm mắt bên trong, một đầu cự đại phượng kỳ ngư tại bầy cá bên trong mạnh mẽ đâm tới, thẳng đến thần ngự. Chiến thần kim cương chỗ khúc sông mà đến, trong bụng cá tử chiếu lấp lánh, mỗi một mai đều rất giống phun tỏa hào quang minh châu. Thấu chương xong. Chương 247, Thái hư hung hiểm. Một đầu cự đại phượng kỳ ngư. Không, nên gọi là phượng kỳ ngư long, cự đại tầng hung thú đều có thể quan danh vì long, cự đại tầng phượng kỳ ngư tự nhiên gọi là phượng kỳ ngư long. Đầu này đầy bụng ngư tử phượng kỳ ngư long vội vã từ trăm cây số bên ngoài đường sông đi ngược dòng nước, trên đường đi phượng kỳ ngư nhìn thấy phượng kỳ ngư long nhao nhao né tránh. Để phượng kỳ ngư long có thể nhanh lên đuổi đi chịu chết. Giang Lạc cứ như vậy không chút hoang mang đứng tại đường sông bên trong, chờ đợi lấy chính phượng kỳ ngư long đưa tới cửa, sau đó tiếp tục bóp chết bơi tới trước mặt hình chiếu tầng phượng kỳ ngư. Nhiều như vậy phượng kỳ ngư, lại thêm đầu này phượng kỳ ngư long, tay trái của ta ma trận hẳn là có thể tấn thăng cự đại tầng. Giang Lạc trong lòng nho nhỏ kích động, tay trái của hắn ma trận bên trong còn có chu hóa tinh linh tiểu ti. Lần này, đến phiên tiểu ti tiến giai cự đại tầng, dựng dục thần thông. Quả nhiên, chỉ cần đi xa nhà, thế giới này khắp nơi có thể thấy được đều là bảo, quái vật đầy đất đi, ta cần tinh hoa tự động đưa tới cửa. Hắn cứ như vậy mổ giết khoảng chừng hơn một giờ. Hơn 10 đầu hình chiếu tầng phượng kỳ ngư trở thành chồng chất tại khoang chứa hàng vật liệu. Không bao lâu, phượng kỳ ngư long bơi tới Giang Lạc phía trước một cây số vị trí, sau đó dẫm chân tại chỗ, tại đường sông trung tiêu nóng nảy bất an xoay quanh tử. Hiển nhiên nó nhạy cảm phát giác được, phía trước có nguy hiểm to lớn, chỉ là thân là hồi du loài cá thiên tính, khiến hắn cho dù biết gặp nguy hiểm, y nguyên không nguyện ý rời đi. Nếu như rời đi, nó liền không có cách nào an toàn sinh tử. Cảm nhận được sao, ba vị? Giang Lạc con mắt chăm chú khóa chặt lại phượng kỳ ngư long. Đại thánh gia, ngài nói là, đầu này phượng kỳ ngư long khí tức cùng phổ thông phượng kỳ ngư khác biệt, trên người nó không có suy yếu khí tức. Giang Lạc nhạy cảm phát giác được, phượng kỳ ngư long sinh cơ tràn đầy, không có chút nào tử khí. Tử khí là hắn tại bình thường phượng kỳ ngư trên thân phát hiện khí tức, những này phượng kỳ ngư tinh hoa đều chuyển rời đến ngư tử bên trong. Cho nên tự thân linh nguyên là ở vào một cái suy bại tình huống. Duy chỉ có phượng kỳ ngư long, cứ việc nó ngư tử cũng tràn ngập tinh hoa, nhưng mẫu thể bản thân lại không có bất kỳ cái gì suy bại. Nói cách khác, cho dù đẻ trứng, phượng kỳ ngư long cũng sẽ không chết, cự đại tầng nó có thể sống được thật tốt, nói không chừng liên tục sinh mấy thai trứng cũng không có vấn đề gì. Tựa hồ là như vậy. Như vậy, các ngươi phát hiện sao? Ngạch, đại thánh gia, ngài chỉ là cái gì, xin thứ cho chúng ta ngu dốt. Nhiều vị mãn lắc đầu, không biết Giang Lạc chỉ phát hiện đến cùng là chỉ cái gì? Cương đại như vậy phượng kỳ ngư long, vậy mà cũng muốn trở lại phá phủ đường đẻ trứng, ngươi nói nó là thiên tính cho phép, hay là nó sinh hoạt thái hư, cho dù mạnh như nó cũng vô pháp che chở con non. Cái này, cả hai có lẽ cùng có đủ cả. Có khả năng, bất quá ta đối thái hư là càng ngày càng hiếu kỳ. Lúc này Tôn Thủ Nghĩa viện trưởng đột nhiên hỏi, đại thánh gia, ngài là thế nào phán đoán, Phượng Kỳ Ngư sinh hoạt tại Thái Hư bên trong. Hắn không biết cái gì là hồi du loài cá, vấn đề này căn bản không nghĩ ra. Là đồ ăn. Đồ ăn. Những này Phượng Kỳ Ngư trong bụng, một điểm đồ ăn đều không có, có thể thấy được tại hồi du quá trình bên trong bọn chúng cơ hồ không có ăn uống gì qua. Không ăn uống nguyên nhân rất nhiều, tỉ như giảm xuống thể trọng, giảm bất ngược dòng lực cản, đình chỉ ăn, có thể tiết kiệm thời gian, bảo trì ngược dòng tốc độ, kích thích tố kích thích, đầy trong đầu đều là đẻ trứng tư tưởng chờ chút. Nhưng ta cho rằng, nguyên nhân chân chính là bọn chúng là mặn nước thực đơn, mà thiên tiệm, Bắc Minh sông cùng phá phủ đường, là nước ngọt. Dừng một chút. Giang Lạc lại bổ sung một câu, đương nhiên, cái này chỉ là phán đoán của ta. Nói cho đúng, là hắn trước kia tại mỗi đồng thời con người cùng tự nhiên nghe được qua Triệu Trung Tưởng lao sư giới thiệu. Thì ra là thế, đại thánh gia coi là thật bất học. Tôn Thủ Nghĩa cảm thấy bội phục. Trong lúc nói chuyện, nôn nóng Phượng Kỳ Ngư Long rốt cục vượt qua sợ hãi, tiếp tục hướng Giang Lạc bơi lại, cái đuôi của nó điên cuồng đong đưa, toàn bộ đường sông nước sông đều bị nó quấy đến vẩy ra, không biết bao nhiêu Phượng Kỳ Ngư bị cái đuôi của nó quất bay. Bên bờ có ngơ ngơ ngác ngác hung thú, không biết cách đó không xa có thần ngự. Chiến thần Kim Cương khủng bố như vậy thần vũ, đắc ý hưởng thụ từ trên trời giáng xuống Phượng Kỳ Ngư tiệc. Bốn phía uống nước, không có che kín Giang Lạc tầm mắt, hắn nhắm ngay Phượng Kỳ Ngư Long liền chuẩn bị phóng thích Quỷ Thần Băng Phong, tốc chiến tốc thắng. Nhưng vào thời khắc này, Phượng Kỳ Ngư Long bỗng nhiên vòng quanh uống nước phóng lên tận trời, vẽ ra một đạo cùng loại cầu vồng của nước, vậy mà từ thần ngự. Chiến thần Kim Cương đỉnh đầu bắt đầu bay vọt. A, thật có ý tứ thần thông, bất quá, không đủ. Thần ngự. Chiến thần Kim Cương hai tay giơ cao, thần phạt. Quang mang thần kiếm cấp tốc ngưng tụ, sau đó đi theo Phượng Kỳ Ngư Long bay vọt cột nước quy tích, ầm vang chẳng kích. Một kiếm. Linh Nguyên Yên Diệt. Bị Phượng Kỳ Ngư Long quấn lên cột nước cầm vang tán đi, Phượng Kỳ Ngư Long cũng líu lo ngã hướng đường sông. Thần ngự. Chiến thần Kim Cương khuất nhảy xuống vọt, thần phạt. Quang mang thần kiếm lại lần nữa phát ra một đạo lăng liệt kiếm mang, oeng, từ Phượng Kỳ Ngư Long phần bụng cắt vào, toàn bộ đem phần bụng mở ra, ruột cùng ngư tử tại chỗ tàn mát. Quỷ Thần Băng Phong. Giang Lạc không đợi ngư tử lọt vào Bắc Minh trong sông, liền thi triển Quỷ Thần Băng Phong, sẽ bị một kiếm bổ phải trọng thương sắp chết Phượng Kỳ Ngư Long tính cả ngư tử cùng một chỗ băng phong, thật sự là yếu a, so với lúc trước con kia Kim Sư Hải Long còn muốn yếu. Khả năng để chứng hao phí nó quá nhiều thực lực, sinh sôi, sinh tức, đây chính là thiên nhiên quy luật. Tiếp được Phượng Kỳ Ngư Long thi thể, còn tại bên bờ. Tự có một đội huyền quang cao thủ đi lên thu thập, lại trở về thần ngự. Chiến thần Kim Cương khoang chứa hàng. Mà Giang Lạc hoàn thành đánh giết về sau, cảm thụ được mênh mông nhiệt lưu vào thân thể, cuối cùng toàn bộ hội tụ đến tay trái ma trận, đem tay trái ma trận kém một chút liền rót đầy, nhưng vẫn là kém một chút, tiếp tục đi săn hình chiếu tầng Phượng Kỳ Ngư. Như là một đạo đại áp. 10 năm một lần Phượng Kỳ Ngư hồi du, gặp được không thể địch nổi ngăn cản, phàm là hình chiếu tầng Phượng Kỳ Ngư, tất cả đều bị đạo này đại áp ngăn cản. Sau đó hóa thành huyền vũ vật liệu. Một ngày này thu hoạch, quả thực so với chúng ta Tân Tề Thành một năm thu hoạch đều đại. Tôn Tuyết Tuyến sợ hãi thán phục. Tôn thị thế hệ trấn thủ Tân Tề Thành, lại có Tề Vân Đại Thánh lưu lại như ý chiến hạm, trên cơ bản thuộc về một nhà độc đại, Tân Tề Thành chính là Tôn gia Tân Tề Thành. Nhưng dù vậy, hàng năm đi săn thu hoạch cũng là phi thường có hạn. Mỗi lần đi săn hình chiếu tầng hung thú, còn sẽ ngoài ý muốn nổi lên giảm quân số, Tôn thị tử đệ cũng không ít chết tại đi săn tiền tuyến. Nhưng mà Giang Lạc một người đi săn đoạt được, so Tân Tề Thành một năm đi săn đoạt được, không chỉ có phải lớn còn vô cùng nhẹ nhõm. Đây chính là thông thiên đại thánh uy lực, chấn áp một thời đại, cũng không phải tùy tiện nói một chút. Vương Viện cùng có Vinh Yên nói, mà lại, chúng ta lão bản cũng không phải bình thường thông thiên đại thánh, mà là sử thượng cường đại nhất thông thiên đại thánh, 9 cái linh nguyên ma trận đại biểu 9 chiếc thần vũ. Từ xưa đến nay nhiều như vậy tiên hiền đại thánh, ngay cả song ma trận đều không có từng sinh ra, làm sao từng sinh ra 9 ma trận. Tôn Tuyết Tuyến cầm nắm tay nhỏ, reo hò nói, đúng vậy a, lão bản uy vũ. Nắm đấm vừa mới buông xuống, liền xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn thấy lại là một cột nước phóng lên tận trời, kia là mới một đầu Phượng Kỳ Ngư Long phát động thần thông, dự định xông qua thần ngự. Chiến thần Kim Cương ngăn cản. Hoa, lại tới một con rồng ai. Thấu chương xong. Chương 248, che trời cự nhân. Hai đầu Phượng Kỳ Ngư Long, 43 đầu hình chiếu tầng Phượng Kỳ Ngư. Giang Lạc tại Bắc Minh sông điên cuồng đi săn, hóa thân thành một tên bắt cá đạp nhân, thẳng đem thần ngự. Chiến thần Kim Cương khoang chứa hàng đều chất đầy. Không phát không được động thần thông thời quang hồi tố, trở về Tân Tề Thành dỡ hàng. Tốt tại phi hành khoảng cách cũng không xa, phát động thời quang hồi tố chỉ là chuyện trong nháy mắt, gỡ xong hàng, lại lần nữa trở về. Tiếp tục dọc theo Bắc Minh sông hướng về phía trước. Nhẹ giơ lên tay trái, Giang Lạc có thể nhìn thấy, tay trái ma trận đã tấn thăng cự đại tầng, tầng tầng điệt điệt vô hạn không gian, một tấm trong đó mạng nhện bên trong, có một viên hình bầu dục kén. Đây là chu hóa tinh linh tiểu ti ngay tại tiến hóa, chỉ là không biết vì sao, nhện vậy mà cũng cần kết kén đến tiến hóa. Đương nhiên tiểu ti chỉ là lớn lên giống nện, cũng không phải là thật nện. 1000 cây số, 2000 cây số. Trọn vẹn dọc theo Bắc Minh sông phi hành hơn 3000 cây số, vẫn không có tìm tới trong truyền thuyết thiên tiệm, ban ngày đi đêm nằm, đại địa phía trên vô số phong cảnh đều bị Giang Lạc lãnh hội. Đây là một cái linh nguyên tràn ngập thế giới, trừ phong phú dã thú cùng quái vật, còn có các loại kỳ quái hoa hoa thảo thảo, bao quát một nhóm lớn linh thực, đem rừng rậm trang trí đến rực rỡ yêu kiều. Là Long, đại thánh gia. Tại trấn thủ vị thu thập số liệu nhiều vị mãn phó viện trưởng, đống nhiên hô. Trông thấy, bầu trời xa xa bên trong, một đầu phi long tại phi hành tốc độ cao, đầu này long hình dáng liền cùng phương Tây truyền thuyết cự long không sai biệt lắm. Nếu là long, Giang Lạc đương nhiên sẽ không bỏ qua, điều khiển thần ngự. Chiến thần kim cương thẳng tắp xông hướng đầu kia phi long. Thần phạt. Quang mang thần kiếm nắm chắc, tiểu điệp cũng sớm câu thông tốt, rất có vừa đối mặt liền đem đầu này phi long chém vỡ khí thế. Nhưng mà không đợi Giang Lạc tới gần, hắc tầm mắt bên trong liền xuất hiện toàn biến cố mới, đó là cái gì? Chỉ thấy bầu trời bên trong phi long không phải tự nhiên phi hành, mà là bị trên mặt đất cự đại sinh vật hình người đuổi theo. Cái này sinh vật hình người cùng nhân loại hình dáng sắp xỉ như nhau, mỗi một lần nhảy vọt đều có thể nhảy lên mấy trăm mét cao, sau đó sau khi hạ xuống lại tiếp tục bật lên, không buông tha đuổi theo phi long. Là cự nhân. Nhiều vị mãn kinh hô. Giang Lạc cũng cảm giác được, cái này cự đại sinh vật hình người, hiện lại chính là quái vật một loại, cự nhân. Mặc dù hắn chưa bao giờ thấy qua cự nhân, nhưng có thể có mấy trăm mét cao dáng người, trừ cự nhân không còn cái khác. Người khổng lồ này trên thân bọc lấy một loại nào đó gia thú, từ linh nguyên quang mang trên phán đoán, thuộc về cự đại tầng vật liệu. Mà lại cự nhân bản thân tán phát linh nguyên quang mang như là mặt trời nhỏ, hiển nhiên nó bản thân liền là một con cự đại tầng cự nhân. Nó trong tay còn cầm một cây gậy, giống như là lít nha lít nhít xương cốt buộc chặt mà thành, một mặt thô một mặt mảnh, phảng phất là một cây gậy bóng chảy. Gậy bóng chảy tạo thành vật liệu cũng đều là cự đại tầng. Nhưng mà chẳng kịp chờ Giang Lạc quan sát rõ ràng, cái thứ hai cự người thân thể hình dáng ánh vào hực tầm mắt, ngay sau đó cái thứ ba cự nhân cũng đi theo ra, lại sau đó là con thứ tư, con thứ năm. Đợi đến phi long bay đến bên cạnh hắn 5-10 cây số thời điểm, lại không mới cự nhân xuất hiện. Nhưng năm con cự đại tầng cự nhân truy đuổi một đầu phi long, cảnh tượng như vậy đủ để rung động lòng người, cự người tay cầm không giống vũ khí, nhảy nhảy nhót nhót truy đuổi phi long, thỉnh thoảng rút lên trên đất thứ gì, hướng phi long ném. Phi long làm cự đại tầng hung thú, lại một chút cũng không nên quay đầu, sợ bị cái này nằm con cự nhân bắt lại nướng lên ăn. Đại thánh gia, chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đương nhiên là đi săn. Giang Lạc khỏe miệng nhếch lên, không sợ hãi. Long. Đại yêu xích thẩm. Cầu đầu đại vương. Chết trong tay ta cự đại tầng quái vật, sắp có đánh, không kém cái này mấy cái cự nhân. Chúng ta chưa hề tiếp xúc qua cự nhân, tư liệu lịch sử bên trên cũng không có bao nhiêu liên quan tới cự nhân tin tức ghi chép, đại thánh gia phải cẩn thận. Yên tâm, đánh bất quá vẫn là có thể trốn. Có thời quang hồi tố thần thông nắm chắc, Giang Lạc lòng tự tin bạo dạ, hắn nhưng là nhân loại sức chiến đấu đỉnh phong, thông thiên đại thánh chi cảnh, chỉ là cự nhân cần gì tiếc nuối. Thần ngự. Chiến thần kim cương hặc tầm mắt. Chỉ có chấn thủ vị triệt địa tông sư có thể cùng hưởng, cho nên những người khác còn không biết cự nhân đột kích. Bất quá nhiều vị mãn rất nhanh liền thông chi phòng điều khiển chính tất cả mọi người, Lăng Thần quân chủ Vương Miện cùng Tề Vân học viện viện trưởng Tôn Thủ Nghĩa, lập tức chạy đến chấn thủ vị, cứ việc Giang Lạc không cần bọn hắn trợ trận, nhưng bọn hắn còn là muốn tận một điểm lực, chí ít vì thần ngự. Chiến thần kim cương nhiều chống đỡ một mặt huyễn ảnh tâm thuẫn. 5-10 cây số, 30 km, 10 cây số, 5 cây số. Đón đầu đuổi theo, rất nhanh thần ngự. Chiến thần kim cương liền xuất hiện tại phi long trong mắt, đây là một đầu tiêu chuẩn phi long, cho lớp vảy màu trắng bao khỏa toàn thân, tựa như là mọc ra cánh đại thần lằn. Thân dài vượt qua 300m, dương cánh cũng vượt qua 300m, phi hành tốc độ cũng không nhanh, nhưng ở không trung tránh chuyển xê dịch 10 phần linh hoạt, phi thường thích ứng phạm vi nhỏ tính cơ động. Bị 5 con cự nhân đuổi theo, nó đã hoảng hốt chạy bừa, nhìn thấy 500m cao thần vũ cơ giáp, vậy mà không có cân nhắc quay đầu, mà là thẳng tắp hướng thần ngự. Chiến thần kim cương đụng tới. Vậy liền trước giải quyết người, sẽ giải quyết cự nhân. Giang Lạc con mắt có chút nheo lại, trong tay thần phạt. Quang mang thần kiếm tăng lên tới một cái cao độ, sau đó như thiểm điện chém bổ xuống. Mắt thấy một kiếm này thế như lôi đỉnh, liền muốn bổ tới bay trên thân rồng. Phi long đống nhiên quay thân nhất chuyển, hiểm lại càng hiểm tránh đi một kiếm này, lại tăng tốc độ, từ thần ngự. Chiến thần kim cương bên người xuyên qua. Một sát na này biến cố, vẫn chưa để Giang Lạc giật mình, quang mang thần kiếm một kiếm phách không, liền theo sát lấy vung lên kiếm thứ hai. Cùng lúc đó, tiểu điệp ngang nhiên phát động quỷ thần băng phong. Băng tinh nhanh chóng tại phi long trên thân ngưng tụ, tiểu nhãn cũng không cam chịu yếu thế, thi triển tâm linh điều khiển, quấy nhiễu phi long tư duy. Đến từ tinh linh song trọng khống chế, để phi long trực tiếp tại không trung cứng ngắc. Sau đó tựa như mất khống chế rơi xuống, giờ khắc này, quang mang thần kiếm ầm vang bổ trúng phi long. Từ phần bụng bắt đầu, phủ đi đến cánh tay, trực tiếp trọng thương phi long. Ngay sau đó phi long thân thể liền xuất hiện mảng lớn băng tinh, đưa nó triệt để băng phong, ngay cả phản kháng chỗ chống đều không có. Nơi xa năm con cự người đã nhảy vọt mà tới. Giang Lạc không chút do dự, trực tiếp nhấc lên thần phạt. Quang mang thần kiếm, nhắm ngay ngã trên đất bay đầu rồng chính là một kiếm này trực tiếp vỡ vụn đầu của nó. Ngay cả danh tự đều không có phi long. Cứ như vậy chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. hóa thành nóng hổi tinh hoa, xông vào Giang Lạc tay phải cự trong trận. Không kịp thu thập thi thể, Giang Lạc quay người đột ngột từ mặt đất mọc lên, lơ lửng ở giữa không trung, nên đón đã xông lại 5 con cự nhân. Cái này 5 con cự nhân thân cao phổ biến tại 200m đến 300m ở giữa, so với 500m cao thần vũ cơ giáp muốn thấp rất nhiều. Nhưng chúng nó trên thân bắp thịt cuồn cuộn, thô kệch ngũ quan giống như là vặn vẹo phân bố, ánh mắt xuyên suốt ra hung tàn. Giống. Dẫn đầu cự nhân dừng bước lại, cầm gậy bóng chảy, xông Giang Lạc gầm rú một tiếng. 4 con khác cự nhân lập tức hướng hai bên đi vòng qua, đem Giang Lạc vây quanh ở trung ương, hiển nhiên bọn chúng bắt đầu để mắt tới Giang Lạc. Chỉ là trước đây ước chừng là chưa bao giờ thấy qua cùng loại tồn tại, có chút cẩn thận, không có lựa chọn lập tức tiến công. Đại thánh gia, nhiều vị mãn khẩn trương muốn nói cái gì? Giang Lạc thần sắc buông lỏng, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, những người khổng lồ này thật sự là xấu xí, so cầu đầu đại vương dáng dấp còn xấu, bất quá không quan trọng, chỉ cần có thể cung cấp tinh hoa, chịu tượng một chút cũng không sao. Một giây sau, thần phạt, quang mang thần kiếm huy động, thẳng đến dẫn đầu cự nhân. Thấu chương xong. Chương 249, làn da vỡ ra. Cùng truyền thống cơ giới tạo vật khác biệt, thần vũ mặc dù cự đại, nhưng bởi vì tài liệu tính đặc thù, cường độ kinh người cũng liền dẫn đến cơ giáp tính linh hoạt cùng sức chiến đấu đều là kinh người. Hai tay kiếm hình thái thần phạt, quang mang thần kiếm, tại thần ngự. Chiến thần kim cương vung về hạ, thi triển ra trọng kiếm thức một bộ này Giang Lạc sớm nhất tiếp xúc cơ sở võ học. Nhìn như đơn giản, kỳ thực là tinh hoa. Bất quá gậy bóng chảy cự nhân một mực phòng ngự, nhìn thấy Giang Lạc công tới, lập tức vung vẩy gậy bóng chảy, cùng thần phạt. Quang mang thần kiếm hung hăng đụng vào nhau. Linh nguyên yên diệt. Giang Lạc phát động thần thông, tiêu hao rất lớn thần thông tại hắn lực bền bị cùng sức khôi phục phía dưới, cơ bản có thể làm được vô hại hao tổn. Nhưng gậy bóng chảy bên trên vẫn chưa có bao nhiêu linh nguyên, dẫn đến cái này một thần thông uy năng vẫn chưa thu hoạch được thể hiện. Phanh đông. Chân thực. Lực va đập đạo, để thần ngự. Chiến thần kim cương cùng gậy bóng chảy cự nhân cùng nhau lui lại mấy bước. Không thể không nói những người khổng lồ này cùng Giang Lạc trong trí nhớ trong phim ảnh cự nhân hoàn toàn khác biệt. Trong phim ảnh cự nhân mặc dù nhìn qua rất mạnh, nhưng trên thực tế vụ về, xin lốc, hơi không chú ý liền ngã hạ. Mà thế giới này quái vật cự nhân, nhanh nhẹn, cường tráng, linh hoạt, nhảy lên mấy trăm mét cao, quả thực chính là loại cực lớn hầu tử. Theo gậy bóng chảy cự nhân phản kích, cái khác 4 cái cự nhân, phân biệt tay cầm chiến phủ, lang nha đồng, trọng truy, trường thương, cùng nhau gia nhập vây công Giang Lạc danh sách. Thấy thế Giang Lạc trực tiếp đem thần phạt. Quang mang thần kiếm một phân thành hai, hóa thành song kiếm, cùng 5 con cự nhân chiến đấu cùng một chỗ. Hắn mặc dù thời gian tu luyện đền bù, nhưng một thân võ học tạo nghệ lô hỏa thuần thanh, mà đám cự nhân công kích xáo lộ, liền lộ ra quá chất phát. Tâm linh điều khiển, quỷ thần băng phong, tiểu nhãn, tiểu điệp vì hắn trợ trận, lặng yên đối đám cự nhân phong thích. Trong đó một tên cự nhân toàn thân run rẩy dùng mình một cái, sau đó từ tứ chi bắt đầu tràn ngập bên trên một tầng màu trắng băng tinh. Một tên khác cự nhân thì bỗng nhiên che lấy đầu của mình, tiêu thảm ngã nhào xuống đất. Giống. Mặt khác 3 con cự nhân ý đồ nghĩ cách cứu viện. Thần ngự. Chiến thần kim cương ầm vang một kiếm, đẩy ra 3 con cự nhân, tái phát động thời quang hồi tố thần thông, thuấn di xuất hiện tại một tên cự nhân sau lưng, song kiếm một trong số đó hung hăng đâm về trọng truy cự nhân eo vị trí. Giống. Trọng truy cự nhân thả người nhảy lên, hiểm lại càng hiểm tránh đi, lập tức trọng truy hung hăng phản kích. Nhưng Giang Lạc lần nữa phát động thần thông, thuấn di đến một nơi khác, lộ ra vội vàng nhưng rất an toàn tránh đi phản kích. Cứ như vậy một mình hắn chiến đấu 3 con cự nhân. Đối với thời quang hồi tố thần thông trưởng không càng ngày càng thành thạo. Trấn thủ vị bên trên, nhiều vị mãn 3 người, mắt thấy chính mình căn bản giúp không được gì, liền toàn thân tâm vùi đầu vào đối thời quang hồi tố thần thông số liệu thu thập công việc. Bọn hắn tin tưởng Giang Lạc thực lực, cho dù đánh không lại, nếu không được phát động thời quang hồi tố, trở lại mới bên ngoài ngàn km. Nhưng Giang Lạc không muốn chạy trốn. Hắn không ngừng điều chỉnh vị trí, đem 3 con cự nhân kéo xuống một bên, sau đó cấp tốc thuấn gian di động, trở lại bị tiểu điệp đóng băng chiến phủ cự nhân bên cạnh, thần phạt. Quang mang thần kiếm lấy song kiếm hình thái, hung hăng hướng băng điêu chiến phủ cự nhân chém tới. Chiến phủ cự nhân trên cổ có một đạo dây nhỏ, không có bị băng phong, chỉ cần chém chuẩn tất nhiên đầu một nơi thần một nẻo. Nhưng mà không chờ hắn chém tới, chiến phủ cự nhân toàn thân tách ra một cỗ mênh mông linh nguyên. Bên ngoài thân băng tinh răng rắc vỡ vụn, để chiến phủ cự nhân một lần nữa thu hoạch được hành động lực, nhưng thấy thân thể của nó làn da vỡ ra, lộ ra bên trong nham tương màu đỏ phát sáng vật chất. Giờ khắc này chiến phủ cự nhân, tựa như toàn thân đẫm máu, lực lượng đạt tới cực hạn. Từ hắc tầm mắt cũng có thể nhìn ra, nó linh nguyên quang mang, có thể cùng thiên thượng thái dương tranh nhau phát sáng. Đây là thần thông. Giang Lạc ánh mắt ngưng lại, chiến phủ cự nhân biến hóa nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nghĩ không ra tiểu điệp mọi việc đều thuận lợi quỷ thân băng phong, vậy mà lần nữa mất đi hiệu lực, lần trước mất đi hiệu lực hay là đối mặt cầu đầu đại vương, lúc kia cầu đầu đại vương huyết dịch sôi trào, bộc phát linh nguyên trực tiếp tan rã quỷ thần băng phong. Giờ này khắc này, chiến phủ cự nhân cũng làm được, để đối quỷ thần băng phong ký thác kỳ vọng Giang Lạc, giật nảy cả mình. Ngược lại là bị tiểu nhãn thi triển tâm linh điều khiển trường thương cự nhân, còn nằm trên mặt đất ôm đầu gào thét, hiển nhiên tinh thần lực của nó cũng không mạnh, bị Tiểu Nhãn một mực khống chế, tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Giống. Chiến phủ cự ra người dưới cái khe hồng quang bắt đầu tràn ngập, bao trùm nó trong tay chiến phủ nháy mắt biến thành màu máu chiến phủ, hồng quang như chất lỏng bốc hơi, không khí đều bị bóp méo. Nhảy nhót đến giữa không trung, hung hăng một đũa bổ xuống, dịu bên trên quang mang hóa thành một đạo kéo dài mấy cây số huyết sắc hỏa diễm, vào đầu đánh phía thần ngự. Chiến thần kim cương. Ầm ầm. Đại địa bị đánh mở. Thần ngự. Chiến thần kim cương cũng một phân thành hai, chỉ là sau một khắc, cái này tách ra thần vũ cơ giáp liền theo gió tiêu tán, đây bất quá là một đạo tàn ảnh, chân chính thần ngự. Chiến thần kim cương đã phát động thời quang hồi tố, thuấn di đến nằm trên mặt đất trường thương cự bên người thân. Song kiếm một trái một phải, phảng phất thái thịt, chuẩn bị đem cái này cự nhân chặt thành ba đoạn. Nhưng, mặt khác ba con đã chạy tới. Tất cả đều hét lớn một tiếng, sau đó làn da vỡ ra, lộ ra dưới làn da mặt nham tương hồng quang. Gậy bóng chảy bị hồng quang phủ lên, gậy bóng chảy cự nhân hai tay nằm ở, vặn eo vung đánh, bên cạnh nham thạch đỉnh núi phảng phất hóa thành bóng chảy, bị vô hạn lấp lóe hồng quang bao vây lấy, đánh tới hướng Giang Lạc. Ầm ầm. Song kiếm bị ngọn núi nhỏ này đầu ngăn trở, không thể đem ôm đầu gào thảm trường thương cự nhân phân thây. Nhưng hắn cắn răng một cái quyết tâm, dứt khoát lại lần nữa nhấc lên song kiếm, muốn tiếp tục đem trường thương cự nhân chém giết. Đánh năm, những người khổng lồ này lại còn có thể chống cự tiểu điệp quỷ thần băng phong, để hắn không thể không cân nhắc, như thế nào từng cái đánh tan. Bất quá, sau một khắc, một cỗ cự lực tại thần ngự, chiến thần kim cương phần bụng lan tràn, thần vũ cơ giáp trực tiếp hướng về sau khuynh đảo, lại là lang nha bổng cự nhân lóe hồng quang xông lại, trực tiếp đem hắn toàn bộ đụng bay. Những người khổng lồ này toàn đều có thể vỡ ra làn da, sau đó lấp lóe hồng quang, phản phất tiến vào một chủng loại như thần thông tuyệt đối trạng thái, cùng dã nhân huyết dịch sôi trào lúc, không sai biệt làm ý vị. Thần vũ cơ giáp mặt ngoài có màu trắng sợi tơ tràn ngập, trợ giúp Giang Lạc chữa trị thần ngự. Chiến thần kim cương, hắn tỉnh táo điều khiển thần vũ cơ giáp bay lên trên trời, né tránh gậy bóng chảy cự nhân cùng trọng truy cự nhân song trọng giáp công. Chiến phủ cự nhân đi theo nhảy nhảy dựng lên, trong tay huyết sắc chiến phủ hung hăng hất lên, thẳng đến Giang Lạc phi hành quỹ tích mà đi, nhưng xuống dây vạch lên tàn ảnh mà đi. Thời quang hồi tố, Giang Lạc xuất hiện tại trong giữa không trung một cái khác vị trí. Phanh đông. Lang nha bổng cự nhân cũng nhảy cả tương phóng tới mấy trăm mét không trung, ý đồ đem thần ngự. Chiến thần kim cương kéo xuống, nhưng Giang Lạc một cái cất cao lên không, liền hiện lên lang nha bổng cự nhân công kích. Lơ lửng, lạnh lùng chăm chú nhìn phía dưới. Trường thương cự nhân bị bốn cái cự nhân vây vào giữa, y nguyên ôm đầu gào thét, Tiểu Nhãn tâm linh điều khiển năng lực, đối đãi loại này cự nhân có cực giai hiệu quả. Chỉ là tìm không thấy cơ sẽ phối hợp Tiểu Nhãn đem nó giết. Sớm biết liền nên trước hết giết cái này trường thương cự nhân. Giang Lạc suy nghĩ lấp lóe. Trước đó hắn quá tin tưởng tiểu điệp quỷ thân băng phong, cho nên điệu hổ Ly Sơn dẫn ra ba con cự nhân về sau, đệ nhất lựa chọn chính là săn giết bị băng phong chiến phủ cự nhân, không nghĩ tới thất bại trong gang tấc, dẫn đến săn giết trường thương cự nhân cơ hội cũng đi theo đánh mất. Đại thánh gia, những người khổng lồ này khó đối phó, hay là rút lui trước lui đi. Nhiều vị mãn nhìn xem chiến đấu, hái hùng khiếp vía. Lấy một địch năm, tựa hồ gian nan một chút. Nhưng Giang Lạc chỉ là nhàn nhạt đáp lại nói, năm con cự nhân, nhiều như thế tinh hoa, ta có thể không nỡ từ bỏ. Thấu chương xong. Chương 250, săn giết thời khắc. Lao xuống. Giang Lạc lại một lần nữa đối năm con cự nhân phát động công kích, bởi vì Tiểu Nhãn khoảng cách quá xa, trường thương cự nhân cũng thoát khỏi tâm linh điều khiển, có thể bình thường chiến đấu. Năm con cự nhân, tựa như năm con đun sôi tôm bự tử, trên dưới quanh người lóe đỏ rực quang mang. Thần phạt. Quang mang thần kiếm một lần nữa kết hợp đại kiếm hai tay, một cái nặng bổ, phảng phất lực phách hoa sơn, là trọng kiếm thức bên trong nhất thế đại lực trầm một chiêu. Ngăn cản phía trước gậy bóng chảy cự nhân, quả thực là bị nện đến kém chút ngã quỵ, không cấp cái khác bốn cái cự nhân phản kích, Giang Lạc liền thả người bay vọt, hướng một bên bay đi. Năm con cự nhân gào thét phóng tới hắn, chỉ là cự nhân hành động tốc độ cũng không nhất trí, một chút thời gian tại Giang Lạc tới lui lui trêu chọc dưới, năm con cự nhân liền biến thành xếp thành một hàng hình thức truy đuổi. Đến lúc cuối cùng một con cự nhân cùng phía trước một con cự nhân kéo đến khoảng cách có chút xa lúc, Giang Lạc khỏe miệng mỉm cười. Thông suốt phát động thời quang hồi tố thần thông. Lại xuất hiện lúc, vừa vặn đi tới cuối cùng một con cự nhân sau lưng, Tiểu Nhãn, Tiểu Điệp ngang nhiên phát động tâm linh điều khiển cùng quỷ thần băng phong, cái này trọng truy cự nhân nháy mắt lâm vào đau đầu muốn nứt trạng thái, thân thể cũng bắt đầu cứng ngắc. Thần phạt. Quang mang thần kiếm không có chút nào do dự, một kiếm đeo đầu, đem cái này trọng truy cự đầu người chém đứt. Gào thét. Phía trước bốn cái cự nhân, xoay thân thể lại liền thấy cái này kinh dị một màn, tất cả đều bạo giận lên. Nhưng mà Giang Lạc đã phóng lên tận trời, cũng mỉm cười chăm chú nhìn phía dưới gào thét không chỉ bốn cái cự nhân, nhiều viện trưởng, ngươi nhìn, săn giết cự nhân nhưng thật ra là một chuyện rất đơn giản, không phải sao? Đại thánh gia huy vũ. Nhiều vị mãn phó viện trưởng còn có thể nói cái gì, hô to huy vũ liền đúng rồi. Bất quá tiếp xuống đi săn liền không dễ dàng, bốn cái cự nhân nhìn thấy đồng bạn chết thảm, nổi giận đồng thời vẫn chưa mất lý trí, kết bạn mà đi duy trì một cái tùy thời có thể chi viện khoảng cách. Giang con nửa giờ. Nhiều vị mãn ba vị cơ giáp đại sư lại bắt đầu khẩn trương lên, Thân là cơ giáp đại sư bình thường rất ít ra chiến trường, bọn hắn đi săn kinh nghiệm cũng không nhiều, cho nên trong lúc nhất thời có chút xoắn xuýt. Giang Lạc mấy lần ý đồ lôi kéo, nhưng đều không thể khiến cho bốn cái cự nhân tách ra. Xem ra, là không có cách nào tiếp tục điệu hổ ly sơn, bất quá, đã mưu kế không được, vậy liền cứng rắn làm một cuộc đi. Giang Lạc đột nhiên đem thần phạt. Quang mang thần kiếm đổi thành song kiếm hình thái. Sau đó xông vào bốn cái cự nhân trong đội ngũ. Tiểu Điệp nhắm ngay trong đó thực lực yếu nhất Lang Nha Bổng cự nhân thi triển Quỷ Thần Băng Phong, Tiểu Nhãn bắt đầu tâm linh điều khiển thực lực mạnh nhất gậy bóng chảy cự nhân, ngay tại vừa rồi truy đuổi quá trình bên trong, Giang Lạc đã đem bốn cái cự nhân tình huống thăm dò rõ ràng, thân làm thủ lĩnh gậy bóng chảy cự nhân mạnh nhất, Lang Nha Bổng cự nhân yếu nhất, chiến phủ cùng trường thương xếp tại 2-3 vị. Trong khoảnh khắc, Lang Nha Bổng cự nhân bên ngoài thân bao phủ lên một tầng băng tinh, mặc dù bị trong cơ thể hắn hồng quang không ngừng tăng dã, nhưng lại thành công đem thân thể của nó cứng ngắc, đứng tại chỗ không thể động đậy. Gậy bóng chảy cự nhân thì ôm đầu, ngã trái ngã phải, chỉ là hắn còn có thể duy trì thân thể không ngã, tinh thần sức chống cự viễn siêu trước đó trường thương cự nhân, không hổ là cự người tiểu đội thủ lĩnh. Chiến phủ cự nhân cùng trường thương cự nhân giống giận, phóng tới Giang Lạc. Song kiếm chiến đấu, Giang Lạc cảm giác chính mình trở lại lúc trước, hay là nhỏ yếu hoàng chân chiến sĩ lúc, liền là dựa vào lấy võ học tinh xảo đến tham dự đi săn. Chờ tiến vào huyền quang cao thủ, lại đến triệt địa tông sư, hắn đã rất ít dựa vào võ học chiến đấu, đều là mượn nhờ tiểu điệp, tiểu nhãn năng lực nhanh chóng thu hoạch chiến trường. Mà bây giờ vẹn vẹn tấn thăng thông thiên đại thánh, hết thể tựa hồ cũng trở về. Bình xa lạc nhận thức, lưỡi kiếm pha không, tại chiến phủ cự nhân ngực vạch ra một đạo vết nước. Không đợi chiến phủ cự nhân dịu chặt tới, hắn đã trở lại đón đỡ, lại một cước đạp lên, đem trường thương cự nhân đạp cái lảo đảo. Thần vũ cơ giáp cùng cự nhân hình thể so sánh, tựa như là đại nhân đánh tiểu hài đồng dạng, bất quá tiểu hài hơi có chút mánh. Chờ chiến phủ cự nhân cùng trường thương cự nhân liên thủ công kích, tránh cũng không thể tránh lúc, Giang Lạc đống nhiên phát động thời quang hồi tố. Về một chút xíu, vừa vặn trở lại chiến phủ cự nhân phía sau, thần phạt. Quang mang thần kiếm 2-1, quay đầu đánh xuống, phốc phốc, cho dù chiến phủ cự nhân quay thân, hay là bị Giang Lạc chém trúng vai vị trí, chém ra vết thương thật lớn, cực nóng huyết dịch vẩy xuống, đem chung quanh cây cối đều ăn mòn đến bốc cháy lên. Cự đại tầng quái vật huyết dịch, linh nguyên thực tế quá nồng nặc, bình thường vật thể căn bản không chịu nổi. Cho dù là Giang Lạc, máu của hắn đồng dạng sẽ thiêu đốt chung quanh vật thể, đây là lúc trước hắn thí nghiệm qua. Giống. Trường thương cự nhân mãnh liệt đâm một thương. Giang Lạc giơ cao thần phạt, quang mang thần kiếm, từ bỏ phòng ngự, trực tiếp dự định chặt đầu. Trường thương cự nhân ánh mắt sáng lên, khoe miệng lộ ra nhe răng cười, nó trường thương tất nhiên sẽ trước đâm trúng Giang Lạc, chỉ là một giây sau, nụ cười của nó liền cứng đờ. Huyết trường thương màu đỏ lôi cuốn lấy tràn trề cự lực, đâm trúng lại là tàn ảnh. Đối diện chiến phủ cự nhân giống to, nhắc nhở nó cái gì? Nó lúc này mới quay đầu, liền nhìn thấy thần ngự. Chiến thần kim cương thân thể khổng lồ che đậy thái dương, giơ cao thần phạt. Quang mang thần kiếm duy trì trước đó chém đầu tư thế, ầm vang chém xuống. Trường thương cự nhân chỉ tới kịp xoay một chút đầu, thần vũ đại kiếm liền chặt bên trong cổ của nó, phốc phốc, một kiếm này phối hợp linh nguyên yên diệt, trực tiếp chém vào trường thương cự nhân trong lồng ngực, kém chút đem trường thương cự nhân tại chỗ chặt thành hai nửa. Một kiếm chí uy, trọng thương trường thương cự nhân. Ngay tại Giang Lạc chuẩn bị rút kiếm bổ đao lúc, đồng nhiên nhướng mày, sau đó nhanh chóng phát động thời quang hồi tố. Ầm ầm. Huyết hồng sắc lang nha bổng nện vào hắn nguyên bản đứng vị trí. Là Lang Nha Bổng cự nhân, đã tiêu tan sạch tiểu điệp Quỷ Thần Băng Phong, toàn thân bốc lên hồng quang nổi giận phừng phừng chạy tới. Giải đến còn rất nhanh, đáng tiếc hơi trễ. Giang Lạc khỏe miệng cười một tiếng, mà lại, ngươi chạy tới, đồng bạn của ngươi làm sao bây giờ? Hắn hiện thân vị trí, vừa lúc chính là ôm đầu thống khổ gào thét gậy bóng chảy cự nhân, thần phạt. Quang mang thần kiếm không cần chiêu thức gì, trực tiếp xoay tròn chém lung tung, đem vị này cự nhân thủ lĩnh đầu chặt xuống. Cái thứ hai cự nhân tử vong. Lúc này còn thừa lại 3 con cự nhân. Nhưng trong đó trường thương cự nhân trọng thương, vẫn không có sức chiến đấu. Cho nên, kế tiếp giết hai đầu. Giang Lạc không nhanh không chậm cất bước, cho cái này 3 con cự nhân làm áp lực, trên thực tế cũng là vì tiểu điệp, tiểu nhãn tranh thủ khôi phục thời gian. Tiểu điệp 2 lần phát động Quỷ Thần Băng Phong thất bại, đã sức cùng lực kiệt. Tiểu nhãn ngược lại là còn tốt, nhưng cũng mệt mỏi đến toàn thân loạn chiến, nhu cầu cấp bách hồi phục tinh lực. Giống, giống. 3 con cự nhân gào thét. Ngay tại Giang Lạc càng đi càng gần lúc, tựa hồ là áp lực lớn đến điểm tới hạn. Lang Nha Bổng cự nhân, chiến phủ cự nhân một người nắm lấy trường thương cự nhân một cái cánh tay, không sai sau đó xoay người nhảy vọt, vậy mà lựa chọn chạy trốn. Chạy trốn được sao? Giang Lạc đứng tại chỗ bất động, hắc tầm mắt một mực khóa chặt cái này 3 con cự nhân thân ảnh. 3 con cự nhân chạy trốn con đường, vừa lúc là trước kia bọn chúng xông lại con đường, cho nên Giang Lạc đợi đến bọn chúng chạy đến chính mình đi qua đường đi lúc, cấp tốc phát động thời quang hồi tố thần thông. Sau một khắc, 3 con cự nhân nhìn xem thoáng hiện xuất hiện trước mắt thần ngự. Chiến thần kim cương hung hãn ánh mắt, rốt cục hóa thành hoảng sợ. Kinh hỉ hay không, ý không ngoài ý muốn. Oanh! Thần phạt. Quang mang thần kiếm hóa thành một đạo cự đại kiếm mang, thẳng đến 3 con cự nhân đánh tới. Thấu chương xong. Chương 251, lần nữa vô địch. Lấy 1-3, trong đó còn có một con cự nhân bị thương nặng, tiếp xuống 15 phút thời gian bên trong, hoàn toàn chính là Giang Lạc cá nhân biểu diễn. Đương Trần Ai Lạc địa lúc, hết thể bình tĩnh lại. Năm đạo nhiệt lưu càn quét mà qua, tay phải của hắn ma trận đi thẳng đến đỉnh, sau đó chân trái ma trận cũng nháy mắt đến đỉnh. Chỉ còn lại chân phải ma trận, mắt phải ma trận, cùng còn không rõ mắt trái hực, còn cần tiếp tục tu luyện. 9 cái linh nguyên ma trận, đã tu luyện thành công 6 cái, cố gắng đổi lấy cự đại hồi báo. Lại muốn trở về một chuyến. Đợi đến 5 con cự nhân thi thể cùng đầu kia phi long thi thể, tất cả đều nhét vào khoang chứa hàng bên trong, Giang Lạc hạnh phúc thở dài một tiếng. Thời quang hồi tố thần thông phát động. Một giây sau, đã trở lại 4 bên ngoài ngàn km Tân Tề Thành. Đại Thánh gia, tại Tân Tề Thành chỉnh đốn một ngày lại xuất phát đi. Tôn Bất Ngữ tổng quản mời nói. Có thể. Một trận chiến đấu xuống tới, Giang Lạc cũng có chút tâm phải cần thể ngộ, nhất là lấy một địch năm quá trình bên trong, đối thời quang hồi tố thần thông cùng tự thân võ học phối hợp, để hắn đánh ra đặc sắc thao tác, ngược sát 5 con cự nhân. Những này cự đại tầng cự nhân, mỗi một cái thực lực đều thập phần cường đại, nhất là làn da vỡ ra lúc sức chiến đấu, đánh giết long tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng cuối cùng vẫn là tại hắn cùng tiểu điệp, tiểu nhãn phối hợp xuống, toàn bộ bị đánh giết. Vô hạn số lần thuần di, phối hợp quang mang thần kiếm sắc bén, thực lực của ta đã vượt qua cái tinh cầu này tầng khí quyển. Đuổi đi vương viện, Tôn Tuyết Tuyến chờ nhiễu tâm thần người trợ lý, Giang Lạc một người tại biệt thự trong thư phòng tinh tư, bây giờ cự đại tầng quái vật bên trong, ta trên cơ bản đều có một cái thực lực phán đoán, quỷ thần tựa hồ cũng không gì hơn cái này. Trước đây hắn một mực lo lắng băng phong quỷ thần cái kia có thể băng phong một tòa thành thị khó giải chi lực, sau đó tiểu điệp kế thừa loại lực lượng này, mặc dù so ra kém băng phong quỷ thần có thể quần thể thi triển, nhưng cũng có thể một chọi một thi triển. Cái này quỷ thần băng phong chi lực, để hắn một trận lo lắng, vạn nhất băng phong quỷ thần đến đây báo thủ, chính mình có thể không có thể đỡ nổi. Nhưng mà cùng cầu đầu đại vương một trận chiến, cầu đầu đại vương tan rã tiểu điệp quỷ thần băng phong, lần này cự nhân một trận chiến, cự nhân cũng liên tiếp tan rã tiểu điệp quỷ thần băng phong, để hắn nhìn thấy quỷ thần băng phong cực hạn. Nếu như ta bị quỷ thần băng phong, chỉ cần ta phồng lên linh nguyên, hẳn là cũng có thể tan rã cố lực lượng này, kể từ đó tựa hồ bất luận một loại nào quái vật ở trước mặt ta đều không có tư cách phách lối rồi. Tại phán đoán của hắn bên trong, quỷ thần không thể nghi ngờ còn là quái vật bên trong thực lực thứ nhất tồn tại, chỉ là không có như vậy không thể chiến thắng. Ngọc hiểm so quỷ thần muốn yếu một ít, cự nhân theo sát phía sau, dã nhân tiếp tại cự người về sau, yêu quái còn phải lại yếu một ít, hung thú chi long thuộc về yếu nhất quái vật. Ngoài ra còn có một loại quái vật vũ cổ, hắn còn chưa thấy qua, cũng không thể nào phán đoán vũ cổ thực lực, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không có mạnh cỡ nào, cho nên hắn hiện tại chính là cự đại tầng vô địch tồn tại, cho nên ta đã có thể không gì kiêng kỵ, ngày mai liền quay về Bắc Minh Sông, sau đó vượt qua thiên tiệm, nhìn xem có thể hay không tìm tới ngũ hồ tứ hải những nhân loại khác nơi ở. Nhắm mắt, minh tưởng. Một bên khác, thần ngự. Chiến thần kim cương bên trong, nhiều vị mãn phó viện trưởng mang theo Lăng Thần quân chủ Vương Miện, Tề Vân học viện viện trưởng Tôn Thủ Nghĩa, chính đang bận rộn chỉnh lý tư liệu, hướng thần uy. Bắc Hải chi quang sẽ vở thượng truyền. Cùng cự nhân một trận chiến, thời quang hồi tố thần thông cơ hồ phát động hơn 100 lần. Tràn ra số liệu rất rất nhiều, đầy đủ bọn hắn nghiên cứu hơn mấy tháng. Thượng truyền xong số liệu về sau, bọn hắn liền dùng chim cánh cụt phần mềm, cùng siêu toán trung tâm cơ giáp đại sư nhóm câu thông, cộng đồng tham tưởng những này số liệu, ý đồ tìm ra thời quang hồi tố thần thông vận chuyển nguyên lý. Bất quá đây không phải một ngày hai ngày có thể tìm tới. Bận rộn đến ban đêm, nhiều vị mãn phó viện trưởng duỗi lưng một cái, đi tắm rửa một cái, sau đó trở lại trong phòng của mình, nằm ở trên giường. Một lát sau, cả người hắn tiến vào phỉ thúy mộng cảnh. Nhiều viện trưởng lập tức liền có thánh điện thủ vệ hướng nhiều vị mãn túi chào. Toàn bộ Côn Luân Sơn đã tu đầy đủ loại cung điện, đỉnh cao nhất chính là Phỉ Thúy Thánh Điện, Giang Lạc chỗ chủ điện, cùng thánh điện hội nghị cử hành địa phương. Cái khác đỉnh núi cũng đều có riêng phần mình tác dụng, tỉ như nhiều vị mãn hiện tại đi tới đỉnh núi, phía trên một tòa đại điện tên là Vũ Trang Đại Điện, là Vũ Trang thiết kế sư nhóm thảo luận học thuật địa phương. Lao Tha đến, vừa tới Vũ Trang Đại Điện liền thấy quen thuộc mấy vị cơ giáp đại sư. Các ngươi đều ở đây? Nhiều vị mãn cùng mọi người chào hỏi. Chính là vì cho ngươi, cho nên chúng ta mới ở đây, bằng không, chúng ta tại siêu toán trung tâm nói chuyện phiếm đồng dạng. Chu Dần Viện cười dài nói, siêu toán trung tâm thế nhưng là hội tụ 4 tòa thành thị đại bộ phận cơ giáp đại sư. Những cơ giáp này đại sư bị thần uy, Bắc Hải chi quang hấp dẫn, căn bản không muốn trở về đi. Lão Tha, đem đại thánh gia cùng cự nhân một trận chiến, quá trình cùng chúng ta nói kỹ càng một chút, ông trời của ta, lấy một địch năm, còn chém giết một đầu phi long, chiến tích này quá nghe rợn cả người. Một trận chiến này quả nhiên là kinh thiên động địa. Nhiều vị mãn đầu tiên là dư vị cảm khái một câu, tiếp lấy mới từ từ nói đến, tài ăn nói của hắn cũng không khá lắm, nhưng không trở ngại trận chiến đấu này bản thân lực rung động. Lấy một địch năm, hay là cự đại tầng cảnh giới này. Nhớ ngày đó Tây Hồ chi chiến, Vô Ngân đại thánh Bạch Vị Miên, thế nhưng là tính cả chính mình thực ngân chiến hạm, cùng một chỗ bị một con vô danh đại yêu đánh chìm, sống chết không rõ. đơn đấu đều có thể bị giết, có thể nghĩ Giang Lạc liền chạm 5 tên cự nhân cường đại. Nghe xong cố sự, đám người lại là một bên than thở, một bên vuốt mông ngựa. Một lát sau, bắt đầu thảo luận chính sự, kể từ đó, đại thánh gia đã có 6 cái linh nguyên ma trận tấn thăng cự đại tầng, phần bụng ma trận thần ngự, chiến thần kim cương, trái tim ma trận thần phạt, quang mang thần kiếm đã dung hợp, không cần cân nhắc. Đại náo ma trận thần chú, chiến tranh nhà máy ngay tại thiết kế, còn muốn có một đoạn thời gian, tay trái ma trận, tay phải ma trận cùng chân trái ma trận cũng phải nhanh lên một chút đưa vào danh sách quan trọng. Đúng vậy, đại thánh gia thực lực càng mạnh, đối tại tất cả nhân loại chúng ta đến nói, đều là cự đại bảo hộ. Dựa theo đại thánh gia ý tứ, tay trái muốn dung hợp thần khởi. Cựu hỏa thần long, cái này thần vũ cấp bậc hỏa thần pháo nhóm khắc phục nan đề đã sắp tiếp cận sửa bản thảo, hẳn là có thể trước hết nhất dung hợp. Kia tay phải đây này, còn là dựa theo trước đó ý nghĩ, dung hợp thần thống. Biến hình kim cương sao? Thần thống. Biến hình kim cương chính là cho thần ngự. Chiến thần kim cương phủ thêm một tầng khôi giáp, cùng loại ý rồng man ạn tỷ hụt bọc thép. Ta hỏi tham qua đại thánh gia ý nghĩ, đại thánh gia đã ngầm thừa nhận hủy bỏ thần thống. Biến hình kim cương thiết kế, nếu như thần lâm, quần tinh thiểm thước sớm nghiên cứu phát minh thành công, khẳng định là dung hợp thần lâm. Quần tinh thiểm thước, chân trái ma trận thần vẫn, chư thần hoàng hôn, có thể là một cái so bom càng cường đại đạn hạt nhân, chỉ là ta lãnh đạo nhóm khắc phục nan để ngay cả bom đều không có nghiên cứu ra được, chớ nói chi là ta căn bản nghe không hiểu vũ khí hạt nhân. Chiếc này thần vũ ước chừng là muốn đẩy về sau trễ. Chân phải ma trận tương đối đơn giản, thần tốc. Nọa Phương Chu chính là một chiếc truyền thống thần vũ chiến hạm, bất quá đại thánh gia yêu cầu chiếc này thần vũ có thể đột phá vận tốc cấm thanh, đối với chúng ta đến nói, cần mài nước công phu không ngừng thử lỗi. Còn tốt mắt phải ma trận thần uy. Bắc Hải chi quang có thể tự hành tiến hóa, nếu không chúng ta những cơ giáp này đại sư có bận rộn. Cuối cùng, Chu Dần viện trưởng làm tổng kết, mặc kệ như thế nào, các vị đều bắt chước gốc, không thể chúng ta trong nhà gối cao không lo làm thiết kế. Còn không bằng đại thánh gia ở bên ngoài đi săn tốc độ tu luyện nhanh đi. Thấu chương xong. Chương 252, Đặng thị U Linh. Một đêm chỉnh đốn, hôm sau trở về Bắc Minh Sông. Chuyến này lại nhiều một cái mục đích, trừ tiến về thiên tiệm mục đích này bên ngoài, Giang Lạc còn định tìm đến cự nhân tung tích, nhìn có thể hay không đem cự nhân bộ lạc cho tiêu diệt. Dựa theo trưởng thành cự nhân đều là cự đại tầng tình huống này đến xem, chỉ cần lại săn giết mấy cái cự nhân, hắn liền có thể triệt để hoàn thành thông thiên đại thánh cảnh giới tu luyện. Đến lúc đó, liền có thể biết mắt trái hoặc nên như thế nào tiến hóa, cùng thông thiên đại thánh đi lên cảnh giới, có hay không còn có thể tiếp tục dựa vào hoặc tới tu luyện. Nhưng mà sau đó hơn 1.000 cây số nhìn, dọc theo Bắc Minh Hà tiền tiến, cũng không tìm được cự nhân bộ lạc tung tích, cũng không có phát hiện cái gì long, vẹn vẹn săn giết mấy cái hình chiếu tầng hung thú. Sau đó, phảng phất đường ven biển xuất hiện tại trước mắt, kia là một đầu từ tây sang đông uốn lượn không có cuối đường ven biển, mặt nước sóng lớn cuộn trào, mênh mông vô bờ. Đây là Giang Lạc đáp xuống đường ven biển bên cạnh. Rồi mắt trông về phía xa, ý đồ thấy rõ ràng mặt nước này bờ bên kia, nhưng vượt qua 100 cây số hoặc tầm mắt vậy mà không cách nào nhìn thấy bờ bên kia. Đây là thiên tiệm sao? Trong truyền thuyết thiên tiệm sao? Mặt sông độ rộng vậy mà vượt qua 100 cây số, không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Nước sông chiều sâu vậy mà cũng có mấy cây số. Bắc Minh sông theo Giang Lạc đã đủ rộng, chuyển vào thiên tiệm bộ phận khúc sông độ rộng thậm chí vượt qua 10 cây số, nhưng cùng trời hố so sánh, quả thực chính là con tôm nhỏ cùng cá mập lớn. Đại thánh gia, đây quả thật là thiên tiệm mà không phải thái hư sao? Nhiều vị mãn phó viện trưởng cảm khái. Căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép, Bắc Minh sông chuyển vào thiên tiệm lại chuyển vào thái hư, cái này không thích hợp à? Tôn thủ nghĩa viện trưởng nhíu mày, nhưng là rộng rãi như vậy mặt nước, rất không có khả năng chỉ là một con sông lớn à? Lăng thần quân chủ Vương Miện thì nói, chưa thấy qua phá phủ đường trước đó, ai có thể biết cái này như đại như biển thủy vực chỉ là một ngụm nước ngọc hồ, cho nên thiên tiệm vượt qua 100 cây số rộng cũng không phải là không được. Ta đến thử một lần. Giang Lạc trực tiếp điều khiển thần ngự. Chiến thần kim cương đi tới mép nước, sau đó rút ra một phần nước sông hàng mẫu tiến hành khảo thí, là nước ngọt, không phải mặt nước, cái này đích xác là thiên tiệm sông lớn. Quá, không thể tưởng tượng nổi. Lớn như thế sông, có thể làm sao vượt qua a? Cũng không biết trong sông có cái dạng gì quái vật. Chủ điều khiển trong khoang nhân viên công tác đều nhao nhao chen đến bên cửa sổ, nhìn xem rộng lớn vô tận thủy vực tán thưởng. Đầu này trong truyền thuyết thiên tiệm, lấy hải dương tư thái đánh thẳng vào đám người tang quan. Thế gian lại có to lớn như thế dòng sông. Đồng nhiên, Giang Lạc ánh mắt khóa chặt tại trong nước sông. Ngay sau đó một đạo cự đại bọt nước cuồn cuộn, một con cùng loại cá voi hung thú, từ mặt nước cầm vàng vọt lên, lại đập tầm ầm ở trên mặt nước, nhấc lên càng lớn bọt nước. Cái này cá voi hung thú hình thể, nhìn ra liền mấy trăm mét chiều dài. Trọng yếu nhất chính là, thân thể nó tán phát linh nguyên quang mang, như là một vành mặt trời. Là long, một đầu hải long. Giang Lạc ánh mắt lấp lóe, nhìn xem đầu này cá voi hải long ở trong nước thoải mái du động. Trong lòng có vẻ siêu lòng, hắn hiện tại liền nghị tranh thủ thời gian cướp lấy tinh hoa tu luyện. Chỉ là không đợi Giang Lạc bày ra hành động, đầu này thoải mái du động cá voi hải long đống nhiên táo động, lập tức quay đầu hướng thượng du du động. Nó còn không có du động mấy cây số khoảng cách, liền đột nhiên bị quái vật gì tập kích, nửa người trực tiếp bị cắn đứt. Hắc tâm mắt bên trong, Giang Lạc ngay từ đầu còn không thấy rõ ràng, chờ cá voi hải long hai đoạn lúc, hắn mới mạnh phát hiện, một đạo cùng chung quanh vật thể linh nguyên hình dáng sấp xỉ khổng lồ cái bóng, chính đang nhấm nuốt cá voi hải long thi thể. Đạo này cái bóng hình thể, chí ít có một cây số chiều dài, tương tự loại kia đầu đội khôi giáp viễn cổ loài cá đặng thị ngư, linh nguyên tán phát quang mang cùng chung quanh cơ hồ dung làm một thể. Cái này, Giang Lạc quá sợ hãi, trực tiếp rời xa bên bờ, lão nhiều, lão tôn, lão vương, các ngươi thấy rõ ràng chưa, đây là vật gì? Là một đầu cá, nhưng ta chưa bao giờ thấy qua khổng lồ như vậy cá. Nó quang trạch không thích hợp. So chân thực tầng hung thú quang mang còn muốn ảm đạm, nhưng là nó có thể đã lớn như vậy, còn có thể một ngụm cắn chết một con rồng, tuyệt đối không phải phổ thông hung thú. Nhiều vị mãn phó viện trưởng kinh hô, đại thánh gia, quái vật này hay là hung thú sao? Giang Lạc nhất định phải đem tầm mắt tập trung đến đầu này khổng lồ đặng thị ngư trên thân, nếu không rất dễ dàng đem thân ảnh của nó làm mất, ta không rõ ràng, dạng này quang mang là ta lần thứ nhất nhìn thấy. Ta nghĩ, nếu như không phải nó linh nguyên rất yếu, như vậy liền nhất định là nó linh nguyên vượt qua cảm giác của ta cấp độ. Khẳng định là vượt qua cảm giác của ta cấp độ, hung thú càng lớn càng mạnh, nó có thể là cự đại tầng phía trên cảnh giới. Cự đại tầng phía trên. Ba tên cơ giáp đại sư, hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào đánh giá. Trừ một chút không nghiêm cẩn tiểu thuyết, hư cấu ra cái gì cái thế chi tôn cảnh giới, nhân loại nhận biết trên cơ bản cự đại tầng chính là tiến hóa cuối cùng, là hết thảy quái vật, linh tộc cùng nhân loại hình thái cuối cùng. Nhưng mà, đầu này u ám đặng thị ngư thân ảnh hình dáng, đánh vỡ cái này một nhận biết. Thật tồn tại cự đại tầng phía trên cảnh giới sao? Tôn thủ nghĩa viện trưởng chật vật nuốt nước miếng một cái, một cây số bao dài thân thể, cái này so bất luận cái gì một con rồng đều muốn cự đại. Đúng vào lúc này, du động bên trong đặng thị ngư hung thú, đồng nhiên cái kia vốn là ảm đạm đến cực điểm linh nguyên quan mang, dần dần triệt để ảm đạm đi, từ hắc tầm mắt bên trong biến mất. Nếu như không phải mấy người đều thấy rõ qua, thật giống như chưa hề xuất hiện qua đầu này đặng thị ngư hung thú giống như. Chuyện này là sao nữa? Đại thánh gia, ta có một cái ý nghĩ. Vương Miện nói nói, có phải là siêu quá to lớn tầng về sau, linh nguyên có thể hoàn mỹ thu liễm, cho nên cho dù là đại thánh gia ngài cũng cảm giác không đến. Chỉ là tại săn mồi thời điểm, con quái vật này mới tiêu tán ra một chút linh nguyên, cho nên chúng ta nhìn thấy nó hình dáng. Rất có thể. Giang Lạc gật đầu biểu thị tán thành. Đồng thời nguyên bản vô địch tâm thái, trực tiếp thu liễm, sát nhập sinh một tia cảm giác nguy cơ. Nếu quả thật là như thế này, như vậy chẳng phải là nói rõ, tại cự đại tầng phía trên thật sự có một cái cấp độ này quái vật còn có thể tránh né hắn hoặc tầm mắt. Nếu như phát sinh xung đột, hậu quả khó mà lường được, tỉ như cái này đặng thị ngư vạn nhất thừa dịp hắn xuống nước đi săn lúc, cắn một cái vào hắn. Đoán chừng liền cái này có thể cắn đứt long răng, cắn nát thần ngự. Chiến thần kim cương không có vấn đề gì cả. Giang Lạc chết là sẽ không chết, hắn còn có tốt mấy cái mạng có thể tụ, nhưng trọng thương là nhất định. Nhiều vị mãn phó viện trưởng nghiêm túc phân tích nói, không biết đầu hung thú này có thể hay không bị mắt thường quan sát được, nếu như ngay cả mắt thường đều không nhìn thấy nó, kia uy hiếp của nó liền viễn siêu chúng ta có thể xử lý phạm vi. Đại thánh gia, ngày này hố bên trong không biết có bao nhiêu đầu hung thú như vậy, ta cảm thấy qua sông ý nghĩ hẳn là gắt lại. Chúng ta hẳn là kiên nhẫn một điểm. Ta minh bạch. Giang Lạc như có điều suy nghĩ, đây là uy hiếp, cũng là hy vọng. Hy vọng. Không sai, đầu hung thú này xuất hiện, nói cho ta nhân ngoại hữu nhân tiên ngoại hữu thiên, thông thiên đại thánh phía trên tất nhiên còn có đạo đường, cái này không phải liền là hy vọng sao? Ngữ khí của hắn dần dần hưng phấn lên, đã có con đường, ta liền một nhất định có thể đi đến con đường này, dù là tiền nhân chưa hề đi qua, cũng chắc chắn chưa hề bắt đầu, đưa nó mở thành chân chính con đường. Nghe tới Giang Lạc đinh thai nhức góc lời nói, ba vị cơ giáp đại sư lẫn nhau nhìn một chút, sau đó cùng kêu lên hô to, đại thánh gia huy vũ. Thấu chương xong. Chương 253, linh vực thần thông. Thiên tiệm cản đường, như là ưu linh đặng thị ngư ngay tại trong thủy vực, lặng yên mai phục ăn. Trên thực tế từ không trung bay vọt, đặng thị ngư khẳng định không có cách nào, nhưng Giang Lạc lại như vậy dừng bước, vẫn chưa vượt qua thiên tiệm, đi thiên tiệm một bên khác. Hắn lên không nhìn ra, phát hiện thiên tiệm hẹp địa phương hơn 100 cây số, rộng địa phương thậm chí có thể đạt tới hơn 200 cây số. Đây quả thực so trên địa cầu đại biển eo biển hẹp nhất chỗ còn rộng rãi hơn, không phải biển cả hơn hẳn biển cả. Ngay ở chỗ này trở về đi. Hắn nhìn xem quần quận như nước thủy triều sông lớn chi thủy, ánh mắt ở trong nước tìm kiếm một lát, xác định cũng tìm không được nữa đặng thị ngư tung tích, liền thông suốt quay người. Đại thánh gia, con quái vật này làm như thế nào mệnh danh? Nhiều vị mãn phó viện trưởng do hỏi, hắn không chỉ có là thần lâm, quần tinh thiểm thức nhóm khắc phục nan đề tổ trưởng, cũng là đại bách khoa toàn thư soạn bản thảo người một trong. Phụ trách ghi chép các loại mới lạ sinh vật. Đặng thị U Linh. Đặng thị U Linh. Nhìn thấy nó, ta liền nhớ lại một cái họ đặng người, tóm lại đặng thị là tên của nó. Giang Lạc bịa chuyện đặng thị tồn tại, lập tức còn nói nói, về phần U Linh, là cấp độ này tạm thời mệnh danh, cự đại tầng phía trên cấp độ liền gọi U Linh tầng. Bất quá nhất định phải chờ đến cái thứ hai ưu linh bị phát hiện, xác định bọn chúng đều có thể thu liễm linh nguyên, lại có kết luận. Mang theo đối Đặng thị ưu linh nghi hoặc cùng chờ mong, thần ngự. Chiến thần kim cương phát động thời quang hồi tố thần thông, lần này là siêu viễn cự ly, trực tiếp từ phía trên hố bờ sông trở lại Tân Tề thành. Đại lượng vật liệu đều trồng chất tại Tân Tề thành nhà kho. Giống như Bình Thiên thành, Tân Tề thành cũng tại điên cuồng khuyết trương kiến thiết, sinh dục chính sách điều khiển, mỗi đối vợ chồng đều tại vất vả tạo tiểu nhân. Thành thị đường đi đổi mới, thành trấn con đường mới xây, xe đạp, xe buýt, xe tải bắt đầu đầy đất lao vụt, xe lu, máy xúc, máy ủi đất khắp nơi có thể thấy được, còn có tứ dực phi long chờ đặc thù chiến xa cũng dần dần bị quân đoàn áp dụng. Quang vũ hỏa thần pháo đại lượng liệt trang, làm cho nhân loại săn giết hung thú hiệu suất tăng lên vô số lần, bởi vậy có thể mở nơi ở cùng bãi săn cũng càng thêm nhiều lên, trung chuyển thành trấn một cái tiếp một cái mới xây. Những cái kia sinh hoạt tại phá phủ đường xung quanh địa khu thú tộc, cũng một cái tiếp một cái bị Giang Lạc tìm tới, sau đó di chuyển từng tới đến, đoàn kết tại Đại Thánh Minh dưới cờ. Có thể nói phế khư lịch năm 1389, là Đại Thánh Minh cao tốc phát triển một năm, thanh thế chi tráng, so tư liệu lịch sử bên trong ghi lại Đại Thánh Minh mới thành lập lúc, bảy vị đại thánh tề lực chấn áp thời đại còn muốn tự đại. Chung kết đại thánh chi danh, chí ít tại phá phủ đường địa khu, là từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Đây chính là các ngươi sửa sang lại thần khởi. Cựu hỏa thần long sửa bản thảo phương án. Giang Lạc nhìn xem bày ở trước mặt thiết kế phương án, sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí lại hết sức lãnh đạm, không có chút nào đặc sắc, chính là cây đuốc thần pháo máy phương án phóng đại mà thôi, lực sát thương như thế phân tán, cho dù xạ tốc lại nhanh, đối phó long lại có thể thế nào, long thuộc tính các ngươi không rõ ràng sao? Đại thánh gia bất giận, chúng ta cái này liền tiếp lấy chỉnh đốn và cải cách. Nói cho ta, các ngươi sau đó phải như thế nào chỉnh đốn và cải cách? Cái này, phụ trách nhóm khắc phục nan đề cơ giáp đại sư khẽ cắn môi về nói, kế hoạch chúng ta đem bom phương án ứng dụng tại thần khởi. Cựu hỏa thần long bên trên, để mỗi một viên đạn đều biến thành bom, dạng này liền có thể đền bù lực sát thương không đủ. Nghĩ nghĩ, Giang Lạc gật đầu, ta tán thành dạng này chỉnh đốn và cải cách phương án, nhưng thần khởi, cựu hỏa thần long cũng có thể giống thần phạt. Quang mang thần kiếm đồng dạng, tiến hành chia tách. Hợp thể lúc chính là giá ba chân hình thức phá máy, tách ra lúc chính là vai kháng thức phá máy, đồng thời có thể cùng thần ngự. Chiến thần kim cương kết hợp hoàn mỹ, đây coi như là đem lúc trước thần thống biến hình kim cương hòa tan vào tới. Chỉ là như vậy vừa đến, đại thánh gia sửa bản thảo phương án lại muốn kéo dài thời hạn thật lâu. Không có vội hay không, ta muốn hoàn mỹ nhất phương án. Bên ngoài có đặng thị ưu linh dạng này ưu linh tầng quái vật tồn tại, Giang Lạc dự định tiếp tục tại phá phủ đường địa khu an ổn phát dục một hồi, cho nên tạm thời cũng không bức thiết muốn dung hợp thứ ba chiếc thần vũ, thần ngự, chiến thần kim cương cùng thần phạt, quang mang thần kiếm, lại phối hợp tự nhiên chi linh tiểu điệp, ngọc hiểm chi linh tiểu nhãn, cùng còn chưa tiến hóa tốt chu hóa tinh linh tiểu ti, đủ để bảo đảm cự đại tầng vô địch. Nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến. Đuổi đi nhóm khắc phục nan đề, Giang Lạc liền cảm nhận được tay trái ma trận bên trong, tiểu ti đã phá kén mà ra, biến thành một con óng ánh sáng long lanh nhện trạng linh thể, tại ma trận tầng tầng điệt điệt không gian bên trong bỏ qua bỏ lại. Tiểu ti. Giang Lạc kêu gọi. Tiểu ti lập tức vui sướng đáp lại. Nó cũng có thể tiến hành vũ trang cấu tứ, tại Giang Lạc số liệu chuyển tâu hạ, đem toàn bộ tay trái ma trận phủ lên thành phức tạp ma trận kết cấu, theo sau Giang Lạc triệu hoán một bộ cự đại hỏa thần pháo máy xuất hiện. Đây chính là vừa rồi nhóm khắc phục nan đề đưa tới thần khởi. Cựu hỏa thần long. Mặc dù phương án cũng không hợp cách, nhưng Giang Lạc chỉ là lấy tới thí nghiệm một chút tiểu ti năng lực mà thôi. Kết quả biểu hiện, tiểu ti cùng nó tiền bối tiểu điệp, tiểu nhãn cũng không quá nhiều khác biệt. Lớn nhất khác biệt chính là nó thần thông. Linh thể lĩnh vực. Giang Lạc hơi nhíu mày, nhỏ chút tác dụng là linh hóa mạng nện, linh thể hóa lỏng, có thể bắt giữ các loại linh thể hòa tan thành tăng lên tinh thần lực đặc thù chất lỏng. Loại này linh dịch đối chính Giang Lạc tăng lên cơ hồ không có có hiệu quả, nhưng đối phổ thông linh nguyên chiến sĩ, bao quát triệt địa tông sư nhóm, đều là đại bổ chi vật. Một chút thiên tài linh nguyên chiến sĩ được đến Giang Lạc giúp đỡ, tốc độ tu luyện nhanh chóng. Cứ việc còn không đuổi kịp Giang Lạc, nhưng cũng so với bình thường người tu luyện phải nhanh gấp mấy lần. Đặc biệt là một tên huyền quang cao thủ, phục dụng linh dịch về sau, trực tiếp đột phá giảng buộc tiến giai triệt địa tông sư. Cái này đủ để cho linh dịch trở thành chạy theo như vịt bảo vật, người người khao khát. Nhưng linh dịch chế tạo chi phí cao, nhất định phải là bắt một chút ngọc hiểm loại hình linh thể quái vật mới có thể linh hóa thành linh dịch, nhưng ngọc hiểm hiếm có trình độ thậm chí so lòng còn ít hơn, cho nên muốn dựa vào linh dịch vì nhân loại đại lượng bồi dưỡng nhân tài không thực tế. Tiểu ti thần thông vậy mà là như thế này. Giang Lạc rất nhanh liền từ câu thông bên trong minh bạch tiểu ti thần thông là cái gì, lúc này lựa chọn để tiểu ti trong rừng rậm phát động thần thông. Chỉ một thoáng, chỉ có hắc tầm mắt có thể nhìn thấy mạng nện bao phủ phương viên 30 km phạm vi bên trong tất cả hoa cỏ cây cối. Những con nhện này lưới cấp tốc tạo nên một cái đặc biệt linh thể lĩnh vực, những cái kia sợi tơ trực tiếp liền tại hung thú, linh thực trên thân thể, sau đó đưa chúng nó tinh khí thần rút ra, hóa thành mỏng manh linh thể. Chứ không có linh nguyên dã thú cùng phổ thông thực vật, bất kỳ cái gì cùng linh nguyên có liên quan động thực vật, đều chạy không khỏi bị rút ra linh thể kết quả, bá đạo tuyệt luân. Cái này, cùng tiểu điệp cầu nguyện thần thông, có chỗ tương đồng cũng có khác biệt chỗ. Cầu nguyện thần thông là đem phạm vi bên trong hết thể hóa thành linh thể trạng thái, lần tránh vật lý đả kích, từ đó vô địch, tiểu ti cái này thần thông, lại là dùng mạng nhện hình thành lĩnh vực, rút ra hết thể linh nguyên sinh vật linh thể, lại phối hợp linh thể của nó hóa lỏng năng lực, ép nước ra. Lĩnh vực này, tựa như là linh thể ép nước cơ, đem hết thể linh nguyên sinh vật tinh khí thần đều ép ra, hình thành linh dịch. T. Rất bá đạo, cảm giác hữu thương thiên hòa. Bất quá, ta thích. Giang Lạc đối này hết sức hài lòng, hắn muốn dẫn đạo nhân loại kết thúc phế khư thời đại, quang dựa vào chính mình lực lượng một người thực tế quá đơn bạc, bây giờ có đại lượng linh dịch, có thể số lớn chế tạo cao thủ, chính thuận tiện hắn làm việc. Đáng tiếc, linh dịch mặc dù đối triệt địa tông sư hữu dụng, nhưng muốn dùng linh dịch bồi dưỡng thông thiên đại thánh, không phải rất hiện thực. Bất quá thay cái mạch suy nghĩ tưởng tượng, hắn có thể thông qua linh dịch trợ giúp các thiên tài tận sắp tu luyện đến triệt địa tông sư, chẳng phải là cho những thiên tài này càng nhiều thời gian hướng thông thiên đại thánh cảnh giới leo lên. Biến tướng cũng liền nuôi dưỡng thông thiên đại thánh. Không tệ không tệ, cái này thần thông đối ta sức chiến đấu ra chỉ cũng không lớn, nghĩ rút ra long chi loại cự đại tầng quái vật linh thể, có thể là giấc mộng, nhưng giá trị của nó bất khả hạn lượng. Nghĩ nghĩ, Giang Lạc trực tiếp giao phó cái này thần thông một cái tên, liền gọi linh vực thần thông đi. Thấu chương xong. Chương 254, bạo tạc nghệ thuật. Phế khư lịch năm 1389, chẳng mấy chốc sẽ nhập hạ. Bốn tòa thành thị cùng xung quanh thành trấn đều đang nhanh chóng phát triển bên trong, có đại thánh minh chấp hành ủy ban chủ tính trung, có phỉ thúy mộng cảnh tiến hành thường ngày giao lưu, bốn thành như là một thể hóa, thống nhất nhận chung kết đại thánh Giang Lạc che chở. Không tiếp tục đi thám hiểm Giang Lạc, mỗi tuần đều sẽ rút ra 2 ngày thời gian, qua lại bốn thành ở giữa, phụ trách vật tư vận chuyển cùng nhân viên giao lưu. Còn lại 5 ngày thời gian thì biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong. Hắn lấy phá phủ đường làm trung tâm, họa một cái đường kính 1 vạn cây số vòng tròn, sau đó ngay tại cái vòng tròn này phạm vi bên trong, một mảnh thổ địa lục soát, thành lập hệ tọa độ cùng địa lý mô hình, sau đó săn giết hung thú. Phốc phốc. Năng lượng to lớn từ thần phạt. Quang mang thần kiếm bên trong tràn ra, đem mặt đất lật khẩn ra một đạo thật sâu vết rách. Lập tức thần ngự. Chiến thần kim cương hạ xuống cũng thu nhỏ đến một người bình thường lớn nhỏ, trên mặt đất tùy tiện dùng tay phủi đi, sau đó nhặt lên một mảnh tản tạ mảnh gỗ vụn. Hô. Nhìn xem tay phải ma trận bên trong, đột nhiên thêm ra cây giống trạng linh thể, Giang Lạc không khỏi nhẹ nhàng thở ra, ta đã nói rồi, vận khí của ta không có khả năng như thế suy, lục soát cổ thành tìm tới 4 cái hình chiếu tầng mộng yểm, vậy mà không có một chỉ có thể điểm hóa. Cuối cùng cái này yêu thụ mộng yểm, kích phát tiểu điệp huyết mạch điểm hóa, đưa nó từ mộng yểm hạch tâm điểm hóa vì tinh linh. Tiểu điệp huyết mạch điểm hóa, nhìn qua cũng không phải là rất linh nghiệm, chủ yếu là có thể điểm hóa vật liệu quá ít. Cái này một lần thành công, điểm hóa một con cùng loại cây giống tinh linh, chân thực tầng tinh linh, trừ cộng sinh phục sinh, vũ trang bù đắp tác dụng, còn có một cái chuyên môn tác dụng, bùi gai chi tiên. Cái này bùi gai chi tiên có thể quất vào con mồi trên tinh thần, tạo thành trên tinh thần đả kích, trưởng thành không gian còn được, tiến vào cự đại tầng về sau, nói không chừng ngay cả cự nhân đều có thể bị quất ngất đi. Đối với cái này tinh linh thiên phú, Giang Lạc hay là hài lòng, hắn suy nghĩ về sau, đưa nó mệnh danh là bùi gai thụ linh, nhũ danh cỏ nhỏ. Tay phải ma trận đã tiến giai cự đại tầng, cỏ nhỏ sợ là không có cơ hội lắp đặt tiến giai đi nhờ xe tiến hóa, bất quá ta nhìn nó có thể chậm chạp rút ra tay phải ma trận linh nguyên tiến hóa, hẳn là cũng muốn không được thời gian mấy năm, liền có thể trưởng thành đến cự đại tầng cao độ đi. Ký sinh tinh linh trưởng thành, cùng ký sinh linh nguyên ma trận cùng một nhịp thở, cho nên cỏ nhỏ tương lai một mảnh quang minh. Điểm hóa cỏ nhỏ. Giang Lạc lại lần nữa lên đường, hướng phía dưới một phiến khu vực lục soát đi qua. Bất chi bất giác đã tháng 6, nóng bức mùa hạ giáng lâm, bạo vũ cũng tăng nhiều. Lúc này, ngạnh sinh sinh dựa vào hình chiếu tầng hung thú tinh hoa, Giang Lạc hoàn thành chân phải ma trận tu luyện. Còn kém mắt phải cùng mắt trái. Hắn không có lập tức trở về, tiếp tục chính mình đi săn con đường. Ừm. Vừa mắt chỗ, một bộ còn đang phát tán ra linh nguyên khí tức hải cốt, gây nên chú ý của hắn. Hạ xuống tới, kiểm tra hải cốt. Tùy hành nhiều vị mãn phó viện trưởng, liếc mắt nhìn liền kinh hô lên, đại thánh gia, ngài nhìn bộ này hải cốt, giống hay không là Trảm Nhận Long hải cốt? Trảm Nhận Long? Giang Lạc lập tức nhíu mày, không sai. Sắc thực rất giống Trảm Nhận Long hải cốt, bất quá cái đuôi không tròn vẹn, hẳn là bị thứ gì cắt đi, mấy chỗ đại xương cốt cùng răng chờ xương cốt cũng bị phá đi. Hẳn không phải là nhân loại gây nên, nhân loại không có khả năng vứt bỏ những tài liệu này. Có thể là cự nhân hoặc là dã nhân. Ừm. Trong lúc nhất thời suy đoán không ra, nhưng ngày xưa Bình Thiên Thành kình địch Trảm Nhận Long, vậy mà chết tại trong đồng hoang, hay là rất khiến người thổn thức. Thổn thức về sau, huyền quang cao thủ xuất động, đem bộ này tàn tạ hải cốt tháo dỡ thành một cây một cục xương. Lại vận chuyển về khoang chứa hàng bên trong, cự đại tầng hung thú một thân đều là bảo, lấy không như thế trồng vật liệu có thể so với sổ số chúng giải thưởng lớn. Chấm đã. Giang Lạc đống nhiên đi hướng một chỗ khác, nơi này lờ mờ có thể nhìn thấy chiến đấu vết tích. Hắn ngồi xổm người xuống, nắm lên một cây gãy mất xương cốt, thoáng quan sát liền phát hiện vấn đề, đây là ngụy yêu xương cốt, hình chiếu tầng ngụy yêu, xem ra săn giết trảm nhận long hung thủ tìm tới là đại yêu. Nhiều vị mãn kinh ngạc. Không sai, hẳn là đại yêu. Giang Lạc ánh mắt lấp lóe, ta đi săn phá phủ đường đại bộ phận địa khu, đây là lần thứ hai gặp được đại yêu. Lần thứ nhất dĩ nhiên chính là đại yêu xích thầm. Lúc trước đại yêu xích thầm lực gáp bách quá mạnh, bất đắc dĩ huyết tế một tên triệt địa tông sư, kết thúc đại yêu xích thầm sinh mệnh, ngay cả nghiên cứu đều không hảo hảo nghiên cứu. Lần này, Giang Lạc chuẩn bị kỹ càng tốt nghiên cứu một chút yêu tộc. Hắn lấy trảm nhận long thi hải vì chấm tròn, ở chung quanh hơn ngàn cây số phạm vi không ngừng tuần sát, tìm kiếm hết thể khả nghi đại yêu tung tích. Nhưng là một vòng tìm kiếm xuống tới, cũng không tìm được đại yêu, ngay cả ngụy yêu đều không có tìm được. Đại thánh gia, yêu quái lưu động tính rất mạnh, hẳn là giết trảm nhận long về sau, đại yêu liền mang theo thủ hạ ngụy yêu rời đi. Tiếp tục mở rộng tìm kiếm phạm vi, ta liền không tin. Giang Lạc hạ lệnh, trên thực tế hắn vốn là muốn tìm kiếm phiến khu vực này, cho nên tìm kiếm đại yêu thuộc về nhân tiện sự tình. Phạm vi càng lúc càng lớn, hình chiếu tầng hung thú đều giết mấy đầu, vẫn không có yêu tộc tung tích. Ngay tại Giang Lạc không cam tâm, chuẩn bị tiếp tục mở rộng tìm kiếm phạm vi lúc, một tên thánh điện thủ vệ từ phỉ thúy mộng cảnh bên trong rời khỏi, báo cáo tin tức, đại thánh gia, bom nhóm khắc phục nan để thành công tìm tới có thể bạo tạc linh nguyên, cũng thiết kế nghiên cứu ra đệ nhất khoản bom. Ừm. Giang Lạc kinh ngạc, tìm tới rồi. Đại thánh gia, chúng ta quay về đi, đến cùng cái gì là bom, chúng ta nghĩ mở mang kiến thức một chút. Tốt. Chính Giang Lạc cũng muốn gặp biết. Thế là thời quang hồi tố thần thông phát động, nháy mắt trở lại Bình Thiên thành siêu toán trung tâm. Đại thánh gia. Đại thánh gia. Đại thánh gia. Không cần đa lễ, bom đâu? Ở đây, đại thánh gia, đây chính là chúng ta nghiên cứu ra bom số 1. Phụ trách công quan cơ giáp đại sư, xuất ra một viên hình tròn bom, chợt nhìn qua giống như là một cái động viên ống. Nháy mắt phân tích bom kết cấu, Giang Lạc đã tâm lý nắm chắc, dẫn bạo nó. Được rồi. Cơ giáp đại sư một vừa điều khiển, một bên giảng giải, bom số 1 khai thác 3 pha chi lực hỗn hợp bạo tạc phương án, loại này phương án đối bom tính an toàn cao hơn, bạo tạc uy lực càng lớn. Chúng ta khai thác hỏa pháo thức phát xạ phương thức, cự ly xa dẫn bạo. Đây đều là đại thánh gia ngài cung cấp mạch suy nghĩ, tại ngài nhìn xa trông rộng chỉ huy xuống mới lấy thực hiện. Bom nghiên cứu phát minh, cùng đem bom chế tác thành đạn đạo, đúng là Giang Lạc cung cấp sáng ý. Đây không tính là mông ngựa, bởi vậy Giang Lạc vui vẻ tiếp nhận. Quả tạc đạn này số 1 đẳng cấp, chỉ có thể coi là quang vũ cấp bậc, nhưng uy lực của nó đã đạt tới triệt địa tông sư một kích chi uy. Theo cơ giáp đại sư thao tác, hỏa pháo ầm vang một tiếng đem bom đẩy ra. Tốc độ cực nhanh tiến đụng vào ngoài một cây số sân tập bắn. Oeng. Không có mây hình ấm, chỉ có một chùm sáng. Hào quang lóe lên về sau, nguyên bản sân tập bắn sắt thép bia ngắm hoàn toàn biến mất, mặt đất lưu lại một cái hố thiên thạch. 3333. Cùng một chỗ vây xem đại thánh minh cao tầng, nhao nhao vỗ tay, Quảng vô địch phân chấn nói nói, đại thánh gia, cái này quả nhiên là thú liệp thần khí, cùng hỏa thần pháo không thua bao nhiêu a. Có bom tồn tại, vượt cấp săn giết hung thú cũng không đáng kể. Thậm chí lớn mật tưởng tượng một chút, có phải là huyễn vũ cấp bậc bom, có thể làm bị thương cự đại tầng. Quá vĩ đại. Đây đều là đại thánh gia mang tới kiệt tác. Có bom, chúng ta đại thánh minh chẳng phải là như hổ thêm cánh. Không, là chúng ta cả nhân loại đều đem như hổ thêm cánh. Nghe đám người tiếng hoan hô, Giang Lạc nở nụ cười, không sai, bom đã thành công nghiên cứu phát minh, bước kế tiếp liền tiếp tục gia tăng uy lực của nó, cũng cấp tốc liệt chứa vào, chúng ta muốn dùng bom nổ ra một mảnh bầu trời. Thấu chương xong. Chương 255, loại bỏ thành thị. Bom thành công nghiên cứu phát minh, tìm tới đối lập cũng có thể nổ tung đặc thù linh nguyên, tiếp xuống tương quan vũ trang khai phát, liền trở thành một kiện chuyện thuận lý thành chương. Các loại căn cứ vào bom mà khai thác đặc thù vũ trang, tỉ như cao bạo bom, xuyên giáp đạn phá giáp, tử mẫu đạn đạo chờ một chút, đều thành lập tương quan nhóm khắc phục nan đề. Trọng yếu nhất một cái nhóm khắc phục nan đề, đương nhiên thuộc về thần khởi. Cựu hỏa thần long nhóm khắc phục nan đề, Giang Lạc thậm chí tự thân vì chiếc này thần vũ đổi một cái tên, thần minh. Thiểm điện phong bạo. Nguyên bản hắn dự định cải thành thần bạo. Đông phong chuyển phát nhanh, dù sao từ đạn cải thành bom chiếc này thần vũ, trên lý luận lúc công kích bạo tạc đầy đất, cùng gió đông rửa sạch không có gì khác biệt. Chỉ là nhân loại của thế giới này cũng không hiểu cái gì là đông phong chuyển phát nhanh, Giang Lạc dứt khoát liền lên một cái tất cả mọi người lý giải danh tự, thiểm điện phong bạo danh tự như vậy liền tương đối thông tục dễ hiểu. Thần minh, một tiếng hót lên làm kinh người, chỉ cần thần minh. Thiểm điện phong bạo khai hỏa, tự nhiên sẽ một tiếng hót lên làm kinh người, để bất luận cái gì cự đại tầng quái vật đều chạy không thoát chiếc này thần vũ rửa sạch hình thức công kích. Phương án mau chóng làm được. Vâng, đại thánh gia. Tháng 6 liền tại bạo tạc trong vui sướng vượt qua. Khốc nhiệt tháng 7 nương theo lấy chân chính bão tố tiến đến, năm nay là hơn một cái mưa năm, nhất là bây giờ cái này thời tiết, bốn tòa thành thị đều tại hạ bạo vũ. Phá phủ đường lưu vực mỗi nhánh sông đều tại tăng vọt, Bắc Hải đường ven biển cũng tại điên cuồng dâng lên, mấy cái Tân Hải thành trấn đều sắp bị bao phủ. Màn mưa bên trong, thần ngự, chiến thần Kim Cương, liền lơ lửng tại Bình Thiên thành trên không. 100 cây số phạm vi hoặc tầm mắt, giống như là thảm lục soát, cẩn thận lướt qua mỗi một vị cư dân, kiểm tra thân thể đối phương bên trong linh nguyên phản ứng. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Giang Lạc dự định thừa dịp trời mưa xuống, tìm một chút có hay không tân sinh tinh linh hoặc là mộng hiểm. Phía trước Từ Nhã Lệ, Từ Vũ Trang tỷ đệ tinh linh dự dục, để hắn đối với chuyện này mười phần mong đợi. Hy vọng có thể tại trong thành thị phát hiện càng nhiều cùng loại Từ Nhã Lệ tỷ đệ nhân loại, sau đó tiến hành bồi dưỡng, lớn mạnh nhân loại thực lực. Thật sự là một cái xác suất nhỏ sự kiện a. Giang Lạc nằm trên ghế salon, mặc cho trợ lý Vương Viện, Tôn Tuyết Tuyến bọn người vì toàn thân hắn xoa bóp. "Lão bản, tinh linh rốt cuộc là tình hình gì nha?" Giống trong suốt hồ điệp, con mắt nện cùng mầm cây nhỏ, đáng tiếc các ngươi trừ phi tiến giai hình chiếu tầng, nếu không là không có cách nào nhìn thấy bộ dáng của bọn nó. "Kia lão bản, ngài cảm giác đến trong chúng ta có ai có tiềm lực tiến giai hình chiếu tầng sao?" Tôn Tuyết Tuyến mong đợi dò hỏi, bây giờ các nàng cái này người phụ tá đoàn đội quy mô là càng lúc càng lớn. Có thể là Quảng Vô Địch cầm đầu chấp hành ủy ban, phát hiện Giang Lạc đến nay không có để bất luận một vị nào trợ lý mang thai, cảm thấy Giang Lạc tiến giai thông thiên đại thánh về sau, thân thể tựa hồ phát sinh dị biến. Vì để cho Giang Lạc có thể có người kế tục, không thể không vì Giang Lạc tiếp tục vơ vét càng nhiều trợ lý. Chờ mong có thể có trợ lý mang thai. Trên lý luận đến nói, các ngươi đều còn trẻ như vậy, khẳng định cũng có thể tiến giai triệt địa tông sư, nhưng cụ thể làm sao tiến đến giai, ta chỉ có thể vì các ngươi cung cấp một chút linh dịch bên ngoài, cũng không thể trợ giúp các ngươi cái gì. Giang Lạc thuận miệng nói, hắn hưởng thụ bây giờ sinh hoạt, chỉ là tại khống chế chính mình tận lực không muốn quá sớm sinh con, hắn mới 17 tuổi, không muốn làm cha. Đúng thế. Gây nên thân thể dị biến, cũng không phải là trợ lý nhóm không cách nào mang thai nguyên nhân thực sự là Giang Lạc không nghĩ. Có thể không thể lên cấp hình chiếu tầng, ta cũng không làm sao chờ mong, chỉ cần có thể lưu tại lão bản ngài bên người, vì lão bản ngài làm vài việc, liền rất vui vẻ. Có trợ lý ngọt ngào vớt mông ngựa, tỏ thái độ tranh thủ tình cảm. Trợ lý đoàn đội tự nhiên cũng có cung đấu phát sinh. Nhưng chỉ cần không tại Giang Lạc trước mặt, hắn căn bản không quản. Tất cả mọi người muốn ham hở tiến lên, sớm một chút tiến giai hình chiếu tầng, cũng có thể đến giúp ta không phải sao? Giang Lạc cười méo một cái trợ lý xinh đẹp khuôn mặt, đang chuẩn bị trêu chọc vài câu, đột nhiên biến sắc. Hắn thông qua hực tầm mắt, phát hiện Bình Thiên Thành bên trong, một chỗ chật trội phòng ở cũ bên trong, có tinh linh khí tức phát ra. Tầm mắt cấp tốc rút ngắn. Là một tên 14-15 tuổi thiếu niên, thân người cong lại phảng phất tô mự, thống khổ trầm thấp gào thét. Ở trong thân thể hắn, phân bụng linh nguyên ma trận vị trí, một viên trong suốt tinh linh hạt giống ngay tại tham lam hấp thu thân thể của hắn chất dinh dưỡng, hạt giống kia sợi rễ đã kéo dài đến thân thể từng cái bộ vị, cùng thiếu niên thần kinh quấn quýt lấy nhau, dẫn đến thời niên thiếu thỉnh thoảng chứng động kinh. Oen, thần ngự. Chiến thần kim cương thu nhỏ đến người bình thường lớn nhỏ, quang mang lóe lên, Giang Lạc đã từ thần võ trong cơ giáp thoát ly, cất bước hướng thiếu niên phòng ốc đi đến. Đẩy cửa đi vào, nhìn thấy cực lực chịu đựng thống khổ thiếu niên. Trong phòng bài trí rõ ràng là một nhà ba người. Mà thiếu niên này cũng mặc đồng phục, hiển nhiên hay là một tên học sinh đang học, chỉ là hiện tại được nghỉ hè. Ngươi là ai? Thiếu niên cuộn mình trong góc, sắc mặt trắng bệnh. Thiếu niên, ngươi rất may mắn. Giang Lạc cười nhạt một tiếng, lập tức trong lòng câu thông, tiểu điệp, cảnh cáo một chút cái này tinh linh hạt giống, khiến hắn chậm dần hấp thu dinh dưỡng tốc độ, đừng đem thiếu niên cho hút chết rồi. Tiểu điệp vải chít một tiếng, rồi ra một sợi tơ, đâm vào thân thể thiếu niên bên trong, sau đó thiếu niên phần bụng tinh linh hạt giống, liền theo chuột thấy mèo. Doa đến sợi rễ tất cả đều rút trở về, cuối cùng tại tiểu điệp uy hiếp hạ, chỉ dám rũa ra 3 cây sợi rễ, phân biệt thông hướng trái tim, đại não cùng dạ dày 3 khu địa phương, hấp thu thiếu niên tinh khí thần. Lúc này, đường phố xa xa có mặc đại thánh minh chấp pháp vệ đội quần áo một đám người cuồng chạy tới, sau đó tại trong mưa to quỷ rạp xuống đất. Giang Lạc đẩy cửa đi tới, ra hiệu đám người đứng lên, gia đình này thiếu niên, sắp xếp tinh anh hồ sơ, phối cấp tốt nhất tài nguyên tu luyện. Vâng, đại thánh gia. Tinh anh hồ sơ là đại thánh minh bồi dưỡng nhân tài một loại phương thức, không chỉ có thể thu hoạch được đại lượng tài nguyên tu luyện, còn có thể thu được Giang Lạc cung cấp linh dịch. Từ Nhã Lệ, Từ Vũ Trang tỷ đệ, ngay tại tinh anh trong hồ sơ. Làm xong đây hết thảy, Giang Lạc trực tiếp rời đi, hắn cũng không tính cướp đoạt thiếu niên tinh linh. Bây giờ với hắn mà nói, muốn tinh linh trực tiếp đi săn giết mộng hiểm là được, nhân loại có thể dựng dục tinh linh nhân tài càng nhiều càng tốt, dạng này mới có thể lớn mạnh nhân loại thực lực. Nếu không toàn bộ phá phủ đường địa khu, căn bản không thể rời đi hắn che chở. Mà hắn nghĩ muốn dẫn dắt nhân loại kết thúc phế khư thời đại, thế tất sẽ không cả ngày ở tại phá phủ đường, đi xa ngũ hồ tứ hải là tất nhiên. Lên không. Giang Lạc tiếp tục hưởng thụ trợ lý nhóm phục vụ, sau đó ánh mắt như cũ tại không ngừng loại bỏ Bình Thiên Thành chỗ có khả năng dựng dục tinh linh nơi hẻo lánh, bất quá tinh linh không tiếp tục phát hiện, ngộng hiểm ngược lại phát hiện mấy cái. Thuấn di, tiểu ti xuất thủ, linh thể hóa lỏng. Cái này mấy cái không có thành tựu ngộng hiểm, rất nhanh liền hóa thành có thể bồi dưỡng nhân tài linh dịch, bị Giang Lạc cầm cái bình trang. Loại bỏ xong Bình Thiên Thành, hắn tâm niệm vừa động, thời quang hồi tố thần thông phát động, sau một khắc thần ngự. Chiến thần Kim Cương đã xuất hiện trên bầu trời khu thần thành, vì vậy tiếp tục loại bỏ tòa thành thị này. Đồng nhiên, một vị trợ lý vội vàng đi tới, lão bản, phỉ thúy mộng cảnh bên kia truyền đến tin tức, ngài thần minh. Thiểm Điện Phong Bạo đã sửa bản thảo, Đào đại sư đã mang theo ma trận bản thảo, chờ đợi ngài xem qua. Ta biết. Giang Lạc nhắm mắt lại. Một giây sau, người đã xuất hiện tại Phỉ Thúy mộng cảnh bên trong. Thấu chương xong. Chương 256, Vạn Linh chôn vùi. Phỉ Thúy mộng cảnh đã tại Tiểu Nhãn không tách ra phát hạng, từ một tòa Côn Luân thần sơn, mở rộng đến một con sông lớn lưu vực phạm vi, đầu này tên là Thông Thiên Hà sông lớn trùng trùng điệp điệp phóng tới Thái Hư. Chẳng qua trước mắt Thông Thiên Hà lưu vực bên ngoài vẫn là tối tăm mở mịt bối cảnh tấm, Thái Hư cũng là tối tăm mở mịt bối cảnh tấm, Tiểu Nhãn ngay tại cho Thông Thiên Hà lưu vực gia tăng tô điểm. Phỉ Thúy Thánh Điện. Giang Lạc tiếp nhận thần minh. Thiểm Điện Phong Bạo sửa bản thảo phương án, cấp tốc trong đầu qua một lần, lập tức tay trái ma trận bên trong chu hóa tinh linh tiểu ti, bắt đầu lấy bộ này ma trận kết cấu phương án quấn quanh toàn bộ ma trận không gian. Sau một lát, thần minh. Thiểm Điện Phong Bạo ma trận kết cấu, tại tay trái ma trận trung thành hình, Giang Lạc cấp tốc rời khỏi Phỉ Thúy mộng cảnh, trở về hiện thực. Lập tức bay vọt đến khu thần thành bên ngoài trong rừng rậm. Kêu gọi tiểu ti, vô số nhìn không thấy sợi tơ từ thần ngự. Chiến thần kim cương vỏ ngoài tuôn ra, sau đó lấy cánh tay trái làm trung tâm tạo dựng lên một môn cự đại sáu nòng đặt song song hỏa thần pháo. Ba đầu trèo chống chân, có thể trèo chống trên mặt đất, cũng có thể cố định tại thần ngự. Chiến thần kim cương bên trên có chừng 600 mét dài hỏa pháo, phản phất vì thần vũ cơ giáp cánh tay trái mặc lên một tầng cự đại cơ giáp sát ngoài. Lập tức cánh tay phải thẳng cắm đi vào, tiến hành hai lần cố định, bảo đảm sức giật ổn định. Mắt thấy thần minh, Thiểm Điện Phong Bạo đã thành hình, Giang Lạc mỉm cười. Bóp cò. Ông. Ông. Ông. Họng pháo chuyển động, đặc chế đạn pháo từ họng pháo bên trong bay bắn, lóe ra hào quang màu đỏ thắm, hình thành một đạo xích luyện tiêu xạ hướng về phía trước rừng rậm. Chờ đạn pháo rơi xuống đất, tiếng ầm ầm tràn ngập giữa thiên địa. Mưa rào xối xả rừng rậm, nháy mắt bị màu sắc khác nhau linh nguyên nuốt hết, hỏa diễm phóng lên tận trời, thanh âm che giấu lôi minh. Trong nháy mắt, 100 phát pháo đạn bắn ra, trước mặt rừng rậm mấy cây số phạm vi bên trong, trở thành cháy đen đất hoang, màn mưa tản mát mà xuống, cọ rửa nổi lên bụi đất, để hết thảy bụi mù nhanh chóng đến đâu quy về yên tĩnh, chỉ có mấp mô phảng phất bị cày một lần lại một lần hát thổ địa, nói trước đó địa long lăn lộn hỏa lực cường đại công kích. Rất khốc. Giang Lạc đối thần minh. Thiểm Điện Phong Bạo uy lực biểu thị hài lòng. Lập tức tâm niệm vừa động, thần minh. Thiểm Điện Phong Bạo lập tức chia tách thành hai nửa, gánh tại thần ngự. Chiến thần kim cương hai bờ vai, một phân thành hai trở thành hai đại tiểu hào hỏa thần pháo. Khai hỏa. Rầm rầm rầm. Đạn pháo như mưa xuống, lại lần nữa san bằng một mảnh rừng rậm. Hai đài tiểu hào hỏa thần pháo tạo thành uy lực, cũng không so một đài đại hào hỏa thần pháo yếu bao nhiêu, đồng thời tính cơ động càng mạnh, có thể giải phóng thần ngự. Chiến thần kim cương hai tay. Cho nên Giang Lạc trực tiếp triệu hồi ra thần phạt. Quang mang thần kiếm, hai vai lại khiêng thần minh. Thiểm Điện Phong Bạo, lơ lửng giữa không trung, thỏa thích vung vẩy đại kiếm hai tay, thi triển trọng kiếm thức. Kiếm thế hùng hậu nặng nề, thỉnh thoảng phối hợp oanh minh xạ kích, tùy ý biểu hiện ra chính mình cường đại. Có thể viễn trình, có thể cận chiến. Có phòng ngự, có thuần di, còn có quỷ thần băng phong cùng tâm linh điều khiển, cùng linh hóa mạng nhện bắt giữ linh thể, thời khắc này Giang Lạc có thể nói toàn phương vị sức chiến đấu đều đạt tới trạng thái đỉnh phong. Một lát sau, thần minh, Thiểm Điện Phong Bạo cùng thần phạt, quang mang thần kiếm thu về, Giang Lạc ngửa đầu góc 45 độ nhìn chăm chú bầu trời mây đen, trong lòng phóng khoáng nghĩ đến, u linh đến, có thể hay không đánh một trận. Thần minh, Thiểm Điện Phong Bạo thiết kế phương án thông qua, trở về Bình Thiên Thành, tiếp xuống thời gian bên trong Giang Lạc liền không thế nào ra ngoài. Trừ cố định thời quang hồi tố, tại phá phủ đường địa khu thành lập chính mình thuấn gian di động mạng lưới, còn lại chính là vì bốn tòa thành thị vận chuyển hàng hóa. Thời gian khác đều dùng để rèn đúc thần minh. Thiểm Điện Phong Bạo, cự nhân cùng long thi thể, giải phẫu ra vô số cự đại tầng vật liệu, còn có dã nhân bên trong cẩu đầu đại vương thi thể, đa trọng thuộc tính vật liệu cũng cho hắn rèn đúc thần vũ lớn nhất tính linh hoạt. Đây đã là hắn chế tạo thứ ba chiếc thần vũ, quen thuộc. Cho nên một tháng sau, thần minh, Thiểm Điện Phong Bạo hoàn thành một bước cuối cùng lần đầu chuyển trí. Trở thành một chiếc hoàn hảo thần vũ, bị Giang Lạc hòa tan vào trong thân thể. Hắn lúc này tư duy chìm vào thần minh. Thiểm Điện Phong Bạo bên trong, cảm thụ thần vũ ý chí, bắt đầu ở rất nhiều tinh thần lập trường bên trong cưỡi ngựa xem hoa. Quen thuộc tinh thần lập trường. Tỷ như sắc bén, kiên cố, cứng cỏi, hỏa diễm chờ một chút thuộc tính, đều bị hắn từng cái vứt bỏ, ý đồ tìm tới sắc bén nhất, nhất phong cách tinh thần lập trường, dạng này cẩn thận tìm kiếm, cả cái gì một chỗ ngóc ngách đều không buông tha. Đương nhiên, hắn chấn động trong lòng. Cảm nhận được một loại giống như đã từng quen biết nhưng lại mười phần đặc biệt tinh thần lập trường, có điểm giống thần phạt. Quang mang thần kiếm linh nguyên yên diệt thần thông, cũng là một loại chôn vùi thuộc tính, bất quá quang mang thần kiếm chôn vùi đơn thuần là linh nguyên, cái này tinh thần lập trường thuộc tính, giống như là có thể chôn vùi hết thảy mang linh nguyên vật chất, hiển nhiên tiến thêm một bước. Như vậy, chính là nó. Suy nghĩ khóa chặt, đại biểu chôn vùi thuộc tính tinh thần lập trường cấp tốc lạc ấn tại thần minh. Thiểm Điện Phong Bạo bên trong, lớn mạnh, thôn phệ, áp xúc, ngưng tụ. Lượng biến gây nên chất biến, hư ảo tinh thần lập trường rất nhanh ngưng thực vì thần thông, từ lạc cấn bên trong dâng lên mà ra, cái này liền ngưng tụ thành công, nên đi tìm một chỗ thử một lần xúc cảm. Tiểu Điệp, băng phong nó. Thật vất vả tìm tới một đầu hình chiếu tầng hung thú, Giang Lạc cấp tốc câu thông Tiểu Điệp, đem đầu hung thú này đóng băng. Sau đó triệu hồi ra thần minh. Thiểm điện phong bạo vẫn chưa phát động thần thông, chỉ là nhẹ nhàng vừa bóp cò liền lập tức dừng lại, họng pháo chuyển động cũng vung ra mười mấy phát pháo đạn, tinh chuẩn trúng đích băng phong hung thú pho tượng. Oeng! Tiếng nổ vang lên. Nhưng khi bên trong hung thú băng điêu chỉ là sinh ra vết rách, phá uy lực của đạn vẫn chưa thật đem băng điêu đánh nát. Tiểu Điệp quỷ thần băng phong hay là rất cường đại, không thể bởi vì cự nhân cùng dã nhân có thể đột phá quỷ thần băng phong mà phủ định uy lực của nó, bất quá tiếp xuống, liền muốn thí nghiệm thần thông uy lực. Một lần nữa đem hung thú băng phong ra cố. Giang Lạc xa cách mục tiêu một khoảng cách, phát động thần thông, lại lần nữa bóp cò. Thần minh. Thiểm điện phong bạo phun ra mười mấy phát pháo đạn, oeng, xạ kích độ chính xác phi thường cao, chuẩn xác trúng đích hung thú băng điêu, lại sau đó một tiếng oanh minh, băng điêu lúc này vỡ vụn cũng trực tiếp tan rã, liên tiếp nổ tung nổ mảnh vỡ đều không có bắn ra tới. Từ giữa đúng chỗ, tất cả cùng linh nguyên tương quan bộ phận, toàn bộ chôn vùi. Không tệ không tệ, cái này điên diệt thần thông, so thần phạt. Quang mang thần kiếm linh nguyên điên diệt lợi hại hơn nhiều. Hắn cẩn thận tương đối hai chiếc thần vũ thần thông ở giữa khác nhau, không thể không thừa nhận, thần minh. Thiểm điện phong bạo thần thông toàn phương vị nghiền ép thần phạt. Quang mang thần kiếm thần thông đã nghiền ép linh nguyên điên diệt, không bằng liền cứ gọi vạn linh chôn vùi. Linh nguyên điên diệt, đơn thuần chôn vùi linh nguyên. Vạn linh chôn vùi hết thể cùng linh nguyên tương quan vật chất. Có vạn linh yên diệt thần thông, ta diệt sát băng phong quỷ thần nước chừng không có bất cứ vấn đề gì, bất quá, đối phó ưu linh, liền khó nói. Uy lực nổ tung kết hợp vạn linh chôn vùi, không biết có thể hay không phá phòng đầu kia đặng thị ưu linh. Giang Lạc nghĩ nghĩ đặng thị ưu linh một cây số bao dài hình thể, cùng một ngụm thôn phệ hải long khủng bố, cảm thấy rất treo. Cho nên, hắn quay đầu nhìn một chút bình thiên thành phương hướng, dứt khoát phóng tới màn mưa bên trong, bắt đầu một vòng mới thăm dò dã ngoại, tìm kiếm con mồi. Việc cấp bách không phải dung hợp bao nhiêu chiếc thần vũ, mà là xung kích vũ linh tầng. Thấu chương xong. Chương 257, đại quái mô mô. Hứa Văn Hùng. Đến. Cầm đi, đây là ngươi tháng này linh dịch. Cảm tạ đại thánh gia. 12 tuổi Hứa Văn Hùng, vui mừng hớn hở tiếp nhận một bình đóng gói tinh mỹ linh dịch, bắt trước thiếu niên khác tại nhận lấy linh dịch về sau hô lớn một tiếng cảm tạ đại thánh gia. Ôm linh dịch, Hứa Văn Hùng trở lại chỗ ngồi của mình, rất nhanh liền ngực uống. Sau khi uống xong, lại đem đặc chế bình thủy tinh giao còn trở về. Để bảo đảm linh dịch phân phối đến nên phân phối người trong tay, đều là tại giám sát đội giám sát hạ, tất cả tinh anh hồ sơ thiếu niên thiên tài nhóm, tại chỗ uống xong linh dịch. Hô, A Hùng, ngươi cảm giác thế nào? Một tên khác thiếu niên đi tới, vỗ vỗ Hứa Văn Hùng bả vai. Cảm giác tốt lắm, ta hiện tại cảm giác chính mình có thể tay không đánh chết một con trâu. Hứa Văn Hùng tú một chút chính mình cũng không phải là rất đột xuất hai đầu cơ bắp, đại trí, ngươi đây. Ta cũng cảm giác rất tuyệt, mà lại ta có dự cảm, ta linh nguyên ma trận sắp tu đấy. Cái gì? Ngươi linh nguyên ma trận sắp tu đầy rồi. Chơi ạ, ngươi mới 13 tuổi, chỉ lớn hơn ta 1 tuổi, nhanh như vậy liền muốn trở thành hoàng chân chiến sĩ sao? Hứa Văn Hùng kinh hô. Bởi vì có linh dịch a, đây là đại thánh gia cho chúng ta cung cấp thánh dược, có thể giúp chúng ta nhanh chóng tu luyện. Ta ca là thánh điện thủ vệ, hắn nói đội viên của bọn họ bên trong có người uống linh dịch về sau tiến giai triệt địa tông sư đâu. Đại trí nói nghiêm túc, ngươi nghĩ à, linh dịch đều có thể trợ giúp huyền quang cao thủ tiến giai triệt địa tông sư, trợ giúp chúng ta tu luyện thành hoàng chân chiến sĩ. Còn không phải vài phút sự tình. Hứa Văn Hùng lập tức có chút hủ rũ, có thể ta. Ngươi làm sao rồi? Ta cảm giác chính mình cũng không có cái gì tiến bộ, tu luyện chậm rất đâu. Tại sao có thể như vậy, ngươi tu luyện chậm sao có thể tiến tinh anh hồ sơ? Không biết, ta hồi trước bệnh nặng một hồi, sau đó tới không nhận ra cái nào người, sờ sờ đầu của ta bệnh của ta liền tốt. Tiếp lấy ta liền bị đưa tới tinh anh hồ sơ. Khả năng thân thể ta quá kém, cho nên tu luyện mới chậm như vậy. Hứa Văn Hùng có chút ảo não. Hắn nhớ đến thân thể của mình luôn luôn không tốt, thường xuyên nhận những đứa trẻ khác khi dễ, bị những đứa trẻ khác mắng thành ma bệnh. Cho nên mỗi ngày đều tại ảo tưởng chính mình mạnh lên, sau đó cải biến mọi người đối cái nhìn của mình. Tiến tinh anh hồ sơ về sau, vốn cho rằng hết thể đều sẽ tốt, sự thật cũng đích xác mọi chuyện đều tốt, phụ mẫu được an bài nhẹ nhõm công việc, đệ đệ muội muội cũng đều tiến trường học đọc sách. Chính mình càng là mỗi ngày có thể hưởng thụ tốt nhất giáo dục, tu luyện hoàn cảnh, một tháng còn có thể uống một lần linh dịch, nào có so cái này cuộc sống tốt hơn điều kiện. Nhưng hắn cũng rất kinh hoàng, chính mình tiến đến tinh anh hồ sơ một tháng, tốc độ tu luyện so những người khác chênh lệch quá xa. Nhà ngươi có thân thích là đại nhân vật sao? Đại trí hỏi. Không có, cha mẹ ta trước đó đều là nông dân, gần nhất mới đi cửa hàng công việc. Kỳ quái. Hai người đang nói, lại có trường học lao sư đi tới. Lớn tiếng nói, tất cả mọi người yên tĩnh, tiếp xuống, còn có một nhóm ngoài định mức linh dịch cung cấp, đây là làm tinh anh trong hồ sơ có đặc thù thiên phú học viên ban thưởng. Ta niệm đến danh tự, theo trình tự lên đài nhận lấy linh dịch. Cũng tại chỗ uống xong, lão sư chờ trong phòng học an tĩnh lại, bắt đầu từng bước niệm danh tự, trên thực tế cũng không có mấy cái. hết thể liền 7 người danh tự. Từ Nhã Lệ, Từ Vũ Trang, Hứa Văn Hùng. A Hùng, có tên của ngươi. Đại trí nhỏ giọng kinh hô, ánh mắt có chút không hiểu. Chính Hứa Văn Hùng liền càng không hiểu, hắn kinh ngạc đi đến đài, nhận lấy linh dịch lúc còn hỏi nhiều một câu, lão sư, xác định là ta sao? Là ngươi, Hứa Văn Hùng, hảo hảo cố gắng, không muốn cô phụ đại thánh gia cùng đại thánh minh đối kỳ vọng của ngươi. Nhất quán nghiêm túc thận trọng lão sư, thái độ ôn hòa vô vô bờ vai của hắn, các ngươi những này được tuyển chọn học viên, đều có đại cơ duyên người, thả trước kia có lẽ các ngươi đã sớm chết yểu, nhưng có đại thánh gia che chở, tương lai của các ngươi bất khả hạn lượng. Nha. Hứa Văn Hùng không rõ ràng cho lắm uống xong linh dịch. Lúc này, hắn manh cảm thụ đến chính mình linh nguyên ma trận bên trong có đồ vật gì nhảy động một cái, rất nhanh liền bình tĩnh lại, nhưng kia cố nhảy lên lại làm cho Hứa Văn Hùng rõ ràng cảm nhận được. Lại đến rồi. Hắn thấp thỏm trong lòng, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Nhìn xem học sinh uống xong linh dịch, đều tại nghiêm túc tu luyện, mấy tên lão sư trên đài xì xào bàn tán, những này tinh linh hạt giống, tương lai có thể trưởng thành đến đại thánh gia cao độ sao? Đại thánh gia là không giống bình thường, từ xưa đến nay đệ nhất nhân, những này hạt giống, đại khái đều sẽ dừng bước triệt địa tông sư đi. Bất quá rất khó nói sẽ không có người cùng tinh linh cùng một chỗ tiến giai cự đại tầng, trở thành vị kế tiếp thông thiên đại thánh. Thông thiên đại thánh à, nếu như chúng ta nhân loại có thể đại lượng bồi dưỡng thông thiên đại thánh, như thế nào lại cầu thả tại ngũ hồ tứ hải, ngay cả rừng rậm cũng không dám đi loạn. Hy vọng đại thánh gia có thể vì chúng ta bồi dưỡng càng nhiều thông thiên đại thánh. Ha ha, ta đối đại thánh gia lòng tin 10 phần, đại thánh gia nhất định có thể kết thúc cái này phế khư thời đại. Thời đại văn minh a, rất chờ mong. Tìm tới ngươi. Phá phủ đường phương tây mấy bên ngoài ngàn km quần sơn trong, Giang Lạc tại lục soát dòng dã sau một tháng, tìm tới một con ngụy yêu. Đương ngụy yêu linh nguyên hình dáng biểu hiện bên ngoài treo tầm mắt bên trong, mang ý nghĩa con kia đánh giết trảm nhận long đại yêu liền tại phụ cận. Không, không phải đại yêu, là đại quái. Giang Lạc rơi xuống ngụy yêu trước mặt, nhìn thấy cái này hình như cây cối ngụy yêu, rất nhanh liền rõ ràng một sự thật, đây là không lạ là yêu. Yêu quái là quái vật bên trong một cái chủng loại, đồng thời lại phân làm yêu cùng quái hai loại. Yêu là động vật dị biến mà đến, bản thân liền là một loại vật sống, quái là hoa cỏ cây cối, thậm chí tảng đá hỏa diễm, nước chảy dị biến mà đến, là từ tử vật dị biến sống được vật. Cả hai khí tức giống nhau, chỉ là dị biến bản thể khác biệt. Bắt lấy cái này ngụy quái, ném vào thần ngự. Chiến thần kim cương thí nghiệm trong khoang thuyền, tự có tùy hành triệt địa tông sư mang theo trợ thủ, bắt đầu đối ngụy quái tiến hành giải phẫu thí nghiệm, lấy thăm dò rõ ràng nó tin tức cặn kẽ. Giang Lạc đã rất ít tham dự thí nghiệm, trước kia hắn còn thật thích phương diện này nội dung, hiện tại trừ tu luyện ra, phần lớn thời gian đều dùng để hưởng thụ sinh sống. Dù sao ai có một đoàn sinh sắn trợ lý, ước chừng cũng không nguyện ý tiếp qua khổ hạnh tăng sinh hoạt. Lại nói, chỉ cần hắn làm cái đầu, tự nhiên sẽ có thuộc hạ giúp hắn tiến hành thực tế thao tác. Sau đó quá trình bên trong, Giang Lạc liền không ngừng mà trải thảm lục soát, bắt sống một con lại một con ngụy quái dạng bản. Những này ngụy quái đều là các loại cây cối hình thái, gốc dễ dị biến vì chân, chắc cây dị biến cầm đầu, trên cảnh cây dị biến ra thai mắt mũi miệng, hành động chậm chạp nhưng phòng ngự rất mạnh. Cắm rễ tiến thổ không sống động thời điểm, cùng bình thường đại thụ cũng không khác biệt quá lớn. Một cái cây, tu luyện thành đại quái, đây chính là Hắc Sơn lão yêu sao? Giang Lạc còn có thời gian rỗi suy nghĩ lung tung, không đúng, Hắc Sơn lão yêu là một ngọn núi thành tinh, Mộ Mộ mới là thụ tinh. Có vẻ như Liêu Trai trí dị bên trong, Mộ Mộ kỳ thật cũng không phải ngàn năm thụ tinh, mà là một con ngàn năm dạ xoa. Tóm lại, cái này Mộ Mộ đại quái, có thể trợ ta mắt phải ma trận tấn thăng. Không ngừng lục soát, rốt cục tại 3 giờ sau, một gốc cây khổng lồ phát sáng đại thụ, nhảy vào hắc tầm mắt bên trong. Thấu chương xong. Chương 258, Đại yêu Hắc Sơn. Đại quái Mộ Mộ, rất tốt, tìm tới ngươi. Chiến đấu, hết sức căng thẳng, đại quái Mộ Mộ giống như là một gốc cây sồi, cao độ tiếp cận 300m, độ cao này trong rừng rậm cũng không tính đột xuất, nhưng là nó tán cây phạm vi, bao phủ trọn vẹn mấy chục cây số địa phương. Trung quanh lít nha lít nhít hình chiếu tầng ngụy quái, hỏa diễm tầng ngụy quái, cùng nhỏ yếu chân thực tầng ngụy quái. Đều là cây cối bị đại quái Mộ Mộ huyết mạch điểm hóa, từ đó hình thành một mảnh ngụy quái rừng rậm. Những này ngụy quái còn đang không ngừng di động, vây quanh đại quái Mộ Mộ hướng tây phương di động, vừa đi vừa nghỉ, trùng trùng điệp điệp. Lúc trước đại yêu xích thầm, bị chung kết kỹ năng có thể hóa thành cho tàn, nửa điểm tinh hoa không có mò lấy, lần này đại quái Mộ Mộ ước chừng cũng sẽ như thế. Bất quá nó điểm hóa đồ tử đồ tôn số lượng đủ nhiều, cung cấp tinh hoa không thể so với một con rồng kém bao nhiêu. Giang Lạc liếc nhìn một vòng, xác định ngụy quái rừng rậm lớn nhỏ, liền triệu hồi ra thần minh. Thiểm điện phong bạo tiến hành đánh kích. Rầm rầm rầm. Đạn pháo khuynh tả tại đại quái Mộ Mộ trên tán cây, mỗi một chỗ bạo tạc đều có thể chôn vùi một bộ phận tán cây, trong nháy mắt liền vì đại quái Mộ Mộ gây thân. Nhưng mà một cái tệ nạn cũng hiện ra, những này đạn pháo vẫn chưa đem đại quái Mộ Mộ giết chết, vạn linh chôn vùi sắc thực cường đại, nhưng đối phó đại quái Mộ Mộ loại này bản thể bao phủ phương viên mấy chục cây số cự vô bá, liền lộ ra rất biệt khuất. Đổ rào rào. Đại quái mô mô bị vội vàng không kịp chuẩn bị chôn vùi không biết bao nhiêu phiến tán cây, trực tiếp phẫn nộ rút ra rễ cây, hóa thành bạch tuộc xúc tu trên mặt đất núp đích, nó tốc độ cũng không nhanh, nhưng nhánh cây hóa thành xúc tu có thể hướng lên bầu trời kéo dài, ý đồ bắt lấy lơ lửng giữa không trung thần ngự. Chiến thần kim cương, kém bạo. Thân thể hơi vặn mèo, liền có thể tránh né đại quái mô mô công kích, Giang Lạc nhìn lên trước mặt cự đại thủ quái, khinh thường lắc đầu, loại này không biết bay quái vật, ở trước mặt hắn chính là bia sống.